chính hắn thả ra kiều bốn, hiện giờ hắn vô cùng oán giận chi khí cũng bị ma pháp hóa thành một cổ lửa ma tế luyện, luyện liền tinh thuần sâu đậm đoán độc lửa ma, bị hắn thao túng tự nhiên, cả người thịt lân lấy ẩn ẩn mang chút bạc mang, lại là ngân giáp ma thi chi khu, so trước kia càng vì lợi hại, chỉ là bản ngã tan đi, hiện giờ chỉ có một cổ nghe lệnh với trần ngang ma thức. Như vậy lợi hại ma thi, tầm thường ma đạo tu sĩ cái nào không cần tiêu phí vô số linh dược, khổ tâm mấy chục năm mới có thể tế luyện, hiện giờ trần ngang khoảnh khắc mà liền, sở tiêu phí tâm lực, bất quá ít ỏi, này tiểu bốn tự mang lương khô vì ma thi, liền linh dược rèn luyện, âm mà dưỡng thi bước đi đều chính mình hoàn thành, thật sự là ngoan ngoan đáng yêu. Minh Hà mệnh nói, đi, đem cùng ngươi cấu kết, cộng đồng buôn bán lương thảo cấp kiến nô những người đó hết thể giết, lại đến thấy ta. Dứt lời khiến cho hắn mang đi 200 âm binh, ẩn nút đi xuống. Chính mình như cũ phi túng đi trước Liêu Đông đi, này dọc theo đường đi dân phu bạch cốt khi có thể thấy được, lao dịch người có lương thảo, ở Minh quân tạm giam dưới xe đẩy kéo mã, bối hướng Liêu Đông, dọc theo đường đi ruộng tốt ruộng bỏ hoang, năm xưa thát tử xâm nhập khi lưu lại bạch cốt, không người vùi lấp, rơi dụng ở phế tích bên trong, rất nhiều phồn hoa thành trấn, dân cư tịch liêu, nhất phái vương triều tận thế khí tượng. Suy nghĩ tưởng ngày xưa ra biển khi, giang nam nơi phồn hoa cảnh tượng, Minh Hà ánh mắt mạc danh. Cẩm Châu thành thượng vũ khí săn sát, trừ bỏ lui tới thương nhân, binh cấm cực nghiêm, nơi đây tiếp giáp tiền tuyến, lấy quân pháp trị dân, cho nên rất là nghiêm ngặt, nhưng như cũ có đường phố tử lầu, thương thị hội tụ chỗ, hơn nữa nơi này lui tới người, một đám mục chứa tinh quang, huyệt thái dương cao cao cố lấy, hiển nhiên vũ lực bất phàm, lại là một chỗ du hiệp giang hồ nơi hội tụ. Minh Hà hơi hơi hiển lộ một ít võ nghệ, liền không mấy cái không có mắt đi lên quấy rầy, chỉ là phụ cận quân sĩ còn có giám thị chi trước. Minh Hà như vậy chói mắt, thực mau khiến cho người có tâm chú ý, sau một lát, liền có một viên tiểu tướng mang theo lưu động quan binh ngăn lại Minh Hà đường đi, hướng về phía Minh Hà thi lễ nói, đạo trưởng, nhà ta tướng quân cho mời. Nga. Minh Hà dường như ngoại ý muốn nói, ta bất quá lấy tha phương đạo sĩ, tướng quân vì sao lấy lễ tương thỉnh. Tiểu tướng lại thật sâu thi lễ nói, đạo trưởng nói đùa. Cẩm Châu thành vì phòng thắt tử thám tử ám gian, mật thám vô số. Cư nhiên không có người gặp qua đạo trưởng như thế nào từ cửa thành tiến vào, phảng phất trống rông xuất hiện. Có như vậy bản lĩnh, tất là có pháp lực cao nhân, cố tới tương thỉnh. Chương 134, Tề Lô Ba Anh Ngô Ba Quế, tổng binh trong phủ người quan nhiều. Di động đọc. Minh Hà nghe vậy hơi hơi sửng sốt, bừng tỉnh cười nói, quan ninh thiết kỵ, quả thực bất phàm. Không biết quý tướng quân người nào. Chỉ thấy kia tiểu tướng ôm quyền nói, đúng là đoàn luyện tổng binh Ngô Nạm Ngô đại nhân, đến lại hạ bẩm báo, mệnh ta tới thỉnh. Hiện giờ đã ở tổng bình phủ tương chờ, vọng đạo trưởng trăm triệu không cần chối từ. Minh Hà hiện giờ nguyên thần tiềm vận thiên cơ, chỉ chưa một ý niệm ứng đối, tất cả thiên ma cảm ứng, thiên cơ suy tính, đều từ nguyên thần lĩnh hội, này một ý niệm chỉ là cùng người giao tế, không có rất nhiều thần thông, cho nên còn nội dung chính tưởng kia tiểu tướng vài lần, xem hắn bất quá 20 xuất đầu, phấn chấn oai hùng, đống nhiên cười nói, ta này bất quá một lát công phu, tiểu tướng quân là có thể báo cáo Ngô tướng quân, có thể thấy được đến này tin trọng. Không biết tên họ. Kia tiểu tướng không cao ngạo không nóng nảy, như cũ chắp tay nói, lại hạ Ngô Tam Quế, tự trường bá, Ngô tướng quân đúng là gia phụ. Hiện giờ đã sủng trinh 4 năm, đúng là Đại Lăng Hà chi chiến đêm trước, chỉ sợ tổ đại thọ đã ở Đại Lăng phòng lũ bị kiến nô, khó trách Cẩm Châu quân cấm nghiêm ngặt, rất nhiều lương thảo vật chất điều động, Ngô Nạm cũng nên nhận được mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện tổ đại thọ. Nguyên bản trong lịch sử trận này vây điểm đánh viện binh chiến dịch chung, minh quân nhiều lần tao thất bại. Thậm chí Ngô Nạm xuất mã bộ 4 vạn dư hướng viện Đại Lăng Hà tổ đại thọ là lúc, lâm trận chạy. Thoát, bị tước chức hạ tội. Hiện giờ bọn họ phụ tử hẳn là cảm giác được áp lực, khó trách sẽ lấy quân trấn tổng binh thân phận mượn sức tu đạo chi sĩ. Tầm thường thời điểm, bọn họ sợ là tránh còn không kịp, lấy quan lại chi vị kết giao thế ngoại người, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến phong thủy, khí vận cử chỉ, tiện đà toát ra long mạch, đế vương khí lời đồn đãi, tao trong triều quan văn, thậm chí hoàng đế kiêng kỵ. Chỉ có hiện giờ loại này tên đã trên dây thời điểm, mới có thể làm cho bọn họ ra như thế hạ sách. Minh Hà cũng không có cái gì thu thập lịch sử nhân vật đam mê, lấy hắn hiện giờ tu vi, muốn sát Bắc Kinh trong thành hoàng đế, cũng chỉ là kiêng kỵ một ít nhân quả, mặc dù là Ngô Tam Quế ở trước mắt, cũng chỉ là hiếm lạ một ít, liền nửa điểm coi trọng đều vô. Suy nghĩ như vậy một hồi, Minh Hà này liền lại cười nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh tiểu tướng quân ở phía trước dẫn đường. Ngô Tam Quế theo phụ thân cũng gặp qua vài vị tu đạo chi sĩ, một đám đều là bất cận nhân tình hạng người, nhân gian lễ pháp chỉ như không có gì, vốn đang chuẩn bị rất nhiều tìm từ, lại không tưởng Minh Hà như vậy thông tình đạt lý, liền có chút thất vọng. Y thì hắn ý tưởng, bản lĩnh càng lớn, tính tình càng lớn, vị này hắc y thiếu niên như thế không biết giận, chỉ sợ cũng không có gì bản lĩnh. Hắn phụ tử hiện giờ đều không phải là tưởng kết giao cái gì thần tiên người trong, cũng không cầu lao tử kim đan trường sinh, lần này thì người, chính là có việc muốn nhờ, nếu mời đến một cái không bản lĩnh, cũng chỉ là uổng công. Cũng may người khác tình đặt luyện, trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt cũng chưa như thế nào biểu hiện ra ngoài, như cũ cung kính ở phía trước dẫn đường. Đi một chút xa, chính là Ngô Nạm Tổng Binh Phủ, thẳng nhập chính đường, bên trong đã có mấy cái giang hồ hào khách, hai vị tả đạo chi sĩ đang đợi chờ. Minh Hà liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình ba cái đồ nhi, Lý Ninh ngồi ở góc, bình tĩnh quan sát đến chính đường rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhìn đến Minh Hà đi tới, không khỏi ánh mắt một ngừng, cảm giác gần ẩn có chút hãi hùng khiếp vía. Liền đem Minh Hà tướng mạo ghi tạc trong mắt, bên cạnh hai cái nghĩa đệ lại không chú ý. Minh Hà ánh mắt hơi hơi đảo qua, liền nhìn ra kia hai cái tả đạo chi sĩ chỉ là chút tam lưu cờ bên, toàn thân trên dưới nhất sắc bén, chính là trong túi kia đem tinh thiết phi kiếm, nhiều nhất có chút ngự kiếm trăm bước bản lĩnh. Liền Lý Ninh đều đại nhưng đem bọn họ không cần để vào mắt, dựa vào tam huynh đệ nhân gian vô địch võ nghệ, thật đúng là không sợ hãi này đó cửa bên tiểu thuật. Mặt khác mấy cái võ lâm cao thủ, một bộ cái mùi hướng lên trời, khinh thường nhìn lại ngạo khí, trừ bỏ đối mặt tổng bình phủ người thập phần tôn trọng, đem kia hai cái bảng môn tả đạo tranh tiên lịnh bợ, lẫn nhau chi gian không khí tuyệt không hữu hảo, cho nhau khinh thường, Lý Ninh ba người càng là bị xa lánh đến góc, chỉ có kia hai cái tả đạo bị vây quanh ở thượng đầu. Nô Tam Quế tuy rằng không tầm thường, nhưng đến tuột cùng tuổi trẻ một ít, phía trước lại có chút thành kiến, liền đem Minh Hà an bài ở một cái không xa không gần vị trí, tuy rằng như cũ cung kính, không khỏi đem chính mình vài phần thấp coi bại lộ ra tới, không bằng phía trước hai vị người tu đạo như vậy tôn trọng. Nơi này cái nào không phải người lão thành tinh hạng người, Nô Tam Quế bực này động tác nhỏ đã sớm bị bọn họ nhìn thấu, khi trước liền đối Minh Hà tồn vài phần khinh thường, cho dù có người đi lên muốn định bợ. Nhưng trong đó một vị ngân bảo đạo sĩ nhìn đến Minh Hà liền như vậy thong thả ung dung nhiên ngồi xuống, cũng không đi lên chào hỏi, cái mũi lạnh lùng phát ra một cái, hừ. Hắn tự giữ thân phận, không muốn đi lên cùng Minh Hà so đo, nhưng cũng đánh mất những người khác kết giao chi tâm, chỉ có ngồi ở Minh Hà bên cạnh Lý Ninh khẽ gật đầu tiếp đón. Sau một lát kia Ngô Nạm còn chưa lại đây, chỉ có Ngô Tam Quế đại phụ tới nơi này cáo tội, nói, gia phụ nhận được triều đình một cái cấp lệnh, muốn chỉ hoãn một hồi, đặt lệnh lại xuống dưới cáo tội. Thỉnh chư vị cao nhân chớ trách, chờ đợi một lát. Chính mình chuyển tới hậu đường, làm người lấy tốt nhất trả tới đại khách. Như vậy biến cố liền có người âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là Ngô đại nhân thỉnh nhiều người như vậy, không biết cái kia là thật là có bản lĩnh, cho nên ám chỉ chúng ta biểu hiện một hồi. Nơi này nhiều người như vậy, như thế nào có ta xuất đầu cơ hội, không bằng hắn ý niệm nhất định, liền khắp nơi tìm kiếm người lập uy, nhìn đến những người khác đều không dễ trọng, chỉ có Minh Hà, Lý Ninh đám người ngồi ở góc. Hắn nhìn Minh Hà liếc mắt một cái, lập tức đem ánh mắt rời đi, cảm thấy vẫn là không cần trêu chọc những cái đó dị nhân cho thỏa đáng, liền đem ánh mắt đầu nhập Lý Ninh ba người vị trí. Lý Ninh ba người có hảo tề lỗ tam anh, ở trên giang hồ rất có uy danh. Nhưng ở chỗ này, ngược lại là hiểu tận gốc dễ một cái, người nọ tự giữ võ công hơn xa Lý Ninh bực này tiểu bối, những người khác không phải cùng hắn cùng thế hệ cao thủ, chính là yên lặng vô danh, thần bí khó lường hạng người, người như vậy dễ dàng nhất xảy ra sự cố. Vẫn là Lý Ninh như vậy có chút uy danh, hiểu tận gốc dễ càng tốt tới lập uy. Lập tức một phách bản, cười lạnh nói, ta nghe nói có chút tiểu bối, bất quá một chút tam chân miêu bản lĩnh, liền được xưng mộ mộ tam anh, bực này lừa đời lấy tiếng người, cũng xứng cùng ta ngồi chung. Nghe nói lời này, nhất Lý Ninh còn trầm ổn, tuổi trẻ nhất Chu Thuần đã nhẫn mại không thể, cười nói, không biết nói chuyện chính là vị nào. Chúng ta huynh đệ nhưng có gì chỗ đắc tội. Kia lão giả nghe hắn ám phúng chính mình bừa bãi vô danh. Lập tức mượn cơ hội phát tác, cố lấy trường lực, nhẹ nhàng bắn ra chính mình trước mặt trung trà, hai viên nóng bỏng bọt nước rơi vào hắn lòng bàn tay, bị hắn lấy xảo kính đánh ra, giống như cương trụ giống nhau kích khởi sắc bén tiếng gió, đồng thời miệng quát, lao phu nói chuyện, há có ngươi tiểu bối sen một phân. Nay phiên hành động, ngay cả Lý Ninh cũng nhịn không được, Chu Thuần vận khởi Thiên La Quỷ Nói tâm pháp, tiện tay vân về, đem hai viên bọt nước sao ở trong tay, Thiên La Quỷ Nói quỷ dị khí kình vận ở trên tay. Đem hai cổ chỉnh xoắn ốc giống nhau vô hạn tăng lên âm dương khí kình rót nhập trong đó, bọt nước nhất thời ngưng kết vì châm, vô tay đánh ra, âm dương giao hội, vô thanh vô tức, tốc độ lại so với tới khi càng mau gấp ba. Mọi người chỉ nhìn đến một chút chỉ bạc xẹt qua giữa không trung, liền thấy lúc trước cái kia quá độ xỉu từ lão giả, đôi tay run rẩy, đau hô một tiếng, từ trên chỗ ngồi ngã xuống dưới, đầy đất lăn lộn. Xem hắn đôi tay khúc chết bộ dáng, một trương thiết trưởng xương bàn tay tận thoái. Võ công cơ hồ bị phế đi một nửa. Bảy cờ. Bốn kho thư. Chương 135, trời giáng cam lộ hiện thần thông, chân ma trước mặt nhảy đại thần. Di động đọc. kia lão giả cũng là trong trốn võ lâm túc lao, có cái tên lóng gọi là Lưu Vân Bi lấy thiết lao, ý tứ là này lao am khí sắc bén khó lường, một đôi thiết châu giải đi ra ngoài, giống như Lưu Vân Bi, làm người khó lòng phòng bị, hắn lấy nước trà làm bi, một là ở Ngô Tam Quế trước mặt trương hiển chính mình bản lĩnh, nhị là hắn am khí công lực phi phạm, lấy bọt nước đi đánh Chu Thuần hai mắt, cũng có thể sinh sôi đánh ngủ. Tuyệt không phải bởi vì nhân từ nương tay, cố ý chỉ là tiểu trừng một phen. Chu Thuần cáo giận hắn ra tay ngoan độc, lần này dùng tới 8 phần công lực, đem một viên trí nhu đến nhẹ, một xúc tức nước bọt nước sử giống như một cái mềm kim bi, chịu tải phái nhiên mạnh mẽ, tại đây lão sở trường tiếp châu thời điểm, thốt nhiên bùng nổ mở ra, sinh sôi đánh nát hắn một đôi trăm luyện tinh cương giống nhau thiết thủ. Nay trong đó võ công chi cao, vận kinh lực chi xảo diệu, có thể nói kinh thế hai tụ, đã tiến vào trong chốn võ lâm tuyệt điên. Trong lúc nhất thời mãn đường cao ngồi không người dám ra tiếng, còn lại người trong võ lâm, giang hồ đại hào đều bị hoảng sợ, kia lấy thiết lao dám ra tay đoạt nổi bật, một thân võ nghệ tại đây nhóm người chung đã xem như tối cao kia một bát, hắn đều chịu đựng không nổi một cái hiệp thảm bại, dư lại người nơi đó dám không ngoan ngoãn ngồi xong, tùy ý kia lấy thiết lao trên mặt đất kêu rên. Những người này còn hảo, Chu Thuần này vừa ra lại chọc giận một cái khác không phải võ lâm nhân sĩ người, vị kia ngân bảo người tu đạo sắc mặt tâm trầm. Tựa hồ cho rằng Chu Thuần bác mặt mũi của hắn, đống nhiên mở miệng cười lạnh nói, hảo một cái giang hồ cầu vượn, làm bộ làm tịch bán nghệ hạng người, bất quá một chút nhân gian chơi hài nhi tiểu thuật, càng muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Thật là tự cao tự đại hạng người. Hắn nhấp một ngụm trà nóng, tin khẩu một phun, nước trà liền hóa thành cam lộ, rào rạt mà xuống, bôi trên kia lấy thiết lao song trường thượng, chỉ thấy này nước trà thấm vào kia xanh mét song trường kinh lạc trung, đem cổ cốt máu bầm hoa khai. Một đôi thiết trưởng ngược lại trở nên trắng tinh như ngọc. Mọi người đều là nhãn lực cao siêu hạng người, nhìn ra này lấy thiết lao song trưởng máu bầm tan đi, gân cốt đến linh dược rèn luyện, chẳng những thương thế rất tốt, hơn nữa ngày sau võ nghệ có thể khôi phục mười thành, nếu là này lão căn cốt càng cao một ít, có thể mượn này phá sau mà đứng cơ hội, cao hơn một tầng. Như vậy thần tiên thủ đoạn, đủ làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí đỏ mắt thai đỏ, âm thầm nghĩ đến, cái gì là thần tiên thủ đoạn, đây là thần tiên thủ đoạn a. Lấy thiết lão nhìn chính mình bị mát lạnh chi khí bao vây bàn tay, kích động lao nước mắt ràng rùa, hắn cũng là cái cảm kích biết điều, biết đây là vạn trung vô nhất cơ hội tốt, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống, hướng kia ngân bảo đạo sĩ dập đầu nói, lao nô đến tiên trưởng tương trợ, cơ hồ đã cứu ta tánh mạng, một giới tiện khu không có gì báo đáp, nguyện đầu tiên trưởng môn hạ vì nô. Này một phen hành động đại đại ra ngoài những người khác dự kiến, có người nhỏ giọng nói, hảo giảo hoạt lao nhân, thật làm hắn đoạt đi như vậy cơ hội tốt. Kẻ hèn một chút mặt mũi lại tính cái gì, kia lão nhân mượn cơ hội này định bợ tới rồi cao nhân, ngày sau thành tiểu chỉ sợ không thể hạ lượng. Có bực này cơ duyên, thật là hắn trong giọng nói tràn đầy đều là che giấu không được ghen ghét. Một người khác cũng tiếp lời nói, chính là, thật là tiện nghi hắn. Hắn âm thầm nhìn thoáng qua Lý Ninh ba người, càng thêm nhỏ giọng nói, xem kia tể lỗ tam anh, võ công tuyệt đỉnh lại như vậy. Này lấy thiết lao đến này cơ duyên, ngày sau cũng có thành tiên làm tổ trông cậy vào. Chỉ sợ nhân ra 180 năm sau lại hồi trần thế, tề lô tam anh đã chết xương cốt đều hóa. Xem hắn đắc tội tiên nhân bộ dáng, liền biết ngày sau sợ là không hảo quá, hiện tại thỉnh tội còn kịp. Lại có người chống nói. Ngay lập tức chi gian tình thế đầu chuyển, nguyên lai tự dứt lấy nhục lấy thiết lao đông nhiên phát đặt lên, nguyên bản mọi người kinh hãi tề lô tam anh, lại tựa hồ không có tiền đồ, kia ngân bảo đạo nhân trên mặt lộ ra nắm quyền, chấp trưởng sinh sát ngạo khí tới, hiển nhiên cực kỳ tự đắc. Đem nơi này những người khác xem giống như con kiến giống nhau khí độ, người mù đều có thể nhìn thấy. Nhưng mặc kệ này đó người trong võ lâm trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt hoàn toàn là một bộ cười nịnh lấy lòng biểu tình, càng thêm càng sấn này kia đạo sĩ cao cao tại thượng. Minh Hà ở một bên mắt lạnh quan khán, kia đạo sĩ tắc pháp nội tình toàn bộ dừng ở hắn trong mắt, thật cũng không phải cái gì lợi hại thủ đoạn, bất quá là dùng một cái ảo thuật lừa gạt nơi này phàm tục người trong, ở hàm nước trà thời điểm, đem một viên hoạt huyết hóa ứ đan dược nhét ở trong miệng mặt. Sau đó khắp một cái cam lộ chú. Nếu lấy trần ngang pháp lực, không cần linh đan, cam lộ chú cũng đủ để hoạt tử nhân nhục bạch cốt, đảo ngược âm dương, là vì vô thượng thần thông, nhưng kia đạo sĩ liền một chút trời dáng cam lộ đều hàng không xuống dưới, còn muốn lấy cơ chung nước trà, cam lộ chú chỉ là khởi cái hóa trà vì thủy tác dụng, có thể thấy được chẳng những thần thông giống nhau, liền pháp lực cũng phi thường pha tạp. Vì hiển lộ chiêu thức ấy, kia viên linh đan sợ là hắn áp đáy hòm thứ tốt. Bất quá Bạch Kiếm lợi một cái võ công cao cường người hầu, đảo cũng không mệt. Hiện giờ ngồi đầy phía trên, có 7-8 thành người đều ở lấy lòng kia đạo sĩ, Minh Hà cùng Tề Lô Tam Anh loại người này, liền hết sức có vẻ chói mắt. Làm kia ngân bảo đạo sĩ hết sức khó chịu, hắn lấy ra một bức quyển trục, đối Tề Lô Tam Anh quát lạnh nói, các các ngươi loại này không biết nặng nhẹ, ra tay như thế ngoan độc tiểu bối, vần đạo là tuyệt nhiên xem bất quá đi, ta này có một bức chúng sinh vạn vật đồ, này liền khảo nghiệm các ngươi một hồi, nếu là biết hối cải, rực rỡ tỉnh ngộ còn hảo, nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách ta thay trời hành đạo, đem các ngươi võ công phế bỏ. Không nói Chu Thuần chờ ba người bái Trần Ngang vi sư, cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Sát mau quá, Long Phi thời điểm, lặng lẽ nhi cùng Trần Ngang kia một cái không thể so này đạo sĩ thủ đoạn cao hơn ngàn lần vạn lần không ngừng, liền nói Trần Ngang ban cho linh đan, lặng lẽ nhi sau lại tặng cho pháp khí, muốn sát này đạo sĩ cũng chính là hai cái hiệp sự, không biết hắn đâu ra lớn như vậy khẩu khí. Minh Hà ở một bên nghe xong cũng am sân nói, bản tôn đồ đệ, cũng luôn được đến ngươi bực này còn kiến tới giáo hấn. Cũng may Minh Hà luôn luôn rộng lượng, chưa bao giờ vì điểm này việc nhỏ so đo, đắc tội Minh Hà người từ trước đến nay đảo mắt liền chết sạch, cũng không thấy hắn cố ý đi trả thù, chỉ là bọn hắn mệnh không tốt, phạm vào huyết quang thai hương. Số trời như thế, có khóc cũng không làm gì. Kia ngân bảo đạo sĩ triển khai chúng sinh vạn vật đồ, Minh Hà vừa thấy liền cười, thầm nghĩ, nghe này thật lớn khẩu khí, còn tưởng rằng là chấp trưởng chúng sinh luân chuyển, diễn biến hồng trần vạn trượng khó lường pháp bảo đâu. Nguyên lai chỉ là thanh minh thượng hà đồ mang theo một chút thô sơ giản lược ảo thuật. Ta cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ cũng không dám tự xưng thiên ma vạn vật đồ, địa ngục vạn vật đồ, thiên cung vạn vật đồ, này kẻ hèn một chút ảo thuật chi khí, sợ là hứng thú kiên nghị một chút võ nhân đều mê không được. Thật là con cóc đánh áp. Minh Hà bên này trong lòng còn ở nghi hoặc, này đạo sĩ là có bao nhiêu đại mặt, mới có thể cho rằng Tề Lỗ Tam Anh bực này võ công cao thủ, sẽ bị điểm này ảo thuật mê hoặc. Đồng nhiên ngửi được một cổ như có như không, như huyễn như mộng hương khí. Lại xem đại sảnh phía trên những người khác, cụ là một bộ ngốc ngốc lăng lăng, có chút hoảng thần biểu tình. Bảy cờ. Bốn kho thư. Chương 136, hỏi cái này thiên hạ người nào dám, đắc tội Nga Mi khinh Minh Hà. Di động đọc. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai bức họa cuộn tròn phía trên còn đồ có mê dược, theo kia đạo sĩ nhẹ nhàng đạn động ngón út giáp bên trong thuốc bột, liền sẽ kích phát ra. Nay cổ mê hương tới. Bực này hạ tam lạm thủ đoạn, thật là mất hết người tu đạo mặt, lại nhìn sắc mặt của hắn, hiển nhiên cực kỳ tự đắc, bên cạnh cái kia cùng hắn hiểu biết đồng đạo tuy rằng khinh thường cùng phàm tục nói chuyện, cũng lộ ra vui mừng biểu tình. Kia ngân bào đạo sĩ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem kia bức họa cuộn tròn chuyển chuyển, hướng Minh Hà trên chết một phân. Minh Hà liền cảm giác một cổ mỏng manh pháp thuật dao động giống chính mình đánh út lại, điểm này hảo thuật liền hắn mau dính không thượng, dùng pháp lực hơi hơi phân tích, chính là huyễn hóa ra vô số kiểu nhi mỹ nữ. Thoát y đi tháo thắt lưng, xem ra là muốn cho hắn ra một cái thủ. Minh Hà cũng không biết người này là có bao nhiêu lớn mật, có nói là Yến vô hảo Yến, dám ở Trần Ngang trước mặt khai Yến hội, giao nhân vương khách khứa tử tuyệt, chính mình bị đuổi hạ vương vị, Bạch Nham lão nhân cả nhà tắm gội giải thoát tiên quang, bị Minh Hà đưa đi thành tiên, Nam Dâm tôn giả bất hạnh gặp gỡ Minh Hà phân thân, tham dự hội nghị tả đạo chi sĩ, hiện giờ ném ở thần ma đồ chung chịu khổ. Không nói đến Ngô gia phụ tử là cỡ nào không khôn ngoan. Một hai phải treo chọc này họa tinh trước mắt, không có bất chắc chi nguy, chính là này ngân bảo đạo sĩ cũng là nhất đẳng nhất hảo hán, cư nhiên dám chọn giết người vô số, ma huy hiển hách Minh Hà lao ma ra tay, dục làm này giữa thoát ý lìa ra tay. Chỉ này một chút, chính là hắn thiên tuyệt họa tinh trước mắt, cứu không thể cứu. Nay Tề Lỗ Tam Anh cũng là phục quá Trần Ngang linh đan, bản thân tâm trí pháp lực so ngân bảo đạo sĩ còn cao vô số lần nhân vật, đừng nói kẻ hèn điểm này mê dược, chính là ma môn trung mật dược, tầm thường tả đạo ảo thuật. Chỉ cần không phải tâm ma đại thuật, bí ma chính tông, Lý Ninh ba người cũng không sợ. Đến nỗi Minh Hà đúng là này thuật tổ tông bối, chấp trưởng thiên ma chi thuật, bí ma chính tông càng siêu trần trùng giáo, tu la cung ngón tay cái. Lá gan bao thiên, chán sống mới có người đối hắn gây hảo thuật. Cho nên mãn đường khách khứa mười có hôn hôn chầm chầm, một cái hoảng hốt mới đột nhiên bừng tỉnh, thầm than tiên nhân pháp lực vô biên, thần thông quảng đại thời điểm, bốn người này đều chỉ là lao thần tại thượng, mỉm cười nhìn kia ngân bào đạo sĩ. Tuy vào hắn liên tục thúc giục bức pháp lực, mồ hôi đầy đầu cũng không tế với sự. Pháp lực vô biên, thần thông quảng đại dùng ở Minh Hà Trần Ngang trên người còn tính thích hợp, này tam lưu tả đạo hạ người cư nhiên cũng có thể quán thượng, thật là có mắt không trọng, si ngu buồn cười đồ đệ. Lúc này đã có người cảm thấy ra không ổn, nhìn chính mình cảm nhận chung có nói cao nhân mồ hôi đầy đầu, nôn nóng lo sợ không yên bộ dáng, mà đối diện bốn người một đám nhàn nhã bình tĩnh, nơi đó còn không rõ, này ngân bảo đạo sĩ pháp thuật ra đừng rẽ. Nhất thời canh ba lúc sau, ngân bào đạo sĩ mắt thấy còn trị không được, không khỏi thẹn quá thành giận, quắc, yêu nhân. Dám chơi ngươi ra ra. Một phách bên hông kiếm túi, liền có một đạo sắc bén kiếm quang bay ra, này kiếm quang cùng Trần Ngang bực này kiếm tiên phi kiếm hóa quang bất đồng, chính là một phen thế gian thần binh lợi khí, bị mài rũa lạnh thấu xương phản xạ ra hàn quang. Nói cách khác, này đạo sĩ bên hông bắn ra chính là một bao thật thể bảo kiếm, như thế kiếm thuật, liền người tu đạo kiếm pháp tam lưu đều không thể xưng là, chỉ có thể nói là ngự vật, lấy niệm lực thao túng một phen bảo kiếm, mà không phải phi kiếm mạch lạc thông linh, ngự kiếm tự nhiên. Bực này đem phi kiếm đương ám khí sử biện pháp, nơi đó uy hiếp chu thuần, huống chi kia ngân bảo đạo sĩ vì vãn hồi nhân tâm, cố ý đem kiếm thuật sử uy vũ một ít, lộng một cái giàn hoa, chu thuần là đối mặt quá long phi cửu cửu âm hồn kiếm nhân vật, nhìn thấy này hai loại xưa đâu bằng nay kiếm quang, không khỏi cười nhạo một tiếng. Trong tay ám khí xét đánh tử liên châu dường như đánh ra, kia xét đánh tử là lưu hình nam châm sở chế, nhanh chóng hấp thụ ở phi kiếm thượng, lại lấy một mặt âm dương tương phản nam châm kính đi chiếu nó. Này phi kiếm bị từ lực bắt buộc, liền tới gần đều không thể, trong đó hai viên không có từ lực thạch châu, mang theo kình phong đánh vào kia ngân bảo đạo sĩ trên người, đem hắn hai khuỷu tay sinh sôi đánh gãy. Lần này đến phiên kia ngân bảo đạo sĩ trên mặt đất lăn lộn kêu rên, so với kia lấy thiết lão còn nếu không kham. Mọi người sợ hãi kinh hãi, mấy cái hô hấp sau mới hồi phục tinh thần lại, lúc này có người nói, lấy thiết lão đâu? Lấy thiết lão chạy mất. Nguyên lai không biết khi nào, lấy thiết lão xem sự tình không đúng. Thừa dịp đại gia chưa từng chú ý, trộm chạy. Kia ngân bảo đạo sĩ lại thẹn lại bực, hơn nữa hai tay đau lại tàn nhẫn, lấy không ra đan dược tới, thế nhưng sống sờ sờ cấp tức giận đến ngất đi. Bên cạnh một vị khác đạo sĩ nhìn khẩn trương, hô, sư đệ. Đi lên cho hắn uy linh đan tiếp hảo xương cốt, mới nhìn Minh Hà chờ ba người quát lên, ngươi chờ dám thương ta sư đệ, cửu thiên thập địa cũng chưa người có thể cứu được ngươi. Cho ta chết tới. Hắn sau lưng một ngụm phi kiếm ra khỏi vỏ, lúc này đây chính là chân chính kiếm quang. Tuy rằng pha tạp hàm đạm, lại cũng không phải bình thường, hiển nhiên pháp lực viễn siêu hắn sư đệ. Hắn sư đệ hồi tỉnh lại, chịu đựng đau nhức, hung hăng nói, sư huynh, chớ có lưu bọn họ toàn thây. Tề Lỗ Tam Anh đúng không? Chờ ta tìm được người nhà ngươi, nhất định phải làm cho bọn họ chịu ta gấp trăm lần thống khổ. Ngươi nhi nữ liền chờ ta đánh gãy bọn họ tứ chi, làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, liền tính Lý Ninh bực này trầm ổn nhân vật, cũng không khỏi khí tàn nhẫn. Hắn có cái nữ nhi hiện giờ mới 2-3 tuổi, coi như bảo châu tánh mạng, ái xưng vị của nhi, chính là Nga Mi trưởng mi chân nhân ngày xưa nhân tình, cửu thiên ma nữ Trần Tím cần chuyển thế, Minh Hà, Trần Ngang Đồ Tôn, ngày sau Nga Mi Tam Anh Nhị Vân trùng khôi thủ. Người này một câu đắc tội đã chết này giới bên trong lợi hại nhất hai cái thế lực, thật sự so Tây Côn Luân đám kia ma đầu còn khí phách, vô chi không sợ tới rồi cực điểm. Minh Hà nghe xong lời này đều phải cười ra tới, hắn từ trong tay háo móc ra một cây quyển trục. Như cũ bại ở bọn họ trước mặt, từ từ triển xem nói, ngươi cho ta xem chúng sinh vạn vật đồ, tới mà không hướng phi lễ cũng, không bằng cũng nhìn một cái ta địa ngục vạn vật đồ. Vì ta bình giám một phen kia hai vị cửa bên nơi nào còn nghe được đi vào lời này, chính một lòng một dạ muốn đem Tề Lỗ Tam Anh đưa vào chỗ chết. Chỉ hận làm cho bọn họ không cần chết quá sớm, muốn nhận hết tra tấn. Nhưng theo Minh Hà thần ma đồ từ từ triển khai, hai người bỗng nhiên rơi vào một cái vô cùng thần ma diễn biến thế giới giữa, cửu thiên thập địa. Truy hướng mười mà trong địa ngục đi, ở người ngoài xem ra, chỉ là bọn hắn hơi hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi tinh khí tan đi, cả người huyết nhục rào rạt rơi xuống, hóa thành một khối khô thi bạch cốt, chậm rãi liền bạch cốt cũng hóa đi, ngoại giới chỉ là một cái chớp mắt, thần ma đổ chung không biết nhiều ít năm tháng, nhận hết tra tấn, hồn phách đều trở thành điên cuồng. Một khối đạo thể, sinh sôi hao hết tinh khí khô héo thành bùn. Lúc này mọi người mới phát hiện, trong sảnh còn có như vậy một vị đáng sợ nhân vật. Đều sợ hãi mặc danh. Minh Hà từ từ thu hồi thân ma đồ, nhìn Tề Lỗ Tam Anh thở dài nói, nhớ năm đó ta và các ngươi sư phó cũng là cũ thức, chúng ta tán phiếm nói, cũng là một loại tình cảm, như thế tính ra, các ngươi vẫn là ta sư điệt nhi. Tề Lỗ Tam Anh không biết chính mình còn có bực này đại chỗ dựa, lão đại Lý Ninh nhìn hai vị huynh đệ liếc mắt một cái, ôn quyền hỏi, gặp qua sư thúc, không biết sư thúc như thế nào tên húy. Lại cùng ta sư môn có cái gì sâu xa, lại hạ ba người chỉ là sư tôn đệ tử ký danh, còn thỉnh báo cho sư môn. Minh Hà cười nói, hảo thuyết hảo thuyết. Lại hạ đạo hào Minh Hà, ở tứ hải đàn tiên bên trong, nhân xưng Minh Hà tổ sư. Các ngươi sư phó Trần Ngang chính là hải ngoại tán tiên, sư môn thừa thượng cổ thủy tiên đạo thống, hiện giờ là tứ hải chi chủ, hải ngoại đàn tiên lãnh tụ. Nhớ trước đây hắn khai phủ Nam Hải là lúc, ta là thiên ma hóa sinh, hắn là chính đạo đệ trụ, ta muốn tàn sát Nam Hải, lấy ma áp nói, hắn muốn khai kiếp tứ hải. Thống xoáy tứ hải bốn cực hải nhãn. Nghe đến đó, Tề Lỗ Tam Anh liền cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên chỉ nghe Minh Hà tiếp tục nói, sau lại ta ma khu điền ở hải nhãn trung, muốn mê hoặc hắn phóng ta đi ra ngoài, kết quả hắn ngược lại đem ta ma khu phong kín, đuổi giết ta 3 tháng, làm ta vội vàng buôn đảo mấy chục vạn dặm, từ Nam Hải đuổi giết đến Đông Hải, mới khó khăn lắm thoát khỏi. Sau lại ta ma công đại thành, cùng hắn ở hải nhãn chiến đấu, làm ta giết tứ hải đàn tiên vô số, duy độc ở hắn trong tay bại hạ trận tới, bị đuổi tới trung thổ. Thật là, duyên phận không cạn a. Lúc này Lý Ninh tươi cười đã duy trì không được, Tề Lô Tam Anh can đảm đều run, trong lòng cùng hô, khổ cũng. Sư tôn, ngươi trảm thảo không trừ tận gốc, muốn vẫn là đồ nhi. Minh Hà xuất thần một hồi, mới quay đầu lại đối Tề Lô Tam Anh cười nói, hôm nay cư nhiên còn chờ nhìn thấy Trần Huynh ba vị giai đồ giáp mặt, quả thật là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh ha. Hắn cười đến hết sức hòa ái, hiền lành, nếu là không biết hắn chính là tàn sát tứ hải Minh Hà lão ma, thật đúng là cho rằng hắn là Tề Lô Tam Anh sư thúc. Trưởng bối, ta cùng với ba vị sư điệt nhi chính là thông gia chi hảo, bọn họ khi dễ các người, chính là không cho ta Minh Hà lao tổ mặt mũi. Minh Hà nhàn nhạt nói, chỉ là nói mấy câu, liền có thể nghe ra một cái khí phách tùy ý, chính là sát ra tới uy danh, vẫn chưa có nửa phần cố làm ra vẻ. Minh Hà quét thính thượng mọi người liếc mắt một cái, sợ tới mức bọn họ đại khí không dám ra. Cười nói, chư vị mây đen cháo đỉnh, ấn đường phát huy, chính là có huyết quang thai hương. Bảy cờ, bốn kho thư. Chương 137, vì nước hy sinh thân mình thỉnh ngươi đi, thăng quan phát tài để cho ta tới. Di động đọc. Nay đại sảnh bên trong tự nhiên có người nhìn chằm chằm, Chu Thuần đánh gây lấy Thiết Lao xương bàn tay thời điểm, cũng đã có người đi lên bẩm báo, lại được Ngô Tam Quế nói không cần để ý tới, âm thầm có một tầng khảo sát ý tứ, đến bây giờ hai vị pháp lực tối cao tiên trưởng bị luyện thành bạch cốt, mới biết được có đại sự xảy ra, ngay cả Ngô Tam Quế cũng không dám tự tiện làm chủ, đi tìm Ngô Nạm lại đây. Bất quá lâu ngày, Đại Minh Cẩm Châu tổng binh Ngô Nạm liền dắt Ngô Tam Quế dắt tay nhau vào này đại sảnh, Ngô Tam Quế còn hảo, Ngô Nạm chính là đường đường tổng binh. Đừng nhìn này đó võ lâm nhân sĩ tựa hồ đức cao vọng trọng, nhẹ vương hầu, miểu công khanh bộ dáng, đối mặt loại này chấp trưởng mấy vạn binh mã Đại Minh tổng binh, này đó thân phận bất nhập lưu giang hồ nhân sĩ cũng muốn ăn nói khép nép ứng đối, nói đến cùng, võ lâm nhân sĩ vẫn là thượng không được mặt bản, ở Đại Minh một cái khoa cử đứng đắn tú tài đều có thể khinh thường bọn họ. Đương nhiên này đó võ lâm đại hào một đám có gia có nghiệp, cụ là địa phương nhà giàu, nhật tử quá đến xa so với kia chút tú tài nghèo thoải mái, chỉ là không có gì chính trị địa vị. Mọi người đều đi lên chào hỏi, tham viếng quá vị này tổng binh tướng quân, chỉ có Minh Hà không chút sức mẻ, ngồi ngay ngắn ở một bên, tựa hồ đang chờ Ngô Nạm đi lên bái kiến. Nếu là Minh Hà thật sự hạ bái mới là chê cười, ngay cả kia hai cái thần ma đồ chung vây hồn phách ma quỷ, thấy Ngô Nạm hơn phân nửa cũng muốn xem thường, kẻ hèn một cái tổng binh mà thôi. Bất quá trên dưới 100 tuổi tác số, hơi có chút quyền thế phàm tục hạng người. Người tu đạo cho dù là nhất khiêm tốn hạng người, trong xương cốt cũng có miểu công khanh, ngạo vương hầu khí độ. Ngay cả thiên hạ những cái đó cái hiểu cái không, thiêu đan luyện hỏa hạng người, cũng chỉ là mặt mũi thượng tôn kính, nội bộ có bao nhiêu khinh thường liền không cần phải nói, bọn họ gạt người gian đế vương luyện đan uống thuốc, chính mình mượn cơ hội này thu nạp thiên tài địa bảo không nói, hơn phân nửa còn muốn luyện một ít duyên thủy ngân chi dược, đem những cái đó đế vương độc chết. Trong đó có vài phần là cố ý, còn rất khó nói. Tân Hoàng Hán Võ, một cái bị Từ Phúc lừa đi 500 đồng nam đồng nữ, vô số quý trọng bảo vật, một cái càng là liền chính mình nữ nhi đều bị lừa đi, có thể nói bị Lý Thiếu Quân, Loan Đại chơi một cái biến, Đường Thái Tông phục đan dược mà chết, Tống Thái Tổ Phong Miêu vấn vì Quang Lộc Đại Phu. Này đó bất quá là dẫn đan uống thuốc cửa bên, là có thể như thế chọc ghẹo hoàng đế, có thể thấy được hoàng quyền ở người tu đạo chung đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Càng đừng nói trung thổ ở ngoài vô số hải ngoại quốc gia, đất hoang vùng quê, bốn cực hoang dã, cụ là người tu đạo thổ địa, hãm không đảo hãm không láo tổ Bắc Hải Đại Minh nơi, so trung thổ càng vì rộng lớn, đông cực đại hoang vô số ẩn tu tiền bối, một đám theo mà vô số, tây côn luân ẩn tu lão ma đầu, càng là ở địa phương quốc gia chung giống như thái thượng hoàng giống nhau. Ngay cả Minh Hà chính mình bản tôn, cũng là chỉ huy tứ hải, lãnh tụ đàn tiên nhân vật, Trần Ngang tuy rằng mới ngăn chặn Nam Hải tán tiên, nhưng tương lai chưa chắc không thể thu phục hải ngoại rộng lớn nơi, làm tứ hải giáo chủ, dưới trướng hải quốc số không lắm số. Thục sơn địa giới nhân gian rộng rộng, chính là so địa cầu ngàn lần vạn lần hành tinh khổng lồ, trong đó Đại Minh quốc thổ dân cư bất quá so Trần Ngang quê quán nhiều thượng gấp 10 lần, vô tận rộng lớn nơi, toàn là người tu đạo tiên phủ phúc địa. Chớ nói so sánh với dưới kẻ hèn một cái Đại Minh tổng binh. Chính là trung thổ sinh linh chôn vùi, thần châu chìm trong, lại có bao nhiêu người sẽ dương mắt coi trọng liếc mắt một cái. Đây mới là Man Di có thể chiếm đoạt vận mệnh quốc gia, hưởng quốc mấy trăm tái nguyên nhân, không nói vũ trụ sáu quái, thanh mục thần quân bực này coi phàm tục như con kiến hạng người, chính là thải vi tăng chu từ mục bực này mình triều vương thất trong lòng, nhà mình Giang Sơn cũng chưa chắc so được với phi thăng, liền tính sùng trinh bái vị này tổ tiên ống quần, đau khổ cầu xin, nếu là đại đạo ở phía trước, chỉ sợ cũng muốn bị quát lớn một câu, Lan, không cần quấy rầy ta phi thăng. Nô Nạm tựa hồ là tổng binh làm nhiều, mỗi ngày bị người nịnh hót dưới, quên hết tất cả, thế nhưng thật cho rằng chính mình là một nhân vật, nhìn đến Minh Hạ như thế bất kính, liền có chút nhíu mày, thầm nghĩ, thiếu niên này đạo nhân hảo vô lễ, hiện giờ tuy rằng võ tiện văn quý, nhưng lấy ta tổng binh thân phận, nhìn thấy hoàng tử đều có lễ nghĩa tương đãi. Này đó thế ngoại người quả nhiên không có pháp luật. Vẫn là Ngô Tam Quế đầu óc hơi thanh tỉnh một ít, biết trước mặt vị này chính là động một chút giết người, nghiền xương thành cho tàn nhẫn người, âm thầm lôi kéo phụ thân góc áo. Ngô Nạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ôm cổ tay chắp tay nói, chư vị đều là ta Đại Minh lương đống chi tài, bản quan không thể sang nên, thứ tội, thứ tội. Tiện đà nói, hiện giờ Bắc bắt khấu quan, binh vây Đại Lăng Hà dưới thành, biên quan có nguy, Đại Lăng Hà bảo trung tuy có tổ đại thọ tướng quân chủ trì, nhưng rốt cuộc không lo Bắc bắt trăm vạn chi chúng. Còn thỉnh chư vị xem ở trung thổ sinh dân mặt mũi thượng, trợ ta Đại Minh dương uy. Lại hạ tất không tiếc với hậu báo, nhất định bẩm báo triều đình, luận công hành thưởng. Chư vị, vợ con hưởng đặc quyền đương vì trượng phu trí. Nghe được vợ con hưởng đặc quyền, Minh Hà cùng Lý Ninh mấy cái không có gì phản ứng, những người khác lại có chút động dung, một đám trong mắt tinh quang chớp động, tuy rằng không lậu với mặt ngoài, trong lòng lại có ý động. Chỉ có Lý Ninh tam huynh đệ, chỉ xem ở trung thổ sinh dân câu nói kia thượng, hơi hơi có chút nghiêm nghị. Lý Ninh chỉ là ôm quyền nói, không biết đại nhân muốn chúng ta gì dùng. Nô Nạm thấy sự thành sắp tới, cũng không so đo Lý Ninh vô lễ, cười nói, hiện giờ Cẩm Châu binh lương cụ đủ, gấp rút tiếp viện Đại Lăng Hà vốn là không khó, nhưng kia kiến nô nhất am hiểu vây điểm đánh viện binh, cho nên bản quan có chút lo lắng. Nếu có thể có một nghĩa sĩ, ở trọng binh vây quanh dưới, tham nhập Đại Lăng Hà bảo trung, vì ta cùng tổ đại thọ tướng quân liên lạc, hai bên phối hợp, đương kêu kiến nô bất lực trở về. Mọi người vừa nghe cũng không màng Ngô Nạm tổng binh vị cao, đều ồn ào, có người âm thầm nói, này không phải đi chịu chết sao. Những người khác nghe xong cũng sôi nổi gật đầu, trọng binh vây thành dưới, lui tới liên lạc, há là dễ dàng việc. Bọn họ tuy rằng võ công không tầm thường, nhưng kiến nô trong quân cũng có thần công lực sĩ, càng có trung thổ bán nước chi tặc, dùng võ công xuất sĩ sau kim, chính là võ công luyện được cùng thần tiên giống nhau, cũng đảm đương không nổi ngàn dư tinh nhuệ chi sĩ bao vây tiêu trừ, việc này cựu tử nhất sinh nói đều nhẹ nhàng. Những người này đều là tích mệnh hạng người, một đám phía trước nói lại dễ nghe, hiện tại cũng đều thoái thác lên. Bọn họ tới đây kiến công, cũng là vì vinh hoa phú quý, nếu là mệnh đều không có, lại muốn vinh hoa phú quý lại có tác dụng gì. Nô Nạm xem bọn họ một đám ra sức khước từ, một bộ khó xử bộ dáng, không khỏi trong lòng hỏa khởi, chính hắn đương nhiên là tuyệt không chịu vì nước hy sinh thân mình, nhưng hiện tại những người khác cũng không chịu vì nước hy sinh thân mình trợ giúp chính mình thăng quan phát tài, hắn liền ngược lại tức giận lên. Đương nhiên hắn này đạo hạnh vẫn là nông cạn một ít, nếu là trong triều Đông Lâm chư công, định có thể nghĩ ra nương này cơ hội, cản trở biên quân, chèn ép tướng sĩ, lấy văn ước võ. Làm biên quân tổn binh hao tướng, chính mình thăng quan phát tài hảo biện pháp tới. Chỉ cần quốc gia không vong, bẩm báo đi lên một cái trọng văn ước võ, biên quân có loạn, mượn kiến nô tay tức chi. Chẳng những vô quá, ngược lại có công. Nô Nạm nghĩ không ra, cũng không có lập trường thực hành bực này vi diệu biện pháp. Nhìn đến Minh Hà ở bên cạnh thong thả ung dung nhiên bộ dáng, đem tâm một hành, hạ bái nói, còn thỉnh tiên sư, xem ở biên quan sau ngàn vạn bá tánh phân thượng, trợ ta giúp một tay. Bảy cờ. Bốn kho thư. Chương 138, anh tài xuất thế cần tôi luyện, Minh Hà vi sư nhất khoan nghiêm. Di động đọc. Minh Hà hơi hơi mỉm cười, giơ tay nói, hảo thuyết hảo thuyết. Hắn đem Lý Ninh đám người một lóng tay nói, ta này ba vị sư điệt nhi, một đám cụ là Duẫn Văn Duẫn Võ, võ nghệ cao cường hạng người. Kẻ hèn một cái Đại Lăng Hà lâu đài, đối bọn họ tới nói, như dẫm trên đất bằng A. Ta cảm thấy tướng quân lời nói, vẫn là xem thường bọn họ, ba vị sư điệt nhi như thế đại tài, há có thể liền gánh vác điểm này tiểu lao. Nô Nạm nghe Minh Hà nói như vậy, sợ hãi cả kinh, triều tề Lỗ Tam Anh đánh giá qua đi, quả thực ai hùng bất phàm, sau lại nghe Minh Hà mặt sau theo như lời, lại có chút khó hiểu. Chỉ nghe Minh Hà tiếp tục nói, biên quan quân tình khởi, ba tánh liền phải chịu khổ, có ngôn nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vì đại gỗ dầu dân, đương đầy hứa hẹn quốc phân ưu, sẵn sàng góp sức báo quốc chi tâm. Như vậy đi, ta thế bọn họ làm chủ, phát một phong thiệp, làm kia tù đầu hoàng đài cập biết bọn họ muốn đi thăm doanh, báo cho bọn họ nhập Đại Lăng Hà lâu đài thời gian địa điểm, làm cho bọn họ ở vạn chúng chú mục dưới, phiên vào thành đi, tất nhiên đại tỏa kiến nô sĩ khí, kêu tù đầu biết ta Đại Minh Nam Nhi lợi hại, biết khó mà lui, trừ khử lần này binh hai. Lời này nói đương đương quang minh lỗi lạc, chính khí mười phần, đại sảnh phía trên bừng tỉnh có thể nghe thấy lời này rơi trên mặt đất loảng xoảng trống đồng vang, mọi người không cấm chú mục, thầm nghĩ, không biết này đạo sĩ cùng hắn ba vị chất nhi có cái gì thủ. Như vậy gấp không chờ nổi làm cho bọn họ đi chịu chết. Nô Nạm cũng thầm nghĩ, này Tề Lỗ Tam Anh bản quan cũng nghe nói qua, xác thật thanh danh không nhỏ, nhưng này đạo nhân thật là này ba người sư thúc sao? Nếu có phải hay không, vì cái gì hắn nói ra như vậy ngoan tuyệt vô tình chi ngữ, cũng không thấy này ba người phản bác. Hay là bọn họ thực sự có vì nước hy sinh thân mình chi ý? Trong lúc nhất thời đại sảnh bên trong nhân tâm hoảng hốt, cư nhiên một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Chỉ có Lý Ninh chờ ba người có khổ nói không nên lời, bọn họ nơi nào là tự nguyện, rõ ràng chính là bị vị này sư thúc bức bách, chính mình sư tôn đuổi giết người này mấy chục vạn dặm, kéo dài qua Nam Hải, hiện giờ lại có báo ứng, vốn dĩ Lý Ninh còn ngẫm lại mặt khác biện pháp, liền ở vừa rồi, hắn bên thai vang lên nhà mình sư tôn nhỏ như mỗi kêu nột truyền âm. Truyền âm nói, Lý Ninh, vi sư hiện giờ còn ở Nam Hải, lấy thiên nhân cảm ứng phương pháp, hướng ngươi truyền âm, Minh Hà Đạo Hưu tuy rằng cùng vi sư có oán, nhưng hắn từ trước đến nay tố có chí lớn, khí phách bất phàm, không đến mức làm khó dễ các ngươi này đó tiểu bối. Hắn nói cái gì, thẫn nhưng đáp ứng xuống dưới. Vi sư nhìn hắn, hơn phân nửa muốn thu các ngươi làm đồ đệ, dù hoặc các ngươi phản ra sư môn, làm vi sư mất mặt. Ta hiện giờ không rảnh phân thân, coi như khảo nghiệm các ngươi một phen, nếu là các ngươi không dao động, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngày sau liền hồi chính thức đem các ngươi thu vào môn hạ, nếu là thật sự phản ra sư môn. Phải biết rằng, Minh Hà lão ma tuy rằng hung ác điên cuồng, nhưng vi sư cũng từng đuổi giết hắn mấy chục vạn dặm, chờ xuất quan sau, tuyệt không bùn xỉn với thanh lý môn hộ. Nam Hải tiên phủ bên trong, Trần Ngang thu hồi kia một sợi thân niệm, nhìn phía phương bắc trung thổ phương hướng, khẽ gật đầu mà cười. Nô Nạm này phiên còn không kịp suy xét, liền thấy Minh Hà hết lòng tuân thủ vung lên, hào ngôn nói, ngươi cũng không cần suy xét bãi. Điểm này việc nhỏ, ta thế ngươi làm chủ. Dứt lời thả ra một đạo minh quang, chỉ nghe Cẩm Châu thành thượng một tiếng sét đánh, một thanh âm triệt vang hơn 10 dặm, từ Cẩm Châu thẳng đến Đại Lăng Hà đều có thể nghe thấy, như tiếng sấm liên tục trầm đục, thanh chấn tứ phương. Tù đầu Man Nô Hoàng Đài cập nghe. Ta Ngô Nạm đường đường đại minh tổng binh, coi ngươi trở như lợn như cẩu. Ngày xưa ngươi phụ phụng dưỡng Lý Thành Lương như nô buộc, lấy khẩu thừa này cất đái, uống chi giống như cam lộ, nô mô bất tài, đương noi theo tổ tiên, nô dịch ngươi giống như heo chó. Kẻ hèn man nô, sắt chi như đồ tể gà vịt. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngày mai buổi trưa, ta phái ba vị cao thủ, Lý Ninh, Dương Đạt, Chu Thuần tiến đến Đại Lăng Hà lâu đài liên lạc tổ đại thọ tướng quân. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha. Một trận cuồng tiếu kết thúc. Nô Nạm phụ tử nghe tới. Đúng là chính mình thanh âm. Lời này giống như một đạo trời quang sét đánh, thẳng tắp sỏ xuyên qua bọn họ thân thể, làm cho bọn họ đứng thẳng bất động đương trường, cơ hồ ngốc rớt, bọn họ cơ hồ có thể thấy Hoàng Đài Cập nghe được lời này bạo nộ cùng điên cuồng, như thế vô cùng nhục nhã, nếu là không thể đưa bọn họ phụ tử đầu mang lên án trước, hắn Hoàng Đài Cập nữ chân tù đầu liền không cần lại đương, đem không người hiểu ý phục hắn. Lý Ninh, Chu Thuần, Dương Đạt cũng hảo không đến chạy đi đâu, Lý Ninh trong lòng cười khổ một tiếng, sư tôn a. Đây là ngài theo như lời, khí phách bất phàm, sẽ không cùng chúng ta tiểu bối so đo cao nhân sao. Ta có phải hay không chúng ảo thuật, bị người nọ bịa đặt sư tôn thanh âm. Nhưng lời nói đã đến nước này, ở không có đường lui, nghe Minh Hà sự tích liền biết, hắn so kiến nô trọng binh còn muốn đáng sợ rất nhiều lần, đi Đại Lăng Hà Thượng có một con đường sống, nếu là không nghe hắn lời nói, chỉ biết thập tử vô sinh. Minh Hà vỗ bọn họ bả vai cười nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt. Ta xem các ngươi là khả tạo chi tài, mới không tiếp được bực này nhân quả, cũng muốn hảo hảo tôi luyện các ngươi. Đương nhiên, đường này tuyệt không phải cho các ngươi chịu chết. Hắn còn muốn nói cái gì, đã bị Ngô Nạm bạo nộ đánh gãy, ngươi này đạo nhân, cũng biết vương pháp uy nghiêm. Kẻ hèn phương ngoại chi nhân, dám thiện truyền ta quân lệnh, đại minh vương pháp tuyệt dung không được ngươi. Chỉ nghe Minh Hà nhàn nhạt nói, Ngô tướng quân còn thỉnh lánh tỉnh một chút, bằng không bần đạo liền phải ra tay đổi một cái tướng quân. Hiện giờ thế ngoại người nhiều sợ hãi nhân quả, chỉ có Minh Hà không sợ. Nếu là này đại minh vương pháp quản lại hạ không đúng, vậy đổi một cái đó là, bần đạo cũng không để ý nó là đại minh vương pháp, vẫn là đại đường vương pháp, đại tống vương pháp. Hắn nói lúc này, đem lòng bàn tay hoành khởi, vô cùng âm ma tạp niệm liền đầu nhập trong đó, biến ảo một mảnh thiên địa, đem Ngô gia phụ tử tất cả đầu nhập đi vào, bám vào người ở một đạo tạp niệm biến thành nhân thân thượng. Đó là một mảnh hoang cổ đại lục, dùng võ vi tôn, mấy vạn trăm triệu dân cư. Võ giả phá hư không, toái trời cao, có thể phi thăng võ giới chỉ huy hàng tỷ đại lục, một con sâu cũng có thể hủy thiên diệt địa, âm ma diễn biến này thế tham khảo Trần Ngang đã từng xem qua rất nhiều giả thiết, đợi cho Ngô gia phụ tử ở trong đó chuyển qua mấy trăm năm thời gian sinh sinh tử tử lúc sau, tùy tay chụp toái thế giới này, ở hút vào một khắc phiến nho đạo thiên địa chung. Như thế chuyển qua số thế, mới hao hết kia đạo tâm ma chi niệm, tùy tay đem này hai hóa phóng ra. Này Ngô gia phụ tử trải qua này phiên kỳ ngộ, liền ở Đại Minh ký ức đều cơ hồ quên hết, vẫn là Trần Ngang tùy tay một chút, mới làm cho bọn họ nhớ lại tới, trong đầu những cái đó hư ảo thế giới ký ức, lại bởi vì thời gian xa xăm, có chút mơ hồ, nhưng là Minh Hà hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt trọng tố thế giới đáng sợ ấn tượng, lại thật sâu dấu vết ở bọn họ trong đầu. Lấy thiên ma pháp lực hơi chút hù dọa hai người một chút, Minh Hà cũng không thèm để ý bọn họ tam quan hay không kiên quyết, hồn phách còn từng kiên định. Tiếp tục đối ba vị đồ nhi nói, ta có tam vật dư các ngươi, làm cho các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Hắn chấn động rất xuống một đạo vô tướng thiên ma phân thân, hóa thành một cái quỷ đầu dấu vết ở bọn họ ngực, nói, đây là đồ thiên lục mà biển máu thành tự pháp, các ngươi chỉ cần niệm tụng ta danh, liền có thể cầm chú, này chú có thể thu lấy các ngươi giết chết người, hóa thành tinh khí, có thể tăng trưởng công lực, khôi phục thương thế thể lực, tăng cường thể chất, luyện đến đại thành liền có thể thoái hóa vì tu la, cùng Phật cùng quả vị. Không tu thân, không tu tâm, chỉ cần giết sinh liền có thể thành ma làm tổ, ảo diệu vô cùng. Bảy cờ. Bốn kho thư. Chương 139, sát sinh đại thuật Minh Hà nói, trời giáng pháp bảo cần đề phòng. Minh Hà lại đem một đạo pháp thuật hóa thành bạch quang, đưa vào ba người thức hải, nói, đây là ta biển máu Minh Hà A-tu-la-ma đạo sát sinh đại thuật, nguyên bản có 1,200,9600 vạn loại sát sinh phương pháp, ta lấy ra trong đó 1,008 loại giết người chi thuật, bao quát độc, chú, hoán, đồ, binh tử từ phương pháp, đều là các ngươi nhưng dùng tới pháp môn. Đây là biển máu tu la tàn sát vạn giới là lúc, sát biến chư giới chúng sinh, nghiên cứu bọn họ sinh mệnh nhược điểm, giết phương pháp, hàng tỷ năm tích lũy tinh hoa, các ngươi chỉ cần có thể lĩnh ngộ vạn nhất, ngay cả tóc ti bay xuống đều có thể giết người, kẻ hèn vạn dư tinh binh mà thôi, chỉ sợ còn chưa đủ các ngươi giết. Hắn thở dài một tiếng, giả mù sa mưa quan tâm nói, trong đó có chút đặc biệt tàn nhẫn, mau chạy thành sông phương pháp, các ngươi tuyệt đối không thể lấy sử dụng a. Quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Cực kỳ bi thảm. Cực kỳ bi thảm a. Nghe Minh Hà bực này ma đầu đều nói như vậy, tuy rằng không biết vài phần thật, vài phần giả, nhưng Lý Ninh ba người nhìn lẫn nhau là lúc, ánh mắt đều có vài phần thận trọng, có thể làm Minh Hà lao ma đô sợ hãi sát sinh chi thuật, đến tột cùng như thế nào đáng sợ. Suy nghĩ một chút đều làm người không rét mà run. Kỳ thật Minh Hà còn chưa đem sát sinh đại thuật suy đoán đến bực này nông nỗi, hắn lấy thiên ma đồ diễn biến chúng sinh, vô cùng tạp niệm bên trong ác niệm hóa thành sát niệm. Diễn biến có tình chúng sinh cho nhau sinh sát dưới, mài rũa ra vô cùng vô tận giết người chi thuật, mỗi một môn lấy đi ra ngoài, đều là ngoan tuyệt phi phạm, có thể nói nhân gian tuyệt đỉnh giết người thuật pháp môn, bao quát đao thương kiếm kích kim thêu hoa chờ hết thể công cụ, âm mưu quỷ dị quân trận thuật chờ hết. Thể trí tuệ, độc chú quỷ cổ hàng đầu thuật chờ hết thể pháp môn, tuy rằng còn không đến 1,200,9600,11, nhưng rút ra Lý Ninh đám người có thể sử dụng 1,008 loại, đã dư giả. Vô luận Lý Ninh đã như thế nào xem trọng Minh Hà ban cho cửa này lấy tà nhập chính đáng sợ pháp môn, chờ đến chân chính chạm đến sát sinh đại thuật ghi lại thời điểm, vẫn cứ bị mặt trên sở ghi lại giống như trời sinh vạn loại, tranh sát không ngừng khí phách sở chấn, xem này quy tắc chung, cũng tuyệt phi Lý Ninh suy nghĩ, cái loại này tàn nhẫn vô độ, lấy sát sinh làm vui tà đạo, mà là đường đường chính chính, thuyết minh thiên đạo vận hành vạn vật, lấy tử vong vì chung kết, sát sinh vì vạn loại thủ đoạn, ghi lại trời sinh vạn vật, thượng tranh thượng sát, diễn biến sinh linh đều bị tinh nghiên sát sinh chi thuật, lấy này giành mạng sống, không dễ giết giả tất vong, lấy sát cầu sinh quy tắc chung. Nhỏ đến con kiến sinh tồn, ẩu đả còn lại sinh linh, chung đến quốc gia vận chuyển, lấy sát chung kết mâu thuẫn, lớn đến vũ trụ sinh diệt, một đạo sát mặt khác khí phách. Vô luận vô chi con kiến, cỏ cây chi thuộc, vẫn là có tình chúng sinh, vạn vật chi linh, cho dù là tu đạo tìm thật hạng người, vĩnh sinh bất diệt chi tiên, có sát sinh chi đạo. Nay thuật lập ý khí phách, không thể nói không rộng lớn. Dù cho trước ôm có mặt trái quan cảm, Lý Ninh ba người nhìn lên, cũng không khỏi vì thế thuật sở miêu tả trời sinh vạn vật sinh sát đổ, sở thật sâu chấn động. Nay thuật không nói xuông đại đạo, yêu cầu chân thật đáng tin cậy, ghi lại đủ loại giết chóc phương pháp, hoàn mỹ phù hợp nhân tâm trung giết chóc bản năng, không cần tâm ma cổ động, liền có một loại say mê cảm giác. Minh Hà thấy mấy người tuy rằng mặt ngoài kháng cự, kỳ thật đã âm thầm tiếp nhận rồi này thuật, càng là gật đầu cười nói, lúc này mới đối, nhân sinh cùng này thế. Chẳng lẽ là ăn chay niệm Phật mới sinh tồn xuống dưới không thành? Còn không phải dựa sát mặt khác vạn vật, thậm chí là sát cùng tộc, sát chính mình, không có gì không giết mới tranh đoạt ra một mảnh sinh tồn không gian. Cho nên ta Minh Hà sát nói sỏ xuyên qua vũ trụ trước sau, nói Phật có chung tuyệt ngày, lễ pháp có tan biến là lúc, chỉ có giết chóc chi thuật, chắc chắn cùng vũ trụ cùng hưu. Nghe nói hắn lời này, Lý Ninh đám người mới sợ hãi bừng tỉnh, đổ mồ hôi ly xối từ giết chóc bản năng chung rẽ rủa ra tới. sợ hãi vạn phần không dám đang xem cửa này sát sinh đại thuật, run giọng nói, này nói mãi chân ma cũng. Nếu là học được này thuật, ngày sau hành sự tất nhiên lấy sát sinh vì đệ nhất trước, hết thể nhân quả, vô cùng trói buộc, toàn muốn lấy sát giải chi. Nếu là như nó theo như lời, ý niệm không hiểu rõ, nhân thế gian mâu thuẫn gút mắt, thế nhưng đều lấy sát giải quyết. Tuy rằng nhìn như từ tà nhập chính đồ, kỳ thật trong đó im lặng vô tình, đáng sợ tàn nhẫn chỗ, so với kia chút tà pháp tiểu thuật càng đáng sợ. Giết chóc không thể giải quyết hết thể vấn đề, nhưng có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Minh Hà chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nói mặt khác. Vốn dĩ tính toán nếu là tề lỗ tam anh trùng, có người có thể phù hợp này sát sinh đại thuật, Trần Ngang liền chuyển nhập Minh Hà môn hạ, xem như vì Minh Hà sát nói truyền thừa một đồ, nhưng xem ra tề lỗ tam anh vẫn là càng tới gần Trần Ngang đạo thống, truyền thừa không được bực này nhất định phải coi thường hết thể ma đạo. Hoặc nhưng bằng này lập thượng một giáo, danh rằng thiên ma sát sinh giáo, coi đây là giáo lý sàng chọn lương tài mỹ chất, cẩn thận bồi dưỡng, truyền này sát sinh đại thuật, Minh Hà ma đạo, cũng không hưởng công ta hóa sinh một hồi. Minh Hà im lặng nghĩ đến. Cuối cùng lại một chút tề lỗ tam anh ấn đường, ban cho một quyển ma kinh, đúng là nhà mình đạo thống nhập môn pháp môn, dù sao hắn cùng Trần Ngang vốn là nhất thể, căn cứ bản tôn đổ nhi chính là ta đổ nhi chi niệm, tùy tay ban cho nhập đạo pháp môn khảo nghiệm. Minh Hà cười nói, có như vậy pháp môn, ngày mai các ngươi sống trận, chẳng phải là trở tay chi dễ. Lý Ninh ba người âm thầm cười khổ, dễ dàng là dễ dàng, nhưng tiếp thu này tam môn ban cho, chỉ sợ cùng phản bội sư môn cũng liền kém một cái danh nghĩa. Bọn họ sư tôn chính là đuổi giết quá Minh Hà nhân vật, nếu là thật tiếp thu xuống dưới, ngày sau sư tôn thanh lý môn hộ, so hôm nay còn thảm. Minh Hà cũng không để ý nhiều như vậy, hắn đã chọn phá kiếp nạn này, ngày mai chính là Dương Đạt tử kiếp ngày, ba người vận số tương liên, cộng đồng gánh vác kiếp nạn này, lại được Minh Hà một chút vận số, ban cho sát sinh đại thuật. Lại ứng kiếp chết đi, chính là không triển vọng, Trần Ngang cũng tuyệt không sẽ đau lòng. Minh Hà hành sự chi phong vốn là như thế, nếu là Trần Ngang tới, mới có thể càng thỏa đáng một ít. Nghĩ đến đây, Minh Hà đem ánh mắt đầu hướng phía Nam, vô tận hư không ở ngoài Nam Hải bên trong, cũng có một cái tương tự ánh mắt cùng hắn tương đối, chỉ thấy Trần Ngang ngồi xếp bằng ở tiên phủ luyện lò bên cạnh, một tôn kim ô thác lò lò trong cơ thể, Nam Minh ly hỏa biến thành kim diễm kết thành một đóa hoa sen, trong đó hơn 10 kiện các màu quang mang che giấu chi vật. Ở trong đó chìm nổi không chừng. Trong đó có phiến, kính, thạch, linh, hoàn, hồ lô, túi thậm chí các loại hình thù kỳ lạ dị vật, đều là thượng thừa pháp bảo, cấu kết nhân quả hơi thở, ở lò trung ôn dưỡng, đợi cho hai người đối diện, thiên đạo vận chuyển dưới, trước có bốn cái pháp bảo phá tan cấm chế, càng lò mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, từ hải dương lao ra đi, biến mất ở phương bắc phía chân trời. Trần Ngang cũng không tổ chức, mà là âm thầm bấm đốt ngón tay, đệ nhất lò pháp bảo ứng kiếp mà ra. Theo thiên cơ vận chuyển, tất nhiên rơi vào người có duyên trong tay, vì mở ra kiếp số làm tiên phong. Đều nói cơ duyên, cơ duyên. Ta Trần Ngang cơ duyên, là tốt như vậy lấy sao? Hôm nay ngươi đến ta cơ duyên, ngày mai khiến cho ngươi đem mệnh đều bán cho ta. Nếu là này giới tu hành hạng người, ta có thể một người đưa một cái pháp bảo thì tốt rồi. Đáng tiếc việc này là trăm triệu không có khả năng. Nay một lò pháp bảo chung, có người là đến bảo chi lực, có người là đến bảo chi hại. Có người bởi vậy trở thành quân cờ, có người bởi vậy thay đổi thiên mệnh. Tốt nhất làm chủ thần luân hồi giả lấy thượng 10 kiện 8 kiện, không cần thu quát pháp bảo, ta trực tiếp tặng cho ngươi. Chương 140, chúng sinh ma niệm tụ nguyên thần, ta vì tự tại thiên ma vương. Trải qua thượng một hồi, nô tam quế phụ tử đối Minh Hà sợ chi tận xương, ban đêm cũng không dám tới phiền hắn. Minh Hà túng đụn mây ở giữa không trung đả tọa luyện khí, đồng nhiên lòng có cảm ứng, vùng ven sông một đạo kim quang từ phía nam xẹt qua phía chân trời. Minh Hà đụn mây tựa như hoa sen giống nhau xoay quanh bao trùm trăm dặm, kia kim quang đụng phải đụn mây, đánh một cái bổ nhào, rơi vào phía dưới đại doanh trung. Ở Minh Hà xem ra, hẳn là hoàn toàn đi vào Ngô gia phụ tử doanh trướng trung, liền cảm ứng được Ngô Tam Quế hơi thở có chút dị động. Xa xem này khí vận, ẩn ẩn đỏ đậm chi khí trung nhiều một chút vòng tròn dường như kim mang. Này Ngô Tam Quế quả nhiên có điểm số phận, bản tôn một lò pháp bảo giữa, lần này Liêu Đông chi kiếp kinh động chỉ có 4 cái. Này hoặc tinh hoàn vừa lúc bị hắn được đi. Không hổ là nguyên bản quan linh quân vận số đệ nhất nhân, mặc dù là trận chiến tranh này thăng cấp vì đàn tiên 49 đại kiếp nạn mở màn chi nhất, cũng không cho người xem thường. Minh Hà véo chỉ tính nói, đáng tiếc bản tôn tuy rằng không bằng ta sát phạt quyết đoán, cũng là ăn thịt người không nhà xương hạng người, nô tam quế kết cục chỉ sợ không tốt. Đêm nay trừ bỏ lúc này đây ngoài ý muốn, lại vô mặt khác nhưng nói sự tình phát sinh. Minh Hà cũng đem đụn mây thả một đêm. Thần ma đồ hóa thành trường cờ ở hắn phía sau chuyển động, lấy nơi đây vì trung tâm, phạm vi mấy chục vạn dặm, thiên ma cảm ứng nhân tâm, lúc này tuy rằng đại bộ phận người đã rơi vào trong ngộng, nhưng bọn hắn ở trong ngộng ý niệm như cũ bị thiên ma sợ cảm, hóa thành vô cùng âm ma tạp niệm, ở Minh Hà sau lưng hội tụ vì một tràng 9 tầng yêu cờ. Tầng tầng lớp lớp yêu cờ bên trong, vô số ma đầu quỷ quái làm thành một vòng, niệm tụng mê muội âm thiền sướng, đem chính mình nơi không gian hóa thành một mảnh ma quốc địa ngục, 9 tầng yêu cờ san sát nối tiếp nhau, ẩn ẩn có 9 tầng địa ngục trình bảo tháp trạng chống chết. Trải qua yêu cờ một phen rèn luyện, này đó tán loạn tạp niệm mới dần dần sinh ra một chút tinh vi ma thức tới, có trí tuệ cùng giáo quyệt, từ vô cùng hỗn độn, giải rác cơm ma, hóa thành chân chính có ý thức, chịu Minh Hà khống chế ma đầu. Như vậy vô số người tạp niệm âm ma, trải qua ma pháp rèn luyện chống chất, thu lấy vô cùng niệm lực, hấp thu vô cùng trí tuệ, trải qua thần ma đầu ngày đêm mạch lạc lúc sau, trăm vạn ma đầu chung mới có một cái hóa thành hắn hóa tự tại thiên ma, trở thành Minh Hà thiên ma pháp lực. Thiên Hà pháp lực chính là 9 cái thật phù hạt giống, hấp thu thủy tinh chi khí sau thoái hóa mà thành, cho dù một cái thô phôi cũng là huyền môn nhất thượng tầng pháp lực, sau lại bị Trần Ngang sáng chế lấy thiên hạ 7 loại tiên thiên chân thủy mạch lạc pháp môn, cao hơn một tầng, ngày sau luyện thành 7 loại tiên thiên chân thủy pháp lực, mới có thể xưng được với này giới nhất đẳng nhất truyền thừa, không thua quá thanh tiên quang, thượng thanh tiên quang, ngọc thanh tiên quang chờ tam. Thanh chân truyền. Hiện giờ Minh Hà lấy thiên hà pháp lực biến chủng, biển máu chân thủy biến thành huyết hà pháp lực nhập môn. Mượn huyết hà nói nhập ma đạo, khai sáng cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ bực này bí ma chính tông, thiên ma bí pháp. Bởi vậy Minh Hà huyết ma, thiên ma lưỡng đạo tinh tu, huyết ma một đạo cũng liền thôi, huyết hà pháp lực thoát thai thiên hà pháp lực, vốn chính là nhất thượng thừa ma đạo pháp lực, nhưng thiên ma pháp lực lại không có căn cơ, toàn lấy huyết hà pháp lực vận sử, ngắn hạn không ngại, nhưng nếu trường kỳ như vậy đi xuống, tất nhiên sẽ làm thiên ma căn cơ bị huyết ma ăn mòn, xa xa lạc hậu huyết ma pháp lực. Bởi vậy Minh Hà sớm có sáng lập thiên ma pháp lực căn cơ chi tâm. Chỉ tiếc liền tính là này giới bên trong thiên ma đạo thống bí ma chân truyền, Trần Trung giáo, Sa thần đồng tử, Tinh Tú Hải Hồng Liên lão ma đám người, cũng chỉ là học một ít huyền môn luyện khí nhập đạo bản lĩnh, trộn lẫn tạp biển máu A-tu-la huyết ma nói căn cơ pháp lực, luyện liền một chút pha tạp bất kham đạo cơ, chân chính hắn hóa đại tự tại thiên ma đạo thống, cũng chỉ học xong luyện liền thần ma bản lĩnh, trông cậy vào dựa vào thần ma phản luyện tự thân, thành tựu thiên ma. Hoàn toàn không có căn cơ kiên định, nhất mạch tương truyền xuống dưới hoàn chỉnh truyền thừa, trong đó pháp lực cơ sở còn cần Minh Hà chính mình đi bổ sung. Cũng may Trần Ngang không hổ là dị giới đại năng một chút hình chiếu hóa sinh, dựa vào này giới bí ma chính tông truyền lại thần ma chân truyền, sáng tạo thần ma đồ bực này thành nói chi bảo, từ hải ngoại luyện thành này đồ lúc sau, tham khảo thiên ma một mạch nhiều thế hệ đại địch Phật môn truyền thừa, chung quy là đem thiên ma pháp lực luyện thành. Hán hóa đại tự tại thiên ma đạo. Xa khác hẳn với huyền môn truyền thừa luyện khí nguyên thần một mạch, càng gần với Phật môn niệm lực ý thức, Phật môn pháp lực lấy ý niệm vi căn cơ, ý thức vì thừa thứ tự, cùng sở hữu mắt nhĩ mũi lưỡi thân ý, a đà kia, a lệ a, a ma la chính thức. Hán hóa đại tự tại thiên ma đạo có khác này cảnh, nhưng so chi huyền môn luyện khí, càng gần Phật môn niệm lực, bởi vậy thiên ma pháp lực cũng là một loại niệm lực căn cơ, huyền môn một đạo pháp lực đó là một đạo đùa chú thật loại, mà thiên ma một đạo pháp lực đó là một cái hán hóa tự tại ma đầu. Với chúng sinh ma niệm bên trong rèn luyện mà ra, sinh có chín thức, thông linh cảm ứng nhân tâm hắn hóa tự tại ma đầu. Minh Hà có thần ma đồ hội tụ chúng sinh tạp niệm, hóa thành vô cùng âm ma, với vô cùng âm ma bên trong lấy ma pháp cảm ứng, ma chú mật luyện, mới hóa sinh ra vô cùng xảo trá trí tuệ ma đầu, ở lấy thần ma đồ mài giũa rèn luyện, lấy chính mình đạo tâm giáng xuống cảm ứng, mới ở trăm vạn ma đầu chung đống nhiên cảm ứng một cái, hóa thành hắn hóa đại tự tại thiên ma, trở thành một đạo pháp lực. Hôm nay ma pháp lực luyện thành, cái thứ nhất hắn hóa đại tự tại thiên ma từ thần ma đồ chung nhảy ra, trở thành thiên ma nguyên thần cái thứ nhất ý niệm, ở biển máu nguyên thần biến thành kia nói huyết hà bên cạnh, hóa thành một cái thiên ma hư ảnh dây lát sinh thành, ngay sau đó một cái lại một cái hắn hóa đại tự tại thiên ma từ thần ma đồ chung nhảy ra, dung nhập thiên ma nguyên thần bên trong, chờ đến đông phương tiệm bạch, đã có 1.800.000 cái, thiên ma nguyên thần như có thực chất đã. Chút thành tựu. Minh Hà đã biết, hôm nay ma nguyên thần ứng có 12.9600 cái ý niệm tạo thành. Chính hợp nhất nguyên chi số. Mấy năm nay đầu một đám đều là hắn hóa đại tự tại thiên ma, thần thông vô cùng, biến thành thiên ma nguyên thần nhưng xưng là đại tự tại thiên tử, cùng Phật sánh vai, cửa này đạo thống đã không còn Phật môn tử hình dưới, hóa hồng phi thăng đi thế giới Tây Phương Cực Lạc lúc sau, Phật môn còn có hay không càng cao truyền thừa không thể được biết, nhưng trên mặt đất giới nhân gian bên trong, thiên ma đạo thống mấy nhưng được xưng là chính thống, đã là một cái thông thiên đại đạo. Sáng chế này nói Minh Hà, hiện tại đại nhưng tự xưng vì ma tổ. Cũng đến danh xứng với thực, bởi vì hôm nay ma nguyên thần, đại tự tại thiên tử là Minh Hà sáng chế, cho nên chỉ cần bổ túc 12.9600 cái ý niệm, có thể thành tựu cửa này pháp môn tối cao cảnh giới, tương đương với Phật Đà đạo quả đại tự tại thiên tử, đến nỗi thiên ma đạo thống mặt sau còn có hay không càng cao biến hóa, tỉ như trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Ma, liền xem ngày sau Minh Hà cơ duyên. Một sợi mây tia biến mất ở Minh Hà ấn đường, Thái Dương chân hỏa chậm rãi sái hướng đại địa, Minh Hà sau đầu một vòng huyết hà cùng một tôn cùng hắn vô thượng ma khu chân thân giống nhau như lúc pháp thân, hóa thành một huyết tối sầm lưỡng đạo nguyên thần, trốn vào Minh Hà thức hải bên trong. Tiếp theo khoảnh khắc, này tôn thân thể tức khắc băng giải, trọng tổ vì vô thượng ma khu, lại vừa chuyển, lại biến hóa vì một con long đầu nhân thân, mắt hàm nhật nguyệt sao trời ma tôn. Lại biến thành người đầu xà khu một tôn ma thần, như thế liên tục 9 loại biến hóa, càng ngày càng chậm, cuối cùng biến hóa hồi Minh Hà bản thân. Minh Hà ngửa mặt lên trời cười dài nói, cảm ứng chúng sinh đại tự tại, hắn hóa chư thiên vì thiên tử. Ta có ý niệm 12 vạn, một ý niệm một ngày ma. Chương 141, Đại Lăng Hà kiếp số ám khởi, thiên cơ biến Minh Hà bố cục. Minh Hà thu động mây, phía dưới những cái đó quân sĩ vốn di thấy bầu trời kia liên miên trăm dặm hoa sen giống nhau đám mây thú vị, trong chớp mắt đám mây hàng tới rồi trên mặt đất tới, thu nhỏ lại thành mẫu hứa lớn nhỏ một đóa, sợ tới mức băng tán mà đi. Minh Hà nhìn cũng là âm thầm lắc đầu, này vẫn là Minh Triều tinh nhuệ nhất quan ninh quân, đều không chịu được như thế, có thể thấy được quân bị hoang phế như thế nào. Hắn hàng ở giáo trường thượng, thẳng đi Ngô gia phụ tử nơi doanh trướng, một đường cư nhiên không người dám ngăn trở, trực tiếp gặp được Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế một đêm không ngủ, tinh thần có chút khác thường phấn khởi, Minh Hà tự nhiên biết là vì sao, nhưng bản tôn tính kế hắn chưa chắc muốn đi vạch trần, cho nên chỉ đường không biết, hảo thanh hỏi, thiếu tướng quân, bản tôn kia ba cái không nên thân sư điệt nhi ở đâu à? Minh Hà còn có tâm chỉ đùa một chút, cười nói, chẳng lẽ là ngươi đem bọn họ phóng chạy? Bản tôn lời nói đã thả ra đi, nếu là không có bọn họ, chẳng phải là ném ta mặt. Không nói được liền phải nhận lấy thiếu tướng quân làm sư điệt nhi, lãnh người đỉnh tên của bọn họ, tiến đến sống trận. Nô Tam Quế nhưng không đem hắn nói trở thành vui đùa, trong lòng sợ tới mức quá sức, thầm nghĩ, còn hảo ta đem kia tề lỗ tam anh cấp coi chừng. Bằng không bọn họ không chịu đi tìm chết, trộm chạy, ngược lại đem ta cấp hại thảm. Độc thân đi sấm đại quân quân trận, cư nhiên còn trước tiên thông chi. Đây là người có khả năng đến ra tới sự sao. Không biết kia ba người sư phó, là như thế nào đắc tội hắn cái này làm sư thúc. Như vậy đi hãm hại bọn họ. Trong miệng vội vàng nói, tiên trưởng, tề lỗ tam anh ba vị đại hiệp còn ở doanh trung làm khách, ta đây liền làm người đi thỉnh. Hôm qua ngài lấy ra phụ danh nghĩa khiêu chiến, mất mặt cũng là ném ra phụ mặt, cùng ngài không quan hệ à. Hiện giờ Minh Hà luyện thành thiên ma nguyên thần, đệ nhất thần thông liền có thể cảm ứng nhân tâm, liền tính là thiền tiên nhất lưu nhân vật, cũng có thể bị hắn cảm ứng được một tia trong lòng ý tưởng, tán tiên dưới càng là như không phiến lũ, không có một tia có thể giấu giếm ý niệm, Nô Tam Quế điểm này tiểu tâm tư ở trong mắt hắn giống như trưởng thượng xem văn giống nhau rõ ràng. Chỉ thấy Ngô Tam Quế kêu tới một cái thân binh, thì thầm vài câu khiến cho hắn đi ra ngoài. Minh Hà thấy rõ, này thân binh không phải những người khác, đúng là ngày hôm qua tòa thượng một vị võ lâm cao thủ, hiện giờ thần trí tuy rằng thanh tỉnh, đáy lòng ý niệm lại bị một cổ vòng tròn dường như cấm chế ước thúc, chỉ để lại trung tâm cùng Ngô Tam Quế ý niệm. Nguyên thần đảo qua, quả nhiên ngày hôm qua những cái đó thoái thác không đồng ý người, chính là trong quân đều không phải là Ngô gia phụ tử tâm phúc quan tướng thức hải bên trong đều nhiều cái này vòng tròn. Lập tức âm thầm gật đầu nói, quả nhiên đêm qua Ngô Tam Quế cũng không nhàn rỗi, thử dùng một phen hoặc tinh hoàn tự mang thần thông, đáng tiếc người này đối tu hành việc vô tri một ít, làm không đủ ẩn ngốc, ở ta dưới mí mắt cũng dám tùy ý sử dụng, vẫn là quá lô mãng một ít. Bất quá cũng hảo, miễn cho ta còn muốn phế chút tâm tư giết những người đó. Vốn dĩ muốn cho bọn họ ở hôm nay vì nước tuấn thân, nếu Ngô Tam Quế thu phục hữu dụng, vậy quên đi đi. Lấy ta tính ra, bọn họ ở Ngô Tam Quế trong tay cũng sống không được bao lâu. Không lâu chính là Ngô gia phụ tử đại kiếp nạn, vốn là ném quan miễn trước tai nạn, hiện tại ta trợ hắn một phen, lửa cháy đổ thêm dầu, biến thành một lần sinh tử đại kiếp nạn. Chỉ là không biết là ta kia một giọng nói công lao, vẫn là bản tôn tính kế. Minh Hà véo chỉ nghiệm chứng, dù sao thẹn quá thành giận hoàng đại cập là không chuẩn bị làm Ngô Nạm tồn tại đi trở về. Ngô Tam Quế a, Ngô Tam Quế, phải làm này này đại kiếp nạn vai chính, thăng quan tài không bằng cha mẹ song vong a. Luôn bị Ngô Nạm đè nặng, đối với ngươi khí vận bất lợi, Ngô Nạm đã chết mới có ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội, không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ, liền cảm tạ bản tôn Trần Ngang đi. Quá không nhiều lắm một hồi, thân binh liền lãnh Lý Ninh đám người lại đây. Minh Hà pháp nhãn vô kém, Lý Ninh chẳng những không có học tập ngày hôm qua truyền cho hắn tam môn đại thuật, ngược lại càng thêm tinh thuần với Trần Ngang truyền lại công pháp, càng nương ma đạo pháp huy, đem bản thân võ học mài giũa càng thêm tinh thuần, dương đạt trên người ẩn nút một cổ sát khí, lại là lây dính Minh Hà ma đạo chi cố. Nhưng như cũ lấy Trần Ngang sở học công pháp là chủ, chỉ là tham khảo, tham khảo một ít. Chỉ có Chu Thuần, chẳng những không có ma khí sát khí, ngược lại nhiều một chút Phật môn niệm lực. Minh Hà lập tức ánh mắt một ngưng, trong lòng ẩn ẩn cười lạnh, nơi nào tới Phật môn con lựa chọc, tưởng mê hoặc nhà ta đồ đệ. Định là Bạch Mi lão lựa chọc, tính tới rồi Lý Ninh duyên phận, biết hắn nữ nhi là ngày sau Nga Mi rầm rộ mấu chốt, phái ra đồ tử đồ tôn tới mê hoặc, chỉ là Lý Ninh lão luyện thành thủ, biết lợi hại, không dám thiện học này đó ngoại đạo pháp môn, liền thông qua Chu Thuần tới vu hồi. Hảo ngươi cái Bạch Mi chết con lựa chọc, Bạch Cốc Giật cũng không dám chặn ngang một tay, ngươi nhưng thật ra toát ra tới. Chu Thuần chịu ngoại đạo mê hoặc, vẫn là đạo tâm không đủ trong sáng, thượng cần mài rũa a. Minh Hà tùy tay liền cấp Chu Thuần gieo một đạo ma niệm, này đạo ma niệm không những sẽ ở hắn luyện khí tu hành thời điểm, toát ra tới mài rũa hắn đạo tâm, càng là sẽ cùng Phật môn niệm lực xung đột, làm người nhìn đến Chu Thuần liền sẽ vô cớ sinh ra một chút căm ghét ý niệm, đúng là oán ghét thiên ma bản lĩnh. Bực này cừu hận quang hoàn bình thường không có gì tác dụng, chỉ là ở cùng người động thủ thời điểm, bổ về phía hắn hai cái nghĩa huynh đao 10 có 4 năm bị hắn gánh vác mà thôi, lần này khảo nghiệm, Chu Thuần nhất định phải so người khác thừa nhận càng nhiều mài rũa. Này hoàn toàn chính là Minh Hà đền bù hắn đạo tâm không thuần khổ tâm, tuyệt đối cùng Minh Hà chán ghét con lửa chọc không có quan hệ. Minh Hà khẽ cười nói, ba vị sư điệt nhi này liền lên đường đi bãi. Sư thúc ở chỗ này, chúc các ngươi bình an trở về, này đi nhất định phải mang về kia hoàng đài cập đầu người, nếu không thể. Vậy thuận tiện mang phong tổ đại thọ tướng quân hồi âm trở về đi. Hắn nói tới đây hơi hơi một đốn, từ pháp bảo trong túi lấy ra tam vật đưa cho bọn họ. Sư thúc không còn ban tặng, tam kiện binh khí vẫn là cấp khởi. Sư điệt nhi cứ việc cầm đi, đại sát đặc sát một phen, tiêu kia kiến nô bắc bắt có đến mà không có về. Lý Ninh đám người nhìn chính mình trong tay Minh khắc vô số quỷ dị phù văn, nhìn qua liền không giống cái gì đứng đắn đồ vật tam kiện vũ khí, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Ba người leo lên bên cạnh Ngô Tam Quế chuẩn bị tam con tuấn mã, chiều đại lăng hà lâu đài bay nhanh mà đi. Hoàng đài cập thân khoát chiến giáp, tọa chấn kiến nô đại doanh bên trong, chiều tứ phương bối lặc, kỳ chủ lấy man ngữ quát lớn. Hôm nay chính là kia Minh đem Ngô Nạm phát ngôn bừa bãi phá ta đại kim tinh binh, thẳng nhập đại lăng hà trong thành ngày. Chúng bối lặc, nam người như thế vũ nhục ta phụ nấu ngươi ha xích, không đem người này cấp gỡ xuống, như thế nào tiết mối hận trong lòng của ta. Chúng bối lặc vội vàng túi người hạ bái, một chúng nữ thật đại tướng cũng đều nói, nô tài định vì chủ tử ra này một hơi, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hoàng đài cập từng bước đảo qua phía dưới quỳ huynh đệ, cười lạnh nói, bối lặc nhóm không cần quên. Ta phụ cũng là ngươi phụ, chịu này vũ nhục, nếu là không thể để hắn đầu tới, ta cố nhiên bất hiếu, các ngươi một đám cũng tội ác tại trời. Gõ một phen này đó muốn mượn này tổn thương hắn quyền uy bối lặc, Hoàng Đài Cập mới chấn an nói, kia Minh đem dám như thế nói, chắc chắn có dựa vào, ta xem hắn thanh âm tựa hồ là pháp thuật sở đến. Hừ, kia hạ tiện người hắn cho rằng dựa vào một chút tà thuật, là có thể tổn thương ta đại kim uy danh sao. Đi tin nhạc thác, A Tể Cách. Cẩm Châu đến Đại Lăng Hà các yếu địa chặn giết người tới. Người Hán có bọn họ thần tiên, chúng ta Đại Kim cũng có chính mình vũ sư, nếu là kia tới người Hán thực sự có pháp thuật, liền đi thỉnh quân doanh Phật ra cùng tắt mãn tới, những cái đó đầu nhập vào chúng ta người Hán pháp sư, cũng không ngại dùng một chút. Chương 142, Châu Lưu 6 hư hợp thiên chính, vô tướng ma đao ngự 6 khí. Di động đọc. Lý Ninh ba người rục ngựa hướng Đại Lăng Hà chạy băng băng mà đi, bọn họ một đường dọc theo con đạo. Đem chân khí bảo vệ ngồi xuống tuấn mã tâm mạch, miễn kêu chúng nó mệt nhọc quá mức mà chết, kia nhạc thác, A Tể Cách đến Hoàng Đài Cập hiệu lệnh, lấy tinh binh gác Đại Lăng Hà cùng Cẩm Châu chi gian quan muốn, cố thủ sơn xuyên chi hiểm, nhưng trung quy binh lực không đủ, chỉ tới kịp bày ra tam trọng ngăn trở. Không nhiều lắm quá một hồi, Lý Ninh liền xa xa nhìn đến một đội nhân mã ước có mấy trăm nữ chân bộ tộc, lấy cự mã thứ ham mã hồ chấn giữ một chỗ sân khẩu, bên kia nhân mã nhìn đến bọn họ ba người bóng dáng, cũng ẩn ẩn có chút dao động. Hôm qua Minh Hà thi pháp sở chi ngữ, sớm đã truyền khắp kiến nô toàn quân trên dưới, hiện giờ kiến nô lòng dạ rất cao, toàn quân đều nghẹn một hơi, muốn làm Minh quân có đến mà không có về. Nhạc Nương nhờ vì Hoàng Đài Cập thủ hạ nhất tin trọng tướng lanh chi nhất, đương nhiên đối người tới hận thấu xương, mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể thân thủ bắt chi, lấy hướng Hoàng Đài Cập tranh công tình thưởng, hắn xuất lĩnh này mấy trăm bổn tộc tinh binh lạc thủ cửa thứ nhất, liền có đoạt hạ này công chi ý. Nhìn đến Lý Ninh ba người không giận phản cười. Lấy tay trái eo đao một lòng tay, tuyệt nhiên nói, các huynh đệ, vì đại kim kiến công lập nghiệp thời điểm tới rồi. Này ba người vũ nhục chủ tử ra, các ngươi chặt bỏ này ba người một tay, thưởng bạc 50 lượng, bao con nhộng 5 khẩu, giết một người, ta thưởng hắn 100 lượng bạc, bao con nhộng nô tài 10 khẩu, đem bọn họ ba người đều giết, ta thăng hắn vì ngưu lục trường kinh, bẩm báo chủ tử ra, tuyệt không nuốt lời. Bực này phong phú mức thưởng, sau kim lập quốc tới nay tuyệt vô cận hữu, nếu không có nhạc thác niệm cập hoàng đài cập chịu nhục. cũng này ba người hẳn là võ nghệ cao cường hạng người, trăm triệu không có khả năng ba người đồng thời mệnh tăng một người tay, lúc này mới khai ra như thế cao mức thưởng, tức khắc kiến nô binh trận sĩ khí đại trấn, gào giống một tiếng, sôi nổi mở ra cường cung bắn về phía Lý Ninh đám người. Dương Đạt trong tay một ngụm trường đao vừa chuyển, chân khí giao hấn trong đó, tức khắc cảm giác chính mình huyệt khiếu bên trong lây dính ma khí chân khí một cái nhảy lên, đao thượng minh khắc quỷ dị ma ảnh như có sinh mệnh giống nhau, tức khắc cùng hắn chân khí tương hợp, thoái hóa ra dung hợp ma khí một loại sắc bén sát phạt chân khí, ánh đao đột nhiên bạo trướng mấy trượng, đem giữa không trung bắn về phía ba người mũi tên chém thành bột phấn. Nhị đệ, trăm triệu không thể chúng kia Minh Hà lão ma kế sách, ta vừa mới liền cảm thấy ngươi chân khí không thuần, hiện giờ ở dùng kia lão ma cho binh khí, chỉ sợ làm hắn hại ngươi. Lý Ninh biến sắc, khuyên nhủ. Dương Đạt chỉ là cười khổ, đại ca, sư tôn từng cùng ta có một lời phê mệnh, ta ngày sau có vừa chết kiếp, qua kiếp nạn này tự nhiên đều hảo, quá không được liền hết thệ toàn hưu, mấy ngày nay tới giờ, ta tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Ngày đó lão ma điểm hóa với ta, mới biết được kiếp nạn này đã dẫn đầu, liên lụy hai vị huynh đệ, tùy ta cùng nhau đi vào này tử địa. Ta như thế nào có thể làm hai vị huynh đệ chịu ta liên lụy, luyện này ma công, ngày sau cũng bất quá vừa chết mà thôi. Dương Đạt phát hiện chính mình chân khí đột nhiên lại bạo trướng một đoạn, đã liên tiếp mở ra 50 dư cái huyệt khiếu, hiện giờ trong cơ thể huyệt khiếu đã luyện khai 200 dư cái, nhảy vượt qua Lý Ninh, chỉ là thân hình khốn cùng tinh huyết khô kiệt, phảng phất sinh mệnh lực đều phải bị này ma công cấp hút khô rồi. Mà chân khí còn ở tinh thuần tăng trưởng, phảng phất không có bình cảnh giống nhau. Dương Đạt có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khô kiệt tinh khí cùng vô tận tiềm lực, cười khổ nói, ta trong cơ thể chân khí kích động không thôi, kia lão ma truyền lại pháp môn, đúng lúc cùng ngày xưa sư tôn truyền lại ma đao tinh nghĩa, hiện giờ ta đao ý ẩn ẩn bừng bừng phân chấn, một cái hô hấp đoạt được, siêu việt ta này mấy năm làm việc cực nhọc, sư tôn truyền ta đao này, hẳn là đối ứng kiếp nạn này. Hắn thở dài nói, ngày xưa sư tôn đao pháp từng ngôn, đao này uy lực cực đại, ma tính ẩn sâu. Muốn ta lấy người ngự đao, mà phi lấy đao ngự người. Ta mấy năm nay luyện đao là lúc, cảm giác đao pháp tuy rằng tinh diệu, lại không có cái gì ma tính, dần già liền có điều sơ sẩy, đã quên sư tôn giao phó, hiện giờ ta phải này ma công mới phát giác, đao này quả thực ma tính đệ nhất. Sư huynh, sư đệ, nếu là ta vì đao sở ngự, liền thỉnh đem ta trừ bỏ, miễn cho đại hại thế gian. Lý Ninh chợt biến sắc, nói, nhị đệ không cần. Chúng ta ba người huynh đệ đồng lòng, có gì khó khăn sấm bất quá đi. Ngươi làm ra bực này hy sinh, nhưng có nghĩ tới sư tôn đã biết sẽ như thế nào thất vọng. Nhưng có niệm cập chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Dương Đạt chỉ là thở dài nói, là ta mệnh số như thế, đại ca không cần lấy ta vì niệm, ta vì hai vị huynh đệ mở đường, các ngươi tốc tốc đi gặp tổ đại thọ, hoàn thành kia Minh Hà lao ma bố trí. Hiện giờ ta luyện hắn ma công, mới biết được người này đã không phải nhân gian nhân vật. Nhưng y gì thân phận của hắn, nhất ngôn cửu đỉnh, các ngươi chỉ cần hoàn thành hắn nhiệm vụ. Hắn xem ở ta đã nhập hắn lung chung dưới tình huống, tất nhiên sẽ không cùng các ngươi khó xử. Bài đánh ra một đạo huyết quang, Lý Ninh, Chu Thuần ngồi xuống hai con tuấn mã được này huyết quang, chợt sinh ra thịt lân hổ răng, một bộ dao long bộ dáng, hiển nhiên đã thoát thai hoàn cốt, không ở là phàm tục huyết mạch. Đánh xong này một đạo huyết quang, Dương Đạt tựa hồ từ bỏ chống cự, nghe được liên tiếp xét đánh giống nhau bạo vang, toàn thân huyệt khiếu hoảng sợ toàn bộ nối liền. Lời nói là lúc, Lý Ninh Chu Thuần mắt thấy hắn trước người hiện lên tám tương chân khí, xích, cam, hoàng, bạch, thanh, lam, tím, hắc, dây dưa vặn mèo, bên này giảm bên kia tăng, đống nhiên xích quang đại thịnh, hắc khí yếu ớt suy nhược, đống nhiên hoàn khí biến cường, bạch hết giận nhược hầu như không còn, biết là Dương Đạt Châu lưu sáu hư công phát tác, cuối cùng một đạo huyết sắc chân khí từ tám khí bên trong bừng bừng phân chấn, đem tám tương sáu khí nhất nhất cắn ướt. Dương Đạt tinh tu Châu lưu sáu hư cập kim quỹ nếu bàn về, đã dần dần dung hối trần ngang sáng lập này công mạch lạc, cả người phong, hỏa, nhiệt, táo, Hà Nội sáu khí đã thành, lại cảm ứng thiên địa bên trong âm, dương, phong, vũ, hối, minh ngoại sáu khí, trong vòng sáu khí ngự ngoại sáu khí, thành tựu kim quy nếu bản về thần công đệ nhất biến hóa. Hợp châu lưu sáu hư tám tương biến hóa, liền có thể luyện thành một loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ngay cả Trần Ngang cũng bởi vì sáng tạo châu lưu sáu hư hơi muộn, chỉ là sáng lập lý luận một loại cảnh giới. Hoặc như rằng, nếu phu thừa thiên địa chi chính, mà ngự sáu khí chi biện, lấy du vô cùng giả bị thả ác trăng đái thay. Châu lưu sáu hư xuất từ Trần Ngang diễn biến Bắc Minh thần công, mà sáu khí chi biện bổn xuất từ kim quỹ nếu bản về trung ý lý ra nội luyện sáu khí, này trọng cảnh giới liền bị xưng là tiêu giao du. Đáng tiếc nội sáu khí diễn biến huyết khí, ngoại sáu khí nuốt hóa ma khí, lấy Minh Hà lao tổ truyền lại ma công vì đầu mối then chốt, dần dần đem Dương Đạt sở luyện hai môn thần công toàn bộ cắn nuốt, hắn sở luyện thành tiêu giao du hình thức ban đầu, cũng bị hút tịnh tinh hoa. Hiện giờ kia đóa huyết liên ngo ngoe dục dịch, tựa hồ dựng dục này cái gì, sắp sửa nảy mầm. Dương Đạt liều mạng cuối cùng một chút thanh tỉnh ý niệm, hét lớn một tiếng, huyết liên chắn nước, từ giữa phê ra một đạo huyết hồng đạo khí, lui tới trong hư không, tự do giống như giao long, nó tựa hồ bí mật mang theo Dương Đạt toàn thân huyết khí, vừa vỡ ra thể khiếu, Dương Đạt liền giống như bộ xương khô giống nhau chỉ còn da bọc xương, này nói huyết sắc ánh đao thông linh như ý, cùng Dương cao nhân đao hợp nhất, sinh sôi đem chuôi này Minh Hà tặng cho trường đao phá hủy, hóa thành vô số dị hình đua chú cùng đao khí hợp nhất. L3-L4 Bốn kho thư. Chương 143, Ma Đao nói Dương Đạt nhập ma, sát bắc bắt tàn sát chúng sinh. Kia đao khí được này đó bừa chú, càng thêm càng thông linh, Dương Đạt bất quá người đao hợp nhất mấy cái hô hấp, liền có thể lấy đao khí bảo vệ thân thể, vừa người bay lên, chiều nhạc thác cập nữ chân tinh binh nơi trô đánh tới. Sắt. Này nữ chân tinh binh tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng may lúc này bọn họ còn thượng có một khang dũng mãnh, kia 20-30 danh tinh binh buộc phát ra một tiếng giống to. Mấy chục thanh đao tất cả đều hướng tới Dương Đạt vây giết đi lên, Dương Đạt huyền phù ở trên hư không, các phương hướng đều là ánh đao chớp động. Hắn hiện giờ trên tay trống trơn, liền tiện tay tạo thành chữ thập, xả ra một đạo trượng hứa lớn lên huyết sắc ánh đao, hướng quanh thân đảo qua, liền đem mấy chục người chặn ngang chém làm hai đoạn. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, minh triều sắt chàng xả trường đao. Ánh đao nở rộ chi gian, mấy chục cái đầu người đồng thời bay lên, chỉ thấy Dương Đạt trong tay huyết sắc trường quang tung hoành sắt trận bên trong. Một cái phun ra nuốt vào, liền chém giết mấy chục nữ chân binh lính, đôi tay tách ra, liền có lưỡng đạo ánh đao tùy thân, dưới chân nện bước như thần, hơi hơi lắc mình đó là một cái khác thiên địa, trong tay trường đao như ma, chết ở đao hạ giả, cụ bị rút cạn một thân tinh huyết. Lúc đầu, người nữ chân thượng nhưng dựa vào huyết dũng chi khí chống đỡ, chờ đến Dương Đạt giết một cái qua lại, liền đều can đảm đều tăng, lại nghe Dương Đạt một tiếng thét dài, thân thể chợt bị huyết khí tràn ngập, từ da bọc xương trạng thái khôi phục lại đây. Những cái đó bị ma đao hấp thu huyết khí, bị trong thân thể hắn tám tương hỏng mất hắc động rèn luyện, tinh thuần vô cùng, hối nhập kia đóa huyết sắc hoa sen bên trong, nháy mắt liền đem Dương Đạt tinh khí bổ sung hoàn chỉnh. Cả người ma đạo chân khí không ngừng tăng vọt, một cái hô hấp liền bước lên một khắc trọng cảnh giới, mở ra ngoài thân huyết hiếu, võ đạo hoảng sợ siêu việt cực hạn, bước vào kiếp nạn này chưa bao giờ có người tiến vào đỉnh. Rất xa Minh Hà ẩn thân đụn mây phía trên, nhìn Dương Đạt đại phát thần uy bộ dáng, gật đầu nói: Người tu đạo không hảo nhúng tay nhân gian, không thể giết chóc phàm nhân, có như vậy biểu hiện, cũng không uổng công ta vất vả trợ ngươi luyện thành võ đạo thần thông, trở thành một cái so người tu đạo còn muốn đáng sợ phàm nhân. Ha ha! Cái này xem các ngươi còn có cái gì lý do ngăn cản hắn đại khai sát giới. Nguyên bản Chu Du Sáu Hư cùng Kim Quỵ nếu bản về dung hợp, buồn hẳn là phản buồn quy nguyên, tám tương dung hối mà ngoại sáu khí sinh, tám bệnh dung hợp mà nội sáu khí sinh, trong ngoại sáu khí giao hòa, trong vòng ngự ngoại. Lĩnh ngộ Bắc Minh thần công bên trong càng cao một tầng đạo lý, thành tiểu tiêu giao du, hiện giờ nhân ma đạo biến đến dị, cư nhiên hấp thu ma đao đao ý, diễn biến trở thành hắn hóa đại tự tại có vô hình đao khí. Cửa này đao pháp, đã không ở khổ hạnh đầu đà quá thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết dưới. Tuy rằng chỉ là võ đạo thần thông, nhưng có hàng mẫu, ta suy đoán ra ma đạo pháp quyết đã không phải việc khó, kẻ hèn một môn nhân gian võ học, là có thể sinh ra bực này đáng sợ đạo pháp. Ta kia xa ở không biết cái nào thế giới bản tôn quả nhiên đáng sợ. Ta cùng Trần Ngang khổ tâm tạo nghệ, cũng bất quá thành tiểu thiên hà pháp lực cập thiên ma pháp lực hai loại hiến pháp môn mà thôi, còn tham khảo không ít Trần giáo chủ đạo pháp, vị kia bản tôn tùy ý sáng chế võ học liền có loại này biến hóa, không hổ là dị giới giáo chủ cấp nhân vật. Minh Hà mặc vận nguyên thần bấm đốt ngón tay, vẫn là tính không ra dị giới bản tôn nửa điểm dấu vết để lại, đành phải dừng lại nguyên thần, yên lặng đẩy một phen Dương Đạt làm hắn thần thông ở sắc bén ba phần, giết đầu người cuồn cuộn. Nữ chân phái tới ngăn trở bọn họ mấy trăm tinh binh bị hắn mấy cái hô hấp, cơ hồ giết hết. Nếu là tu đạo người, sớm đã nguyên thần bị sát khí che giấu, thiên cơ tức khắc giáng xuống tử kiếp, nội ma tắc loạn, ngoại kiếp cuốn thân, không phải bị lửa ma thiêu chết, chính là bị đại địch nhân cơ hội chém giết, nhưng hiện giờ Dương Đạt vẫn là một giới phàm tục, không sợ nhân quả, đại sát đặc sát cũng chỉ là chân khí càng thêm hùng hồn, ma đao càng thêm sắc nhọn. Mấy trăm người hiện giờ chỉ có bên ngoài mấy chục danh binh lính nhân lao tới quá chậm. Mà có thể may mắn thoát khỏi, này vài tên binh lính trên tay còn cầm một cây trường mâu, sắc mặt lại đã là ngưng trụ, lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi chi sắc, Dương Đạt cả người huyết quang cuốn quanh, số khẩu đao khí hóa hình, tùy tay liền đem nhạc thác chém thành hai nửa, dư lại người đã là bị dọa phá lá gan, kêu lên quái dị, liền phải đào tẩu, lại dẫn động Dương Đạt huyết sắc ánh đao chợt lóe, đầu người. Ngay sau đó bay lên. Lý Ninh, Chu Thuần nhìn thây sơn biển máu bên trong vẫn sừng sững cười dài Dương Đạt, trong lòng chấn động Mặc Danh, nhìn hắn vận đao như ma, thân cùng đao hợp, hai mắt huyết hồng tràn đầy sát khí, hành động gian toàn hợp đao ý, liền biết bọn họ vị này nghĩa huynh đã vì đao sở khống, ma đao bên trong ẩn sâu ma tính cùng hắn ma công tương hợp, hiện giờ một thân chân khí toàn thoái hóa vì ma đao chi khí, nhất am hiểu sát phạt. Giết người đúng như cùng cắt thảo giống nhau, tâm trí đã vô cùng kiên nghị, liền tính hàng tỷ người cũng giám sát, người già phụ nữ và trẻ em cũng định chạm không dung tha, sống sờ sờ chính là một thanh ma đao, lại vô nhân tính. Cũng may Trần Ngang đối hắn mấy cái đệ tử còn tính không tồi, Dương Đạt này biến đều không phải là không thể vãn hồi, chỉ cần phá hắn đao ý, còn có thể đánh thức thần trí hắn, ngày sau rèn luyện đạo tâm, chưa chắc không thể một lần nữa khống chế ma đao. Đêm này hắn hóa đại tự tại có vô hình đao khí chân chính nạp vào chính mình trong khống chế, tuy rằng còn có vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là một cái tu đạo chính đồ. Không giống tiểu bốn, 14 bối lạc như vậy mà sát nguyên lai tự mình, cũng không giống Vương Minh như vậy chém giết quá khứ tự mình. Lý Ninh phục hồi tinh thần lại, trong lòng rất là bi thống, chiều Dương Đạt hô to nói, Dương Đạt, nhị đệ, ngươi thanh tỉnh một chút, chớ quên. Ngươi là Dương Đạt, chớ quên chúng ta huynh đệ lời thề. Hắn xoay người rút ra trường kiếm. Ngươi không thanh tỉnh, ta liền đánh tới ngươi tỉnh. Xem ngươi có phải hay không thật sự muốn liền ta cùng nhau sát. Dương Đạt trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, đồng nhiên người đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao khí cầu vồng phi thân mà đi. Lý Ninh đuổi không kịp, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh cây liễu thượng, lưu lại một thật sâu quyền ấn, hắn trầm mặc một lát, đồng nhiên ngẩng đầu nói, Tam đệ, hiện giờ nhị đệ đã nhập ma, đều là kia Minh Hà lao ma làm hại, nếu muốn đem hắn vãn hồi. Phi cấp biết rõ ràng kia lão ma trao tặng ma công đến tuột cùng có cái gì mai phục không thể. Ta dục lấy thân thí ma, tìm kiếm mê muội công sơ hở, Tam đệ, lần này cực kỳ hung hiểm, lại là cứu trở về Dương Đạt duy nhất phương pháp, ngươi trăm triệu không thể ngăn cản ta. Nếu là ta cũng vì ma sở khống, ngươi liền tìm kiếm cơ hội giết chúng ta. Nói cho sư tôn một tiếng, đồ nhi bất hiếu, không thể chế ma, ngược lại vì ma sở chế, cô phụ hắn kỳ vọng. Chu Thuần còn không kịp ngăn cản. Liền thấy Lý Ninh trên người chân khí một bên ẩn chứa một tia ma khí, chỉ là không có Dương Đạt ma đao, vẫn chưa lập tức nhập ma, chỉ là chân khí thay đổi, ý thức như cũ thanh tỉnh. Đi thôi. Đi tìm nhị đệ. Lý Ninh đứng dậy lúc sau vẫn chưa nhiều lời, hai người sải bước lên mã, chiều Đại Lăng Hà bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi kiến nô binh lính thương vong vô số, kế tiếp hai nơi trạm kiểm soát, đều là máu chảy thành sông, vô số bị đao khí chém giết thi thể chồng chất thành sơn. Cho dù cuối cùng một chỗ nữ chân đại tướng A Tể Cách tự mình dẫn 5.000 đại quân, cũng bị Dương Đạt giết cái bảy tiến thất xuất, Lý Ninh chỉ ở một chỗ thổ mương bên trong, tìm được rồi A Tể Cách khô khốc đầu. Một cái đường máu, từ Cẩm Châu đi thông Đại Lăng Hà. Lý Ninh chỉ là suy nghĩ một chút ngay lúc đó tình cảnh, liền cảm giác không rét mà run, Dương Đạt nhập ma lúc sau, giết người là lúc địch nhân một thân tinh huyết cụ sẽ bị ma đao rút cạn, hóa thành hắn bản thân tinh khí, tẩm bổ hắn chân khí, cường tráng hắn thân thể. Đồng thời cũng càng sâu một tầng ăn mòn hắn ý chí, tăng lên lên cơ hồ không có bất luận cái gì bình cảnh, giết một người liền cường một phân. Hiện giờ hắn còn có một quyển sát sinh đại thuật, một môn đồ thiên lục mà biển máu thành tiểu pháp chưa từng lĩnh ngộ, nếu là làm hắn lĩnh ngộ Minh Hà chuyển xuống này hai môn ma công, lại làm hắn giết nữ chân nam phạm này mười dư và người, Dương Đạt sẽ có bao nhiêu cường. Chính là hiện giờ làm hắn giết đêm nay dư binh lính, một thân chân khí cùng võ đạo thần thông lại sẽ cường đến kiểu gì nông nỗi. Lý Ninh thật sự không thể hiểu hết. Chương 144, phiên man tăng tinh cầu coi ảnh, ma Dương Đạt huyết đao vô tình. Đại Lăng Hà dưới thành, hoàng đài cập theo một vị phiên tăng bước lên đài cao, nhìn xa chỗ Đại Lăng Hà lâu đài, kia phiên tăng đầu đội màu gà mũ, phùng một ngụm đầu lâu đỉnh chén, lẩm bẩm, xem hắn cả người giống như phàm tục, chỉ có gân cốt đặc biệt thô to, hiển nhiên không phải lừa đời lấy tiếng thần côn, chính là pháp lực đã trở lại nguyên trạng cao nhân. Kia lạt ma tay phải nâng một cái tinh cầu, lẩm bẩm bên trong đống nhiên kiểu giống phía nam nhìn lại, lấy sức xẻo man ngữ nói, Hán Vương. Người sở chú ý phía nam, có cực đại biến động. Ta thấy được một cái người Hán đang ở hướng bên này, còn có hai cái người Hán theo ở phía sau. Khả năng chính là ngươi người muốn tìm. Nhưng là bọn họ cũng không có pháp thuật, trừ bỏ vào đầu kia một cái có chút kỳ dị, mặt khác hai người chỉ là phàm nhân. Hoàng Đài Cập giận dữ, đối tả hữu quát, nhạc thác, A Tể Cách là làm cái gì ăn không biết. Bên cạnh người hầu sớm đã đem Hoàng Đài Cập tính tình thăm dò rõ ràng, biết hắn cũng không tưởng trách tội này hai cái tâm phúc tướng lãnh, chỉ là nhất thời hạ không tới mặt mũi, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, chủ tử ra bất giận, định là kia người Hán quá mức giảo hoạt, dùng mặt khác thủ đoạn lướt qua hai vị trương đài ngăn trở, nhưng hiện giờ có Phật gia ở chỗ này, bọn họ vô luận dùng cái gì tà pháp, cũng mơ tưởng ở Phật gia trước mặt, lướt qua Đại Lăng Hà một bước. Hoàng Đài Cập lúc này mới bình ổn một chút tức giận, quắc, người tới. cầm ta ý chỉ răn dạy này hai cái cầu nô tài. Người bên cạnh nghe thế câu nói, liền biết việc này đã bị Cao Cao nhắc tới, nhẹ nhàng bông, ám đạo nhạc thác, á tể cách quả nhiên là hoàng đài cập tâm phúc. Há Liêu lúc này bên cạnh phiên tăng nói, Hán Vương không cần lại phái người đi. Trong tay hắn tinh cầu đống nhiên thả ra một trận hào quang, hình chiếu hiện hiện ra hơn 10 dặm ngoại A Tể Cách đại doanh tình hình, chỉ thấy thi cốt phủ kín chiến trường, A Tể Cách khô khốc đầu miệng há hốc ba, phảng phất không tiếng động lên án cùng rít gào, nếu không có Hoàng Đại Cập còn nhận được đầu của hắn khôi trang trí, đã nhìn không ra tới đây là hắn dáng vẻ. Hoàng Đại thi đậu một lần sắc mặt biến đến như thế dữ tợn, hắn hét lớn, ai như thế dám giết ta đại kim dũng sĩ. Cơ hồ đứng thẳng không xong, so hôm qua làm nhục nấu ngươi ha xích càng đả kích hắn. Một đôi mắt nhỏ trừng đến đỏ bừng, mũi tẹt hắc ra mặt thượng hiếm thấy nổi lên hồng quang. Kia phiên tăng niệm vài câu chú ngữ, lấy tinh cầu coi ảnh chi thuật, đem chung quanh hơn 10 dặm phản ứng đến nguyên thần bên trong, mới bình tĩnh nói, Hán Vương, ngài dũng sĩ ở công kích của địch nhân hạ đã toàn quân bị diệt, công kích hắn đúng là kia ba cái người Hán chí nhất, hắn bị người làm pháp thuật, biến thành ma quỷ lại đây hại ngươi cùng thủ hạ của ngươi đại quân. Hoàng Đại Cập lúc này mới thu hồi chính mình thất thố, nghiêm túc hỏi, Phật gia nhưng có giết chết này ba người biện pháp? Ta muốn đem bọn họ đầu, treo ở ta đại kỳ phía trên. Kia phiên tăng trả lời nói, Hán Vương. Hiện tại nhất hẳn là cảnh giác, là cái kia cho bọn hắn gây pháp thuật vu sư, bọn họ có ngài thủ hạ dũng sĩ đối phó, nếu là ta ra tay nhằm vào bọn họ, như vậy cái kia vu sư tới hại ngươi thời điểm, ai tới bảo hộ ngươi đâu. Hoàng Đại Cập bình tĩnh lại, cảm thấy phiên tăng nói có đạo lý, liền mệnh lệnh nói, truyền lệnh tăng quân, ai có thể giết kia ba cái người Hán chí nhất, ta để bạn hắn làm một kỳ mai lạc ngạch thật. Nếu là có thể đem kia ba cái người Hán đều giết, liền làm hắn làm cố sơn ngạch thật, một kỳ chi chủ. Ta nói được thì làm được. Bực này hậu thưởng vừa ra, tả hữu đại tướng tức khắc tất cả đều kích động lên, xoa tay hầm hẻ, như vậy mức thưởng tự nhiên sẽ không cấp tiểu binh, mà là thuộc về lệ thuộc tướng lãnh. Hiện giờ sau kim bất quá bất kỳ, có thể làm một kỳ chi chủ, dưới trướng liền có vô số bao con động, có thể nói quyền cao chức trọng, từ trước đến nay là bối lạc nhóm chuyên trúc. Hiện giờ Hoàng Đại Cập dám để cho người ngoài làm kỳ chủ, cũng là mạo rất lớn nguy hiểm. Một đám trương đài đều ngao ngoe rục dịch, đôi mắt như lang giống nhau nhảy bén lên, tán thị huyết hơi thở. Hoàng Đại Cập nhìn âm thầm gật đầu, có này sĩ khí, đại sự gì xấu không thành. Dưới trướng dũng sĩ giống lang giống nhau, mới có thể cắn xé mềm yếu người Hán. Đông nhiên trước trận truyền ra một trận rối loạn, có người hướng nơi này bẩm báo nói, chủ tử. Chúng ta hiện một cái người Hán xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Hoàng Đại Cập một phách thớt. Đem hắn vây quanh, có thể bắt giữ liền bắt sống hắn, nếu là không thể, liền giết hắn. Hướng Đại Lăng Hà phương hướng tăng binh, nếu là làm hắn trốn vào trong thành, các ngươi một đám đều cho ta tử tội. Hắn vội vàng về phía trước trận quan vọng, chỉ nhìn thấy có chút rối loạn, trong lòng kiềm chế trụ lửa giận, chờ các tướng quân tiền tuyến tin tức, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng suy xét quá kiêng người hắn không hướng Đại Lăng Hà phương hướng đi hậu quả, ở trong lòng hắn hoặc là người nọ sẽ đi trong thành, hoặc là hắn sẽ ý đồ đào tẩu, tuyệt không có loại thứ ba lựa chọn. Nhất hư tính toán cũng bất quá là làm người nọ vọt vào trong thành, hắn cái này Hán Vương mất mặt cực kỳ. Lúc này, còn có thể mượn cơ hội này đem trách nhiệm đẩy đến A Mẫn, hào cách những người này cấp dưới trên người, mượn cơ hội này diệt trừ dị kỷ, đồng thời lấy này chọc giận đại quân sĩ khí, làm cho bọn họ mánh công Đại Lăng Hà báo thủ, tuy rằng thương vong so dự tính lớn hơn nữa, nhưng thiếu người khẩu, nam đi xuống đoạt đó là, nếu là mất sĩ khí, từ hắn ngàn dặm buôn tập sáng tạo hảo tâm khí, liền sẽ một sớm tăng tẫn. Nhưng Dương Đạt lại chưa từng nghĩ tới cấp tổ đại thọ truyền tin, hoặc là xoay người đảo tẩu, ở ma đầu Dương Đạt xem ra, nơi này kẻ hèn 10 dư vạn huyết khí sung túc binh lính, hơn 20 vạn dân phu, chính là lại ngon miệng bất quá huyết thực, chỉ sợ không đủ, tuyệt không cảm giác quá nhiều. Hắn hiện giờ hắn hóa đại tự tại có vô hình đao khí thu lấy vạn hơn người tinh huyết, đã tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ thừa thứ, tay phải lòng bàn tay ngoại ba tấc trong hư không bắt long một hiếu, trước mũi ba tấc trong hư không huyền quan một hiếu. Chu sinh 33 cái ngoại khiếu đều đã nuốt nhiếp chân khí, khai ra đủ loại cố ý thần thông, này đó thần thông trải qua hắn hóa đại tự tại có vô hình đao khí tổ hợp, hóa thành một đạo như có thực chất, tùy phân toàn hợp đao khí. Hắn thân thể các nơi tùy thời có thể đao khí phá thể, càng có thể ngưng khí vi binh, chỉ so chân chính thần binh càng thêm sắc nhọn. Hai tay cầm hai khẩu huyết hồng trường đao, đồng nhiên túng càng 30 trượng, đao khí co ruồi không chừng, một cái phun ra nuốt vào chính là mấy chục điều mạng người, chỉ cần lau một cái khẩu tử liền sẽ sói mòn tận toàn thân tinh huyết, lúc đầu còn có người kêu đánh kêu giết, canh ba lúc sau, chỉ là lưu lại đầy đất khô khốc thi thể, lang buôn heo đột, kêu rên chạy trốn. Đều không phải là vạn dư quân kim vây giết hắn một người, mà là Dương Đạt một người, đuổi giết này vạn dư, thậm chí 10 vạn dư binh lính. Hoàng Đại Cập vì giết hắn, khai xuống dưới Mai Lạc Ngạch thật sự mức thưởng, nhưng hiện giờ chết ở Dương Đạt đao hạ Mai Lạc Ngạch thật cũng đã ước chừng có 3 vị, vẫn là dư lại người tùy thời không ổn, mới làm người che chở bọn họ đào tẩu. Ở Dương Đạt trong mắt bọn họ chỉ là tinh huyết hơi sung túc một ít, giá trị không được hai người khẩu tinh huyết, mới chưa từng để ý tới đổi giết, bằng không muốn chết càng nhiều. Những cái đó kiến nô hiện giờ vẫn là dã nhân, trừ bỏ mấy cái quý tộc khai hóa một ít, những người khác năm dư trước vẫn là gia súc giống nhau, ôm heo qua mùa đông dã man người, hiện giờ làm nhân tài mấy năm, Dương Đạt thần thông lại thật sự quá mức huyết tinh, rút cạn tinh huyết qua đi thi thể, thực dễ dàng làm người nghĩ đến rút đi linh hồn bộ dáng. Dương Đạt ở này đó người trong mắt tự nhiên cũng cùng ma quỷ giống nhau. Người như thế nào có thể cùng ma quỷ tranh đấu? Này đó sợ hãi vạn phần, sợ tới mức hồn phi phách tán mọi dợ, một thân huyết dũng đối mặt Dương Đạt trăm không tồn một, còn có người đương trưởng quỷ xuống lê bái. Đương nhiên những người này cũng chưa đến ma đầu Dương Đạt con mắt xem một cái, đã bị một đạo đao khí chém tới đầu, dư lại người sợ hãi càng sâu. Chương 145, huyết lưu phiêu sử lợn dừng ra, 49 đại kiếp nạn khởi minh hà. Trước trận sát tán lúc sau, Đại Lăng Hà Bảo liền ở Dương Đạt sau lưng, nhưng hiện giờ hắn ma khí thấm nhập tim phổi, lãnh khốc vô tình, chỉ biết tìm người liền sát, nơi đó còn đem nhiệm vụ này để ở trong lòng, nhìn đến Kim Quân lui hướng đại doanh, đem đi thông Đại Lăng Hà con đường nhường cho hắn, một tia do dự cũng không có, vừa người hướng dân cư nhiều nhất đại doanh sát đi. Những cái đó kiến nô tinh nhuệ bị giết phá lá gan, trong đó một người dũng sĩ ngao bái quát hỏi nói, Diệp Nô, Hán Vương làm chúng ta vây quanh Đại Lăng Hà Bảo, ngăn trở người Hán tiến vào Đại Lăng Hà, ngươi vì sao binh tướng mã chết hạ? Nếu vô binh lực bảo hộ hào tường, ngươi bên này đầu trận tuyến một loạn, bị ngự đồ lỗ cái tất nhiên cũng loạn, kẻ hèn lưỡng đạo chiến hào tường vây, như thế nào ngăn trở cái kia người Hán? Nếu là đi rồi người nọ, người đó là ta quân đệ nhất tội nhân. Diệp Nô chính vẫn kinh hãi, nghe được Ngao Bái lời này phản bác quát mắng, Ngao Bái, cái kia ma quỷ như thế hung ác, ngươi cái này Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ cũng không dám đi lên ngăn cản, các huynh đệ vì sao liền phải đi chịu chết? Chúng ta làm cái kia người Hán vào thành thì thế nào? Hắn ở trong thành chẳng lẽ là có thể lên trời xuống đất, chạy đi không thành? Diệp Nô nói xong lời này, liền lại không để ý tới hắn, chỉ là ở binh lính yểm hộ hạ tiểu tâm nhìn trộm Dương Đạt phương hướng, chỉ thấy Dương Đạt chiều Đại Lăng Hà Bảo lạnh lùng vừa nhìn, ngay sau đó xoay người, hóa thành một đạo lưu quang xâm nhập bọn họ trong trận. Diệp Nô sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu rên một tiếng liền phải tiếp tục chạy trốn, nhưng hắn vì đi hai bước, đã bị liên can trường mâu đâm thủng giữa lưng. Ngao Bái lạnh lùng buông ra trong tay trường mâu, nhìn Diệp Nô phát gục trên mặt đất, rút ra chiến đao, chiều bốn phía quát, các huynh đệ, các dũng sĩ, tùy ta Ngao Bái cùng nhau sát đi lên, người vi phạm trốn giả giống như Diệp Nô. Trung quanh quân kim ngay sau đó cùng hét lớn, một lần nữa tổ chức lên, sĩ khí lược có để chấn. Sắt. Dương Đạt thân ảnh bọc một vòng huyết quang phá không tới, Ngao Bái cử đao liền phải phản kháng, Dương Đạt xem đều không xem một vòng đao khí từ hắn hộ thân huyết quang bên trong phân ra, chỉ là một chạm, liền chặt đứt Ngao Bái trường đao đem hắn nghiêng nghiêng chém thành hai nửa. Dương Đạt căn bản không biết hắn này một đao giết người nào, dọc theo đường đi như vậy kiến nâu người hắn đã giết nhiều, hiện giờ hắn trên người quần quận huyết khí nhảy vào đỉnh đầu huyết liên bên trong, ngưng hư vì thật, bỗng dưng lĩnh ngộ một trọng ánh đao phân hóa đạo lý, có thể đem hắn hóa đại tự tại có vô hình đao khí phân chia mấy trăm ánh đao, phân cùng như ý, sát khởi người tới càng thêm phương tiện. Bên này Dương Đạt đôi tay hợp lại, rơi ra mấy trăm đạo ánh đao. Giống như thiên hà thất luyện từ từ quân quá lớn quân, nơi đi đến kiến nô binh lính đều bị tinh huyết khô kiệt, hóa thành một khối thây khô, tầm thường chiến tranh hao tổn tam thành binh lực mới hỏng mất, đã là khó lường tinh nhuệ. Hiện giờ Dương Đạt thủ đoạn quỷ dị khó lường, huyết tinh tàn nhẫn, mê tín nữ chân binh tướng có thể kiên trì đến bây giờ, cùng với nói là tâm trí kiên định, chi bằng nói là phản ứng không kịp. Hiện giờ bọn họ phản ứng lại đây, lập tức sợ hãi không kềm chế được, chỉ dám tranh nhau chạy trốn. Dương Đạt ở phía sau bọn họ thông dong thu hoạch tánh mạng. Hắn giết người quá nhanh, ma đao dưới vô kiên chỉ một hồi giả, độ ngược lại so đảo binh càng mau, vì thế trên đài cao hoàng đài cập liền kinh ngạc hiện, phía trước binh tuyến tan tác xuống dưới, tựa hồ có một loại vô hình lực lượng, ở những cái đó đảo vòng binh lính mặt sau lẳng lặng ẩn nút, vô thanh vô tức, liền rốt cuộc nhìn không tới binh lính hành động khi sinh ra cắt đuổi. Hoàng đài cập đại doanh ly trước quân cũng không xa, sau một lúc lâu, hoàng đài cập ở trên đài cao là có thể thấy một đạo cô lập thân ảnh thi triển thân pháp, chiều đại doanh trô đánh tới. Dương Đạt tuy rằng thấy được này chỗ đại doanh, nhưng hắn cũng không để ý, nhắm thẳng người nhiều địa phương sát đi. Đại doanh bên trong phòng ngự càng là nghiêm mật, hoàng đài cập chi đệ nhiều đạc tự mình áp trận, ở hắn tả hữu hai sườn đứng 4-5 cái tắt mãn pháp sư, còn có một cái người Hán đạo sĩ, nhìn lên thấy Dương Đạt bước vào doanh trung, thông thả ung dung hướng bên này lại đây, tức là sát khí hiện lên. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, Dương Đạt vẫn mỉm cười nói, không biết ngươi chờ cửa bên, có thể chắn ta canh ba không? Nhiều Đạc Vưu không đáp lời nói, bởi vì Dương Đạt dùng chính là tiếng Hán, kiến nô dã nhân như thế nào nghe hiểu được. Kia năm người bên trong người Hán tu sĩ bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói, thật lớn khẩu khí. Kẻ hèn một giới phàm tục, bất quá bị người tế luyện một chút pháp thuật, cũng dám tại đây kêu gào. Ngươi giết người vô tính, sớm đã có thương thiên cùng, mệnh tang đạo ra trên tay, cũng coi như một phần công đức. Kia đạo sĩ cổ động trường cờ, liền nhìn đến một cổ hắc khí từ cờ trên mặt giáng xuống, hóa thành một cái dương nhanh múa vuốt giao long. Này cổ xương mù chính là một cổ trướng khí luyện hóa, bốn phía Mãn Châu binh lính đều cảm giác miệng mũi tanh ngọt, ngay sau đó hóa thành nước mù, nhiều Đạc biến sắc, phía sau Tắt Mãn Vu sư một trận man ngữ lải nhải, trong tay cốt khí bên trong đống nhiên đằng khởi mấy đóa lân hỏa, bảo vệ nhiều Đạc liên căn người. Dương Đạt thế nhưng vẫn chưa tránh né, tùy ý này xương đen tràn ngập qua đi, thực mau liền lâm vào vội vàng xương đen bên trong nhìn không thấy bóng dáng. Kia đạo nhân cười to, trên đời này lại có như thế ngu dại người, mặc kệ ta này thực cốt ngũ độc trướng thi triển. Này trướng khí dơ bẩn pháp lực, như thế ba cái hô hấp đi qua, chỉ sợ là một khối tinh thiết cũng hóa thành nước ngủ. Nhiều Đạc đầy mặt tươi cười, lấy man ngữ nói, pháp sư pháp thuật quả nhiên lợi hại, ta chắc chắn thượng thư Hán Vương, vì pháp sư thỉnh công. Hắn lời còn chưa dứt, xương đen bên trong đột nhiên thoáng hiện một đạo hồng quang, trường hứa lớn lên đại tự tại đao khí đến trong hư không phá không mà ra, một đạo lưu quang chợt lóe, kia đạo sĩ sắc mặt chợt đại biến, trong tay trường cờ hộ thân bảo quang bỗng dưng bị bổ ra, chỉ thấy một đạo như có như không, hữu hình vô hình đao khí đâm vào hắn ngực, tùy cơ mang theo hắn toàn thân hồn phách tinh huyết phá thể mà ra, đem cách hắn gần một ít vu sư Tắt Mãn hết thể chém giết. Chỉ có đứng ở nhiều Đạc phía sau cái kia đại Tắt Mãn, bằng vào hộ thân lân hỏa bị phách toái bốn đóa, có tế khởi một tôn bạch cốt phù đồ treo ở hai người đỉnh đầu, tả hữu mặt khác tướng lãnh vu sư cụ bị kia nói đao khí một cái phun ra nuốt vào chém giết. Kia đại Tắt đầy mặt sắc thảm biến, một ngụm máu bầm phun ra, lo sợ không yên nói, bối lạc. Kia người Hán pháp thuật lợi hại, ta sợ là địch hắn bất quá, bối lạc ra đi Hán Vương nơi đó cầu cứu, ta ở chỗ này vì bối lạc ngăn trở này người Hán một lát. Bối lạc ra mau đi. Hiện giờ chỉ có Hán Vương bên người Trương gia Phật gia mới có thể giết này người Hán. Bối lạc mau đi thỉnh hắn ra tay. Nhiều Đạc té ngã lộn nhào mới chạy ra vài bước, liền thấy phía sau đại Tắt Mãn hộ thân phù đồ rách nát, chính mình cũng bị một đạo ánh đao phanh thây. Lại tiếp theo khoảnh khắc, nhiều Đạc chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, đống nhiên bay lên, hắn thị giác đống nhiên chuyển tới một cái kỳ lạ góc độ, có thể nhìn đến một cái ăn mặc cùng hắn quần áo giống nhau vô đầu thi thể, bị ánh đao nhiếp đi một thân huyết khí. Hắn đống nhiên hiểu được, nguyên lai đó chính là ta. Liền cảm giác chính mình hồn phách đều bị một đạo huyết quang cắn nuốt, lâm vào vô biên trong bóng đêm. Trên đài cao hoàng đài cập đống nhiên nghe người ta tới báo, Hán Vương trung quân bị phá, chư vị cung phụng Tắt Mãn chịu khổ kia người Hán giết hại, nhiều Đạc bối lạc bất hạnh bỏ mình. Hiện giờ bốn quân đại loạn, binh lính bất ngờ làm phản, đã tan tác thành một đoàn, lẫn nhau chém giết chạy trốn, kia người Hán gặp người liền sát, lại có hai vị bối lạc, một vị kỳ chủ chết ở trên tay hắn, này hạ người chết càng là vô số, năm vạn đại quân cơ hồ tăng tịnh. Hoàng đài cập như lôi đình anh đỉnh, thẳng tắp đứng lên, bước chân lay động hai hạ, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra, bốn phía thị vệ vội vàng tiến lên nâng, Hoàng Đài Cập vẫn dây rủa, gian nan nói, đi thỉnh Phật ra, đi thỉnh Đại Tắt Mãn, lấy ta xoay ấn lập hạ ý chỉ, cung phụng các vị Phật ra vì là ma, làm ta một cái nhi tử quy y lìa xuất ra. Vô luận như thế nào, đều phải thỉnh bọn họ ra tay. Minh Hà xa xa nhìn kiến nô đại doanh, đồng thời nguyên thần lúc nào cũng cảm ứng thiên cơ, đồng nhiên cảm thấy thiên cơ xúc động. Có hai ba cổ hơi thở chiều liêu đông độ tới, trong đó hai cổ có Phật môn pha tạp niệm lực, một cổ lại là Tây Côn Luân Ma Đạo, trung thổ phía nam cũng có điều dị động. Dương Đạt làm xinh đẹp. Hiện giờ nên ta ra tay. Đại Lăng Hà chi chiến chính là thần tiên đại kiếp nạn, bất tử thượng 17-8 con lửa chọc ma đầu bảng môn tà đạo, thậm chí chính đạo huyền môn, như thế nào hảo thuyết là 500 năm đàn tiên đại kiếp nạn đâu. Minh Hà giá huyết vân, lập với Đại Lăng Hà trên chiến trường không, hướng trong đó lượng đạo hơi thở tới chỗ nên đi. Chương 146, Tu Di Sơn Thượng Lôi Âm Chùa, Lưu Ly Phật Minh Hà Lão Tổ. Kia vài đạo hơi thở càng gần, Minh Hà suy tính liền càng rõ ràng, dần dần tính đến bọn họ lai lịch theo hầu. Kia hai cái man tăng đều là Đại Tuyết Sơn Hoàng Giáo Lạt Ma, có khác một cái là Tây Côn Luân Ẩn Tu Ma Đạo. Này ba người còn rất có một ít giao tình, lại nói tiếp cũng là chê cười. Kia hai cái mật giáo tăng nhân đã tu tới rồi Phật môn Kim Cương Quả Vị, xem như có hóa hồng phi thăng trông cậy vào. Chỉ là bọn hắn tu pháp không thuần, đều không phải là chính tông Phật môn đại đạo, mà là trộn lẫn tạp rất nhiều vu thuật, tà đạo, thậm chí ma đạo bí truyền đồ vật. Bên người có Đại Tuyết Sơn tăng nhân chuyển thế di lột cùng tàng biên ma vật luyện thành hộ pháp, tùy bên ở bọn họ kim bên cạnh biên, người khác còn nhìn không ra tới, nhưng Minh Hà là ma đạo tổ tông, như thế nào nhìn không ra bực này đồ vật, chính là ma đạo bí truyền luyện chế thần ma. Chỉ là bị bọn họ sửa đi một ít quá mức tàn nhẫn địa phương, lấy Phật hiệu niệm lực mạch lạc quá, nhưng như cũ căn cơ không thuần, như thế mới không thể phi thăng cực lạc thiên linh giới. Thích Ca pháp môn cùng trung thổ tu chỉnh luyện khí kém khá xa, nhưng lại cùng ma đạo cực kỳ phù hợp, có thể nói Phật môn một niệm. Ma đạo tu sĩ quy y về Phật môn cao tăng một niệm nhập ma, đều có thể ở quá ngắn thời gian thay đổi nhà mình căn cơ, này ở đạo gia huyền môn xem ra thập phần không thể tưởng tượng, nhưng tới rồi Minh Hà loại trình độ này ngược lại biết, Phật ma hai nhà căn cơ như một, cụ là ở ý niệm trên dưới công phu, mà đạo gia huyền môn lại là cắm rễ cùng khí. Vô luận là đả tọa luyện khí, vẫn là dẫn đường xem tưởng, xét đến cùng, luyện được là khí. Chỉ là luyện khí công thành lúc sau, đạo tâm nguyên thần rèn luyện cứng cỏi, chuyển hướng Phật môn tự nhiên có thể thuận nước đẩy thuyền, có khác một trọng chỗ tốt. Nhưng Phật môn đi vòng, lại có muôn vàn hiểm trở, tất cả khó qua, xét đến cùng huyền môn cầu được là trường sinh, không giống Phật môn như vậy lập nguyện phổ độ chúng sinh, chỉ khủng nhà mình trường sinh đại đạo bị người tranh đoạt, tu tiên cầu đạo người quá nhiều, như thế nào có thể hướng Phật môn giống nhau, nguyện ý vì bảng môn tà đạo, thậm chí yêu tà ma môn nhập đạo lót đường. Minh Hà hơi hơi cân nhắc một lát, thật sự yêu quý này hai người là cá nhân tài, nhất thích hợp luyện nhập thần ma đồ trung tòa một tôn thiên ma chi vị. Hiện giờ hắn muốn đem thần ma đồ chung có tương vô tướng thần ma mở rộng đến 360 vị, nhất thiếu bực này lương tải mỹ chất đến hắn thần ma đồ chung chiêm cứ một tòa tôn vị, hôm nay nhìn đến hai vị này đại tuyết sơn lạt ma, liền có cầu hiền như khát chi tâm. Liền nghĩ đến đưa hai vị này lạt ma giải thoát thành Phật, lâu chú thần ma đồ chung khuyên chúng sinh, cũng coi như hợp Phật môn phổ độ chúng sinh đại nguyện. Thật sự là công đức vô lượng, còn việc thiện nào hơn. Huống chi, nếu là trước hết mời hai vị lạt ma nhập đồ, như vậy bọn họ đồ tử đồ tôn, thậm chí đại tuyết sơn biên tảng kia nhiều vô số người tu hành, hơn 10 vị lạt ma chẳng phải đều là vật trong bàn tay, nếu là bọn họ đồng loạt luyện nhập đồ chung, này thần ma đồ ly đại thành, liền tức khắc có hai phân trông cậy vào. Nghĩ như thế, Minh Hà thật sự kích động cảm xúc mênh mông, hắn đem cửu thiên thập địa có tương vô tướng thần ma đồ thình lình triển khai, gắn vào đại lăng hà trên chiến trường, một tôn tôn thiên ma biến ảo vì nữ chân mọi dợ, đại minh thủ tướng, âm ma ma đầu biến ảo vì minh quân quân kim. Thần ma đồ trung đại trận triển khai, đem một cái đại lăng hà chiến trường phục hồi như cũ ra dáng ra hình. Nếu là tam tiên nhị lao tại đây, còn khả năng nhìn ra một ít sơ hở, nhưng Phật môn thiên ma một đạo căn cơ chỉ ở ý niệm thượng, trong tình huống bình thường đối ảo thuật âm ma thượng có hai phân kháng tính, nhưng gặp được Minh Hà loại này ma tổ tông, ngược lại càng chịu khắc chế. Chỉ vì người tu đạo đại đạo ở thiên địa ngoại, Phật môn thật Phật lại ở trong lòng, thiên địa đại đạo không hảo biến ảo, nhưng trong lòng thật Phật, lại cực dễ dàng lừa bịp. Cho nên Phật Đà đệ nhất khó, luôn là thiên ma ảo thuật, chúng sinh tình nghiệt. Minh Hà bực này thừa thứ hắn hóa đại tự tại thiên ma vương, cấp Phật tổ trở nói đều đạt đến cấp bậc, huống chi lừa một ít kẻ hèn nhân gian tạp tu, ngoại đạo kim cương. Hai vị đại tuyết sơn lạt ma mới nhập Liêu Đông, liền thấy phía trước Phật quang phóng lên cao, trên mặt đất kim liên nhiều đóa, thiên đèn, bệnh đậu mùa, thiên nữ, bảo cái, đàn hương, thiền sướng, đem phạm vi hơn 10 dặm núi sông nhuộm thành vàng ròng. Vô số mảnh thu xúc vật nhắm thẳng Phật quang khởi chỗ đi, trên mặt đất vẫn đục chi vật đều bị hóa đi, lưu ly, hoàng kim, san hô thất bảo lót đường, vô giết chóc, vô ác nghiệm, vô tội quốc, thanh tịnh lưu ly ánh sáng chiếu khắp thập phương. Mặc cho ai xem ra, đều phải xưng thượng một tiếng, hảo một bộ cực lạc thịnh cảnh. Hai vị đại tuyết sơn lạt ma trong lòng kinh ngạc, nhân gian thế tục vì sao có bên này cực lạc cảnh tượng. Chúng ta tâm huyết dâng trào, cảm giác ta giáo rầm rộ chi cơ có đoạn tuyệt chi ưu. Lúc này mới vội vàng tới rồi, còn tưởng rằng là nữ chân Hán Vương Hoàng Đài Cập gặp nạn, há liêu lại là như vậy thịnh cảnh. Tây Thiên Phật Quốc cũng bất quá như thế. Lập tức liền giáng xuống liên quang, chỉ thấy một đống Phật môn nhà cao cửa rộng hư ảnh, ở bọn họ dưới chân mà đệ nhất mấy mắt, liền xuất hiện ở phương Tây. Đó là một tôn vô lượng cổ miếu, có thiên địa giống nhau cao lớn, đỉnh đường mái cong chỉ cùng Thái Dương sóng vai mà đứng, cố tình tựa hồ lại gần ngay trước mắt, dối tay đẩy là có thể đẩy ra cửa miếu. Nó tựa hồ ở núi cao chi đỉnh, lại tựa hồ liền ở bên người, hai vị lạt ma nội tâm thật sự khiếp sợ không thôi, như thế cao lớn miếu thở vì sao bọn họ ở trên trời nhìn không thấy. Bọn họ vừa định cất bước đẩy cửa đi vào, lại hiện cổ miếu cùng bọn họ chi gian khoảng cách chỉ tăng không giảm, thẳng đến bên trái vị kia lạt ma linh cơ vừa động, ngẩng đầu thấy rõ kia miếu thở bảng hiệu, Tu Di Sơn Tiểu Lôi Âm Chùa. Lúc này mới trong lòng chấn động, chắp tay trước ngực nói, này Tu Di Sơn không ở chân trời, không ở trước mắt, chỉ ở trong lòng. Dứt lời buông trong lòng chấp niệm, lại mở to mắt, liền thấy Minh Hà Thiên Ma Nguyên Thần biến thành thanh tịnh lưu ly Nhật Nguyệt Quang Vương Phật ngồi ngay ngắn thây sơn biển máu bên trong, ngồi xuống một gốc cây kim liên thác thể, vô lượng lôi âm thiền sướng liền từ hắn trong miệng mà ra. Bốn phương tám hướng kim liên dũng khai, nâng một vị quần áo tả tơi, có còn dính có vết máu binh lính, dưới chân đã rông sắt chẳng, lại như linh sơn, một đám vừa mới từ sắt trong sân đi xuống tới binh lính chắp tay trước ngực, có người nữ chân, cũng có đại minh binh tướng, thành kính theo trung gian kia tôn Phật đà niệm kinh. Còn hữu hùng hổ xài lang, thỏ lộc tiểu thú, đều nằm ở kia tôn Phật đà dưới chân, tập trung tinh thần nghe kinh. Chẳng sợ xài lang trong bụng đói khát, mà con mai liền tại bên người cũng không thấy nó đại thú tính. Liên ở hắn ngây người kia khoảnh khắc công phu, một vị khác lạt ma cũng tiến vào Tu Di Sơn Lôi Âm trong chùa, cũng giống nhau chấn động mặc danh, không khỏi cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, lắng nghe kia Phật âm thiền sướng, chỉ là bọn hắn cẩn thận nghe tới, chỉ cảm thấy Phật âm chợt đại chợt tiểu, chợt ở bên hai, đống ở chân trời, tuy rằng đắm chìm ở vô biên diệu đế bên trong, rồi lại một chữ cũng nhớ không xuống dưới. Cấp hai người vào đầu bức hai, hết sức thống khổ, thấy bên cạnh chúng sinh vẻ mặt tường hòa, nếu có điều ngộ bộ dáng, càng thêm sốt ruột. Minh Hà ước chừng sướng ba ngày, đem thiên ma biến thành ma âm chặt chẽ loại ở hai người ý niệm bên trong, xâm nhiễm ma hóa, dần dần khống chế bọn họ một tia bản ngã, ở nương nôn nóng, cao tâm cảm giác, đem sao động, phẫn nộ đủ loại ngoại ma cảm ứng ở bọn họ trong lòng. Nay thần ma đổ chung thời gian từ Minh Hà khống chế, chính là tâm giới, đủ loại kỳ cảnh đều do tâm ra, tuy rằng hai vị lạt ma cảm ứng được qua ba ngày, ngoại giới kỳ thật khả năng chỉ là trong nháy mắt, Minh Hà bực này dục giới thiên tử một niệm bên trong, thật giả phảng phất. Liền tính thực sự có Phật Đà cách nói, cũng sẽ không so này càng thật. Hán nguyên thần đại tự tại thiên tử vốn là cùng Phật cùng quả vị, lừa dối một giới kẻ hèn kim cương, tự nhiên nước chảy thành sông. Chương 147, lão tổ từ bi độ chúng sinh, phúc điển quảng đại Phật loại ma. Nhìn thấy hỏa hậu cũng đủ, Minh Hà lúc này mới dừng lại cách nói, Lôi Âm nói, ta 9 ngày, các ngươi nhưng có điều ngộ. Nếu có nghi vấn, có thể mở miệng hỏi ta. Kia hai vị lạt ma sớm đã kìm nén không được, nghe được hắn cho phép. Vội vàng hỏi, thế tôn cách nói diệu đế ngàn vạn, chỉ là vì sao ta chờ nghe kia chân ngôn chợt đại chợt tiểu, chợt gần chợt xa, một chữ cũng không nhớ được. Minh Hà mỉm cười nói, chỉ vì ngươi trong lòng ý niệm không chừng. Ta vì chúng sinh cách nói, từ tâm dựng lên, thiền âm chính là vì tâm cách nói, nếu là trong lòng nóng nảy Tu Di Sơn liền có 9.000 vạn trượng cao, dù cho là Phật hiệu Lôi Âm, cũng chỉ hảo nhỏ như mũi kêu nột, nếu là tâm động, Tu Di Sơn liền cũng rung động, tự nhiên chợt gần chợt xa. Này Lôi Âm chùa không ở trừ giới, không ở Phật quốc, chỉ ở ngươi ý niệm chung. Đến nỗi ngươi trong lòng vì sao một chữ cũng nghe không đến. Minh Hà kháp cái dấu tay cười nói, lại là bởi vì ngươi tâm không biết nghe cái gì. Cầu thiện quả giả, tự nhiên cảm ứng thiện quả. A-di đống Phật. Một chúng tàn binh bại tướng chắp tay trước ngực, niệm cả đời Phật hiệu. Cầu kiếp sau giả, tự nhiên cảm ứng kiếp sau. A-di đống Phật. Một chúng chết trận cô hồn dã quỷ cũng đều cùng kêu lên niệm tụng. Cầu Phật hiệu độ hóa giả. Tự nhiên nghe ta pháp. Dịu dít. Đây là một đống cầm luôn thú ngữ, vô số cầm thú ra đủ loại thanh âm. Phật ở trong lòng, không ở trước mắt. Mã Đa Kiệt, ngươi nghe ngươi trong lòng, tự nhiên là có thể nghe rõ thiền sướng. Minh Hà đỉnh đầu một vòng thanh tịnh lưu ly quang, hai vai thả ra vô lượng nhật nguyệt quang, thực sự đem phô trường khí phái làm đủ. Thiên ma nguyên thần cũng là ý niệm biến thành, một niệm Phật ma, chuyển hóa vì thanh tịnh lưu ly nhật nguyệt quang vương pháp tương tự nhiên cũng không phải cái gì cực khổ sự. Cái kia phiên tăng Mã Đa Kiệt nghe xong hắn này một hồi lừa dối, quả thực trầm hạ tâm tới, nghe theo hắn bản ngã ý thức chung kia một tia thiên ma cảm ứng, đem tâm thần đầu nhập đến thế giới này 36 tôn thiên ma bên trong một tôn chung đi, quả nhiên lập tức cùng thiên ma tình đầu ý hợp, cảm giác chính mình hết thể nghi nan đều được đến hiểu biết đáp, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Thiên ma vì hắn giải thích ma pháp, tự mình vặn vẹo hắn một thân căn cơ, dần dần Mã Đa Kiệt sau đầu cũng xuất hiện một vòng viên quang, thân thể ra thanh hương, ngay cả pháp tương bên cạnh hộ pháp cũng hóa lệ khí vì tương hợp, một tia khó nhất triển pha tạp yêu khí, ma khí, tất cả thoái hóa vì tinh thuần Phật môn niệm lực, đương nhiên đây là mặt ngoài, kỳ thật trực tiếp bị Mã Đa Kiệt luyện hóa tới rồi thần ma đồ chung. Thần ma đồ mãi thiên ma thành đạo pháp bảo, luyện hóa này kẻ hèn thần ma tự nhiên chỉ là việc nhỏ. Ngay cả kia Mã Đa Kiệt trong lòng nhất khát vọng thần thông, cũng bị ma niệm phản chiếu, mượn này thần ma đồ chung vô lượng lượng ma đầu âm ma, cùng với chính hắn kia bị trần thế dơ bẩn trí tuệ, suy đoán ra tới. Mã Đa Kiệt thấy chính mình sở tinh tu tư kiến đà để bà hộ pháp xem, mượn hết thể hộ pháp, thần ma, tu hành pháp môn đông dưng lột xác ra một môn hoàng thể giống như hiển cái, phổ phúc hết thể pháp giới. Có thể lấy đủ loại diệu tướng, độ hóa hết thể có duyên. Trong lòng lại không một ti nghi hoặc, lập tức tán dương thế tôn, đem chính mình hiến pháp môn sửa chữa, trong miệng thiền sướng Phật âm, sau đầu quang minh đại phóng, bên cạnh cầm thú chi lưu, cô hồn giã quỷ, thậm chí nữ chân tinh binh. Minh Triều binh tướng bỗng nhiên có chút cảm ứng hắn Phật quang thiền sướng, hóa thành một tôn hộ pháp treo ở hắn sau đầu, thần ma đồ chung vô lượng âm ma sôi nổi đầu nhập hắn sau đầu Phật quang bên trong, hai phương lẫn nhau luyện hóa. Mã Đa Kiệt cảm giác này đó bị độ hóa hộ pháp, quần quần không ngừng vì hắn cung cấp tinh thuần nguyện lực, thậm chí này giới bên trong hết thảy chúng sinh, có ý niệm cùng hắn tương hợp, cũng hóa thành tinh thuần niệm lực cung ứng cho hắn. Hắn không biết đây là chúng sinh tạp niệm biến thành âm ma, chỉ tưởng chính mình cảm ứng chúng sinh, một bên thành kính độ hóa chúng sinh, một bên mượn này niệm lực tu pháp. Mấy cái nháy mắt liền pháp lực tiến nhanh, đem chính mình luyện hóa trở thành thần ma đổ chung một tôn thiên ma. Ở hắn thành tựu phía trước, cảm giác trong lòng vô thượng quang minh viên mãn, đông dưng bồ đề tâm, phía sau kia tôn dữ tợn khủng bố, có chút yêu tà chi khí kim cương pháp tướng, đống nhiên vừa chuyển, lột xác trở thành một tôn từ bi tưởng hòa đại bụng La Hán. Theo hắn độ hóa có duyên hộ pháp đồng loạt lớn tiếng thiền sướng, ở vô lượng diệu đế bên trong, hoàn toàn hủy diệt tự mình, trở thành minh hạ một tôn thiên ma. Lúc này, vị này Phật môn căn cơ thiên ma đột nhiên đem chính mình bản ngã cùng hồn phách hóa thành đại lượng tinh thuần thiên ma niệm lực, cung cấp cấp minh hạ, hắn vô số ý niệm bên trong đống nhiên thoái hóa ra 360 cái tinh thuần thiên ma ý niệm, đầu nhập minh hạ thiên ma nguyên thần trung, bổ sung tiến 12 vạn khuyết thiếu ý niệm pháp lực trung, minh hạ cảm giác, này ma còn có thể sinh sôi không thôi luyện hóa âm ma. Vì chính mình cung cấp niệm lực. Một ngày ban đêm, cung cấp niệm lực lớn khái có thể luyện hóa 3 cái thiên ma ý niệm. Đống nhiên làm hắn giác ngộ một trọng Phật ma tương đối đạo lý, thầm nghĩ, nguyên lai ta độ hóa Phật môn con cháu vì ta dưới trướng thiên ma, còn có thể có loại này chỗ tốt, vì ta cung cấp quần quần không ngừng niệm lực, nếu là đem Bạch Mi, Tôn Thắng, Tâm Như những người này hết thể luyện hóa, chẳng phải là có thể đạo hạnh tăng cao, nếu là ta đem này một giới sinh linh đều luyện hóa, thượng giới Phật Đà xuống dưới ta đều có thể đem hắn đánh thành cẩu. Đáng tiếc. Bản tôn chỉ sợ không chịu. Ma môn đệ tử cũng là một đám phế vật, hảo hảo niệm lực không tu, một hai phải học huyền môn luyện khí nguyên thần. Chỉ để lại một chút thần ma tiểu đạo, thượng có thể lợi dụng địa phương. Trên đời này đệ tử Phật môn với ta mà nói đều như dê béo giống nhau, ăn một cái chính là đại bổ A. Này hai cái phiên tăng Phật môn tu vi cũng không cao, toàn dựa một ít đường ngang ngõ tắt thủ đoạn luyện thành kim cương pháp tướng, đều có như vậy bổ dưỡng. Lại còn có thể vì ta luyện hóa thần ma đồ minh hà trộm mở mắt, nhìn về phía một khắc tôn lạt ma ánh mắt liền có chút xanh mượn, như lang giống nhau. Đại hòa thượng giáo tiểu hòa thượng, đại lạt ma bồi dưỡng tiểu sa di, sau đó tiểu sa di cùng tiểu hòa thượng lại sẽ trưởng thành vì đại hòa thượng cùng đại lạt ma, đời đời con cháu vô cùng tận cũng, cuối cùng đều phi thăng đến ta thần ma đồ chung làm thiên ma. Như vậy tiền cảnh chẳng phải mỹ thay. Không nói được, bản tôn cũng muốn hóa một lần Phật, sáng lập một chỗ Tây Thiên thế giới cực lạc. Giao hóa chúng sinh. Minh Hà càng nghĩ càng là khẩu hóa khẩn, nhìn đến đầu chọc đều cảm thấy đáng yêu một ít, biến thành kia tôn Phật Đà cũng tiểu nhân càng thêm ấm áp. Một cái khác đại tuyết sơn tới Lạt Ma cũng không có thể kiên trì bao lâu, hiện giờ đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Minh Hà dứt khoát một cổ làm khí, thúc giục thần ma đổ chung vô cùng âm ma ma đầu, thiên ma, có tương thần ma cùng nhau lớn tiếng thiền sướng. Kia Lạt Ma ý thức không có thể dễ rủa một chút, đã bị mạnh mẽ luyện hóa rớt, này vô biên tháp, chợt hóa thành Minh Hà trong tay một quyển kinh đồ. Hai cái vừa mới đi vào Lạt Ma, hiện giờ đã hóa thành thiên ma diệu tướng, treo ở đồ chung. Cảm ứng chính mình nguyên thần bên trong đột nhiên bạo trướng tinh thuần nhiệm lực, Minh Hà cười đến Việt Việt hiền lành, toàn thân liền một tia ma khí đều không có, rất giống một vị cao tăng đại đức. Thần ma đồ chung chúng sinh tạp niệm vô cùng vô tận, ngày xưa ta một người tinh lực hữu hạn mới có thể luyện hóa trong đó 10 vạn chi nhất, hiện giờ độ hóa con lửa chọc thành Phật, bọn họ là có thể vì ta luyện hóa tạp niệm âm ma vì tinh thuần nhiệm lực, một tôn như vậy thiên ma liền như một cái khác ta, hơn nữa thần thông biến hóa cũng không thuộc về trước kia luyện hóa thiên ma. Những cái đó cũ thiên ma ta còn phải từ ma chuyển Phật một lần, sau đó ở chuyên vị thiên ma, mới có thể vì ta độ hóa chúng sinh tạp nghiệm, cung cấp niệm lực, tuy rằng ma Phật chi gian chuyển hóa dễ dàng, cũng muốn hoa rất ta mấy chục năm làm việc cực nhọc. Minh Hà Tư Sơn nói, vẫn là chảo con lửa chọc tới luyện ma tương đối hảo, phương tiện mau lẹ, xa xa thắng với ta chính mình vất vả luyện ma. Ta gieo một viên Phật môn truyền thừa hạt giống. Lập tiếp theo giáo, trong vòng 100 năm đại khái có thể vì ta cung cấp 3 cái kim cương, nếu là nuôi thả 500 năm nói không chừng có thể ra một tôn La Hán, bất quá như vậy nguy hiểm quá lớn, vẫn là kim cương cảnh giới liền thu hoạch tương đối hảo. Cửa này sinh ý hảo liền cũng may quần quận không ngừng, tựa như trồng trọt giống nhau thu hoạch thiên ma. Minh Hà tính toán một chút, cảm thấy này sinh ý đại nhưng làm được, liền ra bản thân vừa mới luyện hóa một tôn Lật Ma, hỏi, các ngươi đại tuyết sơn còn có bao nhiêu kim cương cảnh giới trở lên Phật môn tu sĩ? Nhưng có La Hán, Bồ Tát, Thiên Ma trả lời, hoàng giáo bên trong tín đồ mấy trăm vạn, đệ tử mấy chục vạn, nhưng vẫn còn có đệ tử như vậy tu vi 19 cái, đều là Lạt Ma phong hào, còn có 3 vị tôn giả, tu vi đi theo ta trở phía trên, đúng là ma chủ theo như lời La Hán quả cảnh giới. Nghe nói còn có một vị ẩn tu tổ sư, tu vi không lường được độ, nhưng đệ tử thật sự không biết tình hình thực tế. Minh Hà véo chỉ tính tính, lại đem một khắc tôn tân luyện thành thiên ma Mã Đa Kiệt thả ra nói, các ngươi hai người hiện tại lén quay về Đại Tuyết Sơn, âm thầm ám toán những cái đó đồng tu vì con lựa chọc, có thể trước đem hoàng thể giống như hiện cái, phổ phúc hết thể pháp giới phương pháp giáo dư bọn họ, làm bọn hắn độ hóa tín đồ, hấp thu niệm lực tu hành, này pháp môn phía trên có ta ám tay, tu đến nhất định cảnh giới, tất nhiên sẽ cảm ứng thần ma đồ. Đến lúc đó ngươi thúc giục thần ma đồ âm thầm luyện hóa bọn họ, lúc đầu đại khái 6 tháng có thể luyện hóa một tôn, chờ chu tề 6 người, bày ra tiểu thiên ma trận, tiếp ứng thần ma đồ trung dục giới hình chiếu, liền có thể thời gian lần giảm. Chờ đến lao tổ ta rút ra tay tới, cho các ngươi một giáo thành Phật. Đến lúc đó cẩn thận bồi dưỡng hậu bối, chờ đến bọn họ thành tiểu kim cương thời điểm, các ngươi liền xuất chúng luyện hóa rất bọn họ. Kể từ đó, lao tổ ta là có thể quần quận không ngừng thu hoạch trái cây. Minh Hà gật đầu mỉm cười, nhìn chăm chú vào hai người hóa hồng mà đi. Chương 148, thần ma đổ lại khai một hân, thiên ma chúng thêm nữa một tôn. Thiên ma Mã Đa Kiệt hai người mới vừa cất bước độn ra mấy trăm dặm, liền thấy một đạo cho đen sắc độn quang phía trước tiếp đón, liền dừng lại cầu vồng, chỉ thấy kia nói độn quang thu lên, hiện ra một cái đầu đội bạch cốt lần chàng hạt đầu đà, hắn tuy rằng là Phật môn trang điểm, nhưng pháp lực căn cơ pha tạp, có huyền môn luyện khí phun nạp chi thuật bản lĩnh, cũng có Phật môn xem tưởng niệm lực dấu vết, mười phần là một vị cửa bên người trong. Cửa bên tu đạo chay mặn không kỵ, bọn họ cũng không trông cậy vào phi thăng, cho nên thuần tịnh đạo cơ cái này quan khẩu đối bọn họ liền không tính mấu chốt, phàm là cửa bên người trong, hơn phân nửa đã tuyệt trường sinh phi thăng trông cậy vào, chỉ câu chính mình này một đời chung, luyện liền một môn thiên hạ vô địch, tung hoành quay lại thần thông, bắt một cái tự tại. Tu đạo là lúc liền không có lấy hay bỏ, hơn phân nửa là cái gì pháp thuật lợi hại, cái gì thần thông quang đại, liền tu cái gì, thế cho nên có chút cửa bên người trong, ở thấp khởi điểm giai đoạn, pháp thuật so huyền môn chính tông còn muốn lợi hại, chính đạo còn sợ đệ tử tạo nghiệp, không dám giáo thụ một ít lực sát thương to lớn pháp thuật, cửa bên người trong thật là không chỗ nào cố kỵ. Vị này hổ thiền đầu đà chính là này bối người trong, hắn căn cơ vốn là đạo môn, cố tình hâm mộ ma môn pháp thuật lợi hại, lại tu một ít ma đạo ma pháp, sau lại cùng Mã Đa Kiệt đám người kết giao, cũng kiêm tu một ít Phật hiệu. Tuy rằng thủ đoạn đa dạng, đã luyện một môn lợi hại kiếm thuật, tinh thông vài loại ngoan độc pháp thuật, nhưng đã tuyệt càng tiến thêm một bước trông cậy vào. Hiện giờ một lòng chỉ nghĩ luyện liền một môn tuyệt pháp thuật, hoặc là luyện thành một môn lợi hại pháp bảo, trượng chi hộ thân, mượn này vượt qua mỗi 500 năm đản tiền 49 đại kiếp nạn, lại hoành hành tiêu giao cái mấy trăm năm. Mã Đa Kiệt dừng lại cầu vồng cười hỏi, nguyên lai là hổ thiền tôn giả, ta cùng sư huynh đang chuẩn bị xoay người hồi Đại Tuyết Sơn tiềm tu, không biết tôn giả kêu chúng ta chuyện gì. Nếu là không có việc gì, chúng ta còn muốn vội vàng lên đường đâu. Hổ thiền thấy bọn họ như vậy gấp không chờ nổi, nguyên bản chỉ là chút phỏng đoán, càng là được đến chứng thực, vội nói, hai vị tôn sư không đổi. Ta lúc trước cùng nữ chân tù hoàng đài cập có chút duyên phận, thấy hắn có chút vận số, nữ chân long khí ẩn ẩn thành công, ngày sau nhất định có thể cùng trung thổ đại minh tìm chút phiền thoái, vốn định mượn cơ hội này, thu nạp một ít huyết sát chi khí, mượn chút sinh hồn lệ phách, luyện một môn chư thiên nhiếp phách thần ma pháp. Chính là vừa mới tâm linh có cảm, biết hoàng đài cập gặp nạn, cố tới tìm tòi đến tận cùng. Ta biết hai vị sư huynh sớm cố ý với kia nô tù, dục mượn kia nữ chân hứng khởi chi cơ, mở rộng hoàng giáo, kia trung thổ Phật môn tính bài ngoại, cao lệ, xiêm la, hoa quốc cụ là luật tông, tịnh thổ tông hiện hóa nơi, giáng chức hai vị sư huynh xuất thân chính giáo vì tả đạo tà lưu, không mượn nữ chân hứng khởi chi cơ, thật khó nhúng tay. Hai vị sư huynh nếu từ phương bắc tới, tất nhiên là xem qua kia hoàng đài cập chết sống. Có không báo cho ta một tiếng, miễn cho ta qua lại bôn ba. Mã Đa Kiệt giả ý trầm ngâm một lát, cùng hắn sư huynh khó xử liếc nhau, kia hổ thiền cũng biết thú, chỉ là hơi hơi mỉm cười, như cũ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, tựa hồ là niệm cập mấy người giao tình. Mã Đa Kiệt lúc này mới thở dài nói, hoàng đài cập bất quá bại một hồi, thượng vô tánh mạng chi uy, hổ thiền tôn giả kêu chúng ta hai cái, hẳn là có hắn sự đi. Hổ thiền lúc này mới gật đầu thừa nhận nói, vừa mới ta tính quá một lần, hoàng đài cập mệnh số quả nhiên như thế. Chỉ là ẩn ẩn nhận thấy được hắn nơi kia chỗ địa phương, có vô biên tường hòa, trình thiên nữ kim hoa chi tướng, ta lại suy tính, chỉ có thể nhìn đến một đóa quảng đại vô biên kim liên bao trùm kia nói thiên cơ, liền rốt cuộc tính không ra mặt khác. Kim liên chính là Phật tượng, hai vị sư huynh từ bên kia tới, tất có đoạt được, sư huynh cũng nên biết, ta hổ thiền có hướng Phật chi tâm, chẳng biết có được không phóng thích một vài. Mã Đa Kiệt khắp một cái hoa sen ấn, hắn đã là thần ma đổ thượng thiên ma chi nhất. Tự nhiên có thể mượn này một tôn trên đời khó gặp pháp bảo một vài lực lượng, hóa thành một đóa kim liên, đem ba người bao vây lại, hổ thiền nhìn đến này đóa kim liên, càng thêm đặt hai người tất có khó lường kinh người thu hoạch. Quả nhiên nghe Mã Đa Kiệt giảng, hai người tới rồi Liêu Đông chiến trường, lại có khác thu hoạch, nguyên lai chiến trường huyết sát chi khí, lệ khí quân hồn khơi dậy này ngầm một cọc Phật bảo cảm ứng, tự hành sinh ra một ít biến hóa, làm chiến trường khai một đóa hoa sen, hóa giải này đó dơ bẩn, nhưng như thế tưởng hòa chi bảo cùng hoàng đài cập vận số tương khắc, cho nên khiến cho hắn nhất thời đê mê, có một bại. Hai người tới rồi trên chiến trường lúc sau, tạ từ này đó manh mối, tìm được rồi kia tôn Phật bảo, hiện giờ đang chuẩn bị thỉnh hồi hoàng giáo Đại Tuyết Sơn thánh địa, trấn áp giáo phái khí vận. Hổ Thiên nghe xong tức khắc hạ bài nói, Hổ Thiên hướng Phật chi tâm vội vàng, không dám trông cậy vào này tôn Phật bảo, cũng không cầu có thể đánh giá, chỉ là đến chậm một bước liền cùng này bảo bỏ qua, trong lòng hối hận, chỉ cầu hai vị sư huynh phóng thích một ít từ đây bảo thượng lĩnh ngộ Phật hiệu. Làm Hổ Thiên cũng nghe vừa nghe như vậy bất phàm Phật lý diệu đế. Hắn sở cầu thực ở không thể xưng là quá phận, hơn nữa Hổ Thiên bất quá cùng bọn họ một người kém không dưới, hai người tề ở chỗ này, cũng không sợ hắn ra tay cướp đoạt, cho nên Mã Đa Kiệt dựa vào nhân chi thường tình cười nói, Hổ Thiên tôn giả sở cầu cũng đều không phải là việc khó, mặc dù cấp tôn giả xem một cái, cũng không có cái gì cùng lắm thì, chính là tôn giả muốn mượn này tìm hiểu, chỉ cần bái nhập ta giáo, tin tưởng cũng là không khó. Hắn tay phải run lên, lòng bàn tay nở rộ một đóa kim liên, bị hắn cầm đưa cho Hổ Thiên nhìn kỹ. Hổ Thiên đầu đà xem kia kim liên đốn rắc trong lòng ra vô thượng quan mình, một môn mấy trăm phạn văn pháp quyết liền chạy vào trong lòng, hơi chút một tìm hiểu, chính là một tôn thống ngự nguyên thần ý niệm diệu pháp, có thể đem chính mình nguyên thần hóa thành một tôn ngoại đạo Phật đà, lại dùng Phật hiệu liền vô có như vậy pha tạp, không chịu đạo ma căn cơ ảnh hưởng, chỉ là muốn mượn dùng kim liên thanh tịnh ánh sáng, vượt qua lúc đầu ý niệm nhất suy yếu một khắc, miễn tao thiên ma sở hư. Hổ Thiên đại hỉ dưới nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cùng Mã Đa Kiệt hai người nhiều có giao tình. Biết bọn họ sớm tưởng đem chính mình kéo vào hoàng giáo, làm một tôn ngoại đạo hộ pháp, chỉ là Hổ Thiên đầu đà vẫn luôn không mừng chịu quá nhiều đốt thuốc, lúc này mới không có đáp ứng, hiện giờ được như vậy chỗ tốt, có Phật hiệu căn cơ, ngày sau nhập giáo địa vị liền có thương lượng, như thế không ngại cùng bọn họ làm người một nhà, gì sợ bọn họ làm hại. Nay liên tiếp ứng thần ma đồ thiên ma ra thanh tịnh Phật quang, mạch lạc nhà mình pha tạp ý niệm. Hôm nay ma thần quang vừa vào thần hồn, Hổ Thiên đầu đà tức khắc lĩnh hội vô số Phật hiệu. Tham si hoán độc, tình chấp dục ác, tức khắc đồng loạt nảy lên trong lòng, như vậy ở hai cái thiên ma trước mặt, đem thiên ma thần quang tiếp dẫn đến nhà mình nguyên thần bên trong kết cục có thể có vài phần hảo. Bất quá một lát đã bị mạt tiêu bảng ngã, nguyên thần ở luyện vì một tôn thiên ma. Chỉ là hắn căn cơ không thuần, muốn hóa ma vì Phật, còn có vài phần khó qua, tạm thời không thể cấp Minh Hà cung cấp niệm lực, chờ đến hắn nguyên thần bị độ hóa thành một tôn kim cương quan ngoại giao, Minh Hà lại có thể thu hoạch một bút. Mấy trăm dặm ngoại, Minh Hà lão ma thủ cầm thân ma đồ, vui mừng gật đầu cười dài, biết chính mình thiên ma đại đạo lại bán ra một bước. Nữ chân đại doanh bên trong, đã không có ba cái mật giáo, tà đạo quấy nhiễu, Dương Đạt giết chóc lên, liền lại không bị ngăn trở ngại. Hoàng Đài Cập còn tưởng ở đại lăng ngoài thiên hà chặn giết người này, ngăn cản hắn tiến vào trong thành, miễn cho đả kích bên ta sĩ khí, nhưng hiện giờ hắn đã không cần lo lắng điểm này. Sĩ khí loại đồ vật này, với kiến nô binh lính bên trong sớm đã không tồn tại, bọn họ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Chạy bất quá bên người đồng bạn. Chương 149, Đao Hạ Thiền Vu đêm trốn chạy, ba anh giải vây Đại Lăng Hà. Tổ tướng quân, kiến nô đại doanh tựa hồ có dị động. Một vị thiên tướng như thế bẩm báo Tổ Đại Thọ nói. Nga. Tổ Đại Thọ từ án trạm kế tiếp lên, bước nhanh đi ra quân trướng, đi trước tường thành trên đầu, đồng thời hỏi, chính là bọn họ lại ở thêm tu kia nói tường vây. Vẫn là điều binh khiển tướng, chuẩn bị lại lần nữa tấn công Đại Lăng Hà bảo. Kia Hoàng Đài Cập nô tù là cái xảo trá hạng người, hắn kiến nô dân cư mới nhiều ít, tất nhiên sẽ không như thế không khôn ngoan. Ai? Không biết triều đình viện quân khi nào có thể tới tới. Kia thiên tướng có điều chần chờ, nói, tướng quân, có thể hay không cùng hôm qua kia nói thiên âm có quan hệ. Tổ Đại Thọ cười to nói, này nô nạm ta rất quen, thanh âm cố nhiên là hắn thanh âm, nhưng nhục mạ tù há là hắn có thể có khí phách, chỉ sợ hắn còn cố kỵ chiến bại lúc sau, hướng nữ chân kỳ tha. Bất quá một giới người tầm thường, đảm đương không nổi trọng dụng, nếu hắn tới cứu ta, quân địch chỉ cần bày ra ra có thể làm hắn đại bại bản lĩnh, hắn liền sẽ lùi bước trở về. Nhưng thật ra con hắn Ngô Tam Quế có chút khuyển phụ hổ tử ý tứ, nhưng cũng chỉ là một cái khuyển trung chi hổ thôi. Tổ Đại Thọ đứng ở chỗ cao dõi mắt nhìn về nơi xa, quả nhiên thấy nữ chân đại doanh chỗ bụi mù cuồn cuộn, cờ sĩ tựa hồ đều ngã xuống trên mặt đất. Tựa hồ thực sự có dị động. Tổ Đại Thọ trầm tư nói, hay là triều đình có khác ta không biết việc quân. Dương Đạt cả người huyết khí bạo trướng, như khói báo động tận trời 30 trượng, vô cùng huyết quang bị kia hồng liên nuốt đi, trong mắt hờ hững vô tình, bình tĩnh tới rồi cực hạn, nhưng hồn phách trung ma tính lại điên cuồng tới rồi cực hạn, loại này bình tĩnh mà điên cuồng đan chéo trí tuệ ma quang, làm hắn giá đuổi một cổ phái nhiên đao khí, tung hoành chém giết mấy chục chiêu, đao đao sắc bén khó lường. Hiện giờ hắn một thân ma công hấp thu mấy vạn nhân tinh huyết lúc sau, đã đăng phong tạo cực, sát sinh đại thuật có này mấy vạn người tánh mạng tôi luyện, cũng mài rua ra một cổ tinh diệu tuyệt luân sát ý, ma đao tiến vào khó lường chi cảnh, hắn hóa đại tự tại có vô hình đao khí cũng sinh ra đao ma, đạt tới thiên địa vạn vật đều bị nhưng giết nông nỗi. Ngay cả Dương Đạt lớn nhất chỗ hổng, võ đạo trí tuệ, cũng bởi vì cảm ứng vận mệnh chú định kia 30 dư tôn thiên ma, tương đương với thông linh trung thổ thế giới vô cùng vô tận âm ma chém giết bên trong lĩnh ngộ võ đạo trí tuệ, mà không hề trở thành đoạn bản. Nhập ma Dương Đạt, xa so bình thường thời điểm hắn muốn ngang ngược vô số lần, nếu là bình thường tình huống, Dương Đạt cũng bất quá ỷ vào một hai phân huyết dũng, có thể cùng hai vị cùng chính mình tu vi tương đồng tu sĩ đánh bừa, hoặc nhưng mạo hiểm bị thương nguy hiểm mượn cơ hội chém giết một vị. Nào có hiện giờ vô tình vô niệm, không vì bất luận cái gì sự tình lo lắng, có thể đem chính mình một thân thực lực huy đến không thể phỏng đoán nông nỗi. Nương thiên ma đủ loại không thể tưởng tượng thần thông, cùng vị này đạo hạnh pháp lực cao hơn hắn vô số lần phiên tăng đối đua mấy trăm tế không rơi hạ phong. Nếu không phải Trần Ngang cùng hắn còn có thầy trò tình cảm, thiên ma đã sớm ma hóa thân hình hắn, sinh không thể vãn hồi dị biến, sinh ra lân giác thịt giáp, phun ra nuốt vào ma khí, thân thể mạnh mẽ mấy trăm lần. Nhiều thiên quỷ thần ma xuyên qua hư không từ từ thần thông, sớm đem cái này lão lạt ma bạo lực chém giết. Nhưng chính là bởi vì điểm này hạn chế, làm cho hai người rằng co không dưới, nếu không phải Dương Đạt còn có thể chém giết phụ cận quân dũng qua lại phục thương thế cùng thể lực, sớm đã rơi vào hạ phong, nhưng hiện giờ dám tới gần hai người binh lính đã sớm bị giết hết, Dương Đạt tình thế cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hoàng Đài Cập ở nơi xa nhìn hai người chém giết, trong mắt hung hăng nhìn Dương Đạt, mấy dục đem hắn sống sờ sờ xé. Hắn rảo phá chính mình môi dưới, uống huyết cười nói, bất luận cái gì dám tới gần Phật gia cùng ma quỷ sắt trăm trượng giả. Giết không tha. Kia ma đầu không có huyết thực bổ sung, Phật gia đã chiếm thượng phòng, chúng ta lập tức liền phải thắng. Hắn nhìn chung quanh chật vật bất ham, cờ xí hỗn độn một chúng binh mã, không cấm một cổ ứ động chi khí nảy lên trong lòng, nơi này chỉ còn lại có mấy trăm người. Hắn 5 vạn bản bộ tinh binh A. Còn có Mông Cổ, Hán quân chư kỳ 5 vạn tôi tớ binh. Chịu này thai bay vạ gió. Cố tình chỉ là một người tạo thành, làm hắn như thế nào không đau triệt nội tâm. Mấy muốn điên thét giải. Nhưng hắn không dám, như thế đại bại lúc sau, mấy cái đã mất đi quyền thế bối lạc tất có dị động, nếu là làm cho bọn họ nương chính mình uy vọng hạ ngã cơ hội, liên lạc cũ bộ, chính mình hãn vị liền có khả năng không xong, chính là ổn định bản bộ. Trải qua trận này đại bại, bản bộ thực lực giảm xuống, nhưng cái đó đã thần phục Mông Cổ bộ lạc lại sẽ có khác thường tâm tư. Nguyên bản đại minh uy vọng liền xa so nữ chân ảnh hưởng lớn hơn nữa. Lại không ổn định, nữ chân liền có khả năng mất đi đối Mông Cổ khống chế. Cho nên Hoàng Đài Cập chỉ có thể nhẫn, quyết không thể lộ ra một tia mệt mỏi cùng mềm yếu, đại kim trong ngoài đều là như hổ rình mồi bầy sói, chính là chính mình bên người này đó nhìn qua trung thành và tận tâm tướng quân, ở chính mình lộ ra một tia mềm yếu thời điểm, cũng có khả năng hóa thân xài lang, cắn xé bọn họ nhất khát vọng huyết nhục, quyền thế, đặc biệt là chính mình những cái đó tràn ngập dã tâm huynh đệ. Lúc này, Hoàng Đài Cập bừng tỉnh nhìn đến hai bóng người đứng ở hắn trước người cách đó không xa, một người người hắn ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn hắn, không chờ hắn phản ứng lại đây, liền thấy một đạo bóng dáng tấn từ trên ngựa phiêu lại đây, như vậy nhanh chóng, dựa vào hắn bên người tinh nhuệ, thế nhưng không người có thể khai một mũi tên. Một chúng nữ thật tướng lãnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn đến một người tới đến chính mình trước mặt. Có thích khách. Tả hữu hộ vệ hét lớn, bọn họ chung cũng có võ nghệ cao cường hàng người, biết bực này khinh công đã kinh hãi tuyệt luân. Cũng may tựa hồ không phải phía trước cái loại này nhân lực tuyệt nhiên vô pháp ngăn cản ma quỷ, như cũ trung thành và tận tâm che ở phía trước, nhưng đã nếm thử nhập ma Lý Ninh há là bình thường. Hắn không có Dương Đạt như vậy đáng sợ vô nhân tính, nhưng ra tay trì gian, cũng nhiều một phần ngoan tuyệt. Chính là này phân ngoan tuyệt, làm hắn võ công lợi hại gấp 10 lần không ngừng. Trong hộp trường kiếm lấy một loại vô pháp tưởng tượng độ hoảng sợ ra khỏi vỏ, kiếm quang chỉ ở kia vài tên hộ vệ trước người vừa chuyển, Lý Ninh cũng đã không chút nào tạm dừng lướt qua bọn họ. Hộ vệ cao thủ lúc này cẩn cổ mới xuất hiện một tia huyết tuyến, hoảng sợ ngã xuống, Lý Ninh như vào chỗ không người, mặc dù Hoàng Đài Cập tả hữu sôi nổi xông lên đi, cũng chỉ là từng bước ngã xuống. Hoàng Đài Cập thấy một cái kỳ chủ đã chết, lại một cái bối lạc đầu bay lên, có người chạy, có người chết, hắn chỉ cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, hận không thể tức khắc chết ở người nọ trên tay, nhưng hắn thực mau lại tỉnh táo lại, càng kiên quyết gấp 10 lần đi phía trước chạy. Lý Ninh hai mắt ẩn ẩn huyết hồng. Trong tay kiếm thế càng hung hiểm hơn, hắn trong tay trường kiếm cũng không phải Minh Hà sở đưa kia một phen, bất quá là bình thường thợ rèn 30 lượng bạc một phen tinh thiết kiếm, ở trong tay hắn bị chân khí bảo hộ, phá giáp vô số, như cũ còn có thể giết người, vô số hoàng đài cập hộ vệ vì bảo hộ hắn, liều mạng tiến lên ngăn trở, Lý Ninh dưới kiếm đã máu chảy thành sông. Nhưng vẫn là làm hoàng đài cập càng trốn càng xa, hắn một tiếng giống to, chân khí bạo trướng tam thành, kiếm phong thượng lộ ra ba thước huyết hồng kiếm mang, đem ngăn trở chính mình mười hơn người, sinh sôi chém thành hai đoạn, chặn ngang chém giết, đến tận đây, ở không người có thể che ở hoàng đài cập cùng Lý Ninh chi gian. Hoàng đài cập mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hét lớn một tiếng, không. Chu Thuần thấy Lý Ninh hai mắt xuất hiện dương đạt giống nhau lanh khốc ánh sao, trên người chân khí càng là ma khí ẩn ẩn, không khỏi cũng là khẩn trương, không màng hoàng đài cập liền phải bị chém giết, đốn khởi chính mình một đạo hộ thân Phật môn nhiệm lực, hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Lý Ninh giống như hoàng trung đại lư ở bên thai gõ vang, theo bản năng sửng sốt, trong tay trường kiếm không có hắn chân khí bảo hộ, thình lình vỡ vụn, hoàng đài cập vội vàng mượn cơ hội này nằm ở lập tức, chung quanh hộ vệ lại lần nữa chuẩn bị nảy lên trước ngăn cản, Lý Ninh đành phải ra sức chấn động trường kiếm, chân khí bọc vô số mảnh nhỏ lấy tuyệt cường thủ pháp chính diện oanh ra. Đại đa số mảnh nhỏ bị nảy lên trước hộ vệ lấy thân thể ngăn trở, chỉ có mấy cái đánh vào hoàng đài cập giữa lưng. Lúc này Lý Ninh thần trí đã thanh tỉnh, cứ như vậy nhìn hoàng đài cập ở bảo hộ Hán Vương. Hô quát trong tiếng, bị mọi người vây quanh đi xuống. Bên cạnh Dương Đạt cùng Đại Lạt Sao chiến trường cũng đã tới rồi nhất hung hiểm thời khắc, Dương Đạt không có tinh huyết bổ sung, chân khí càng khô kiệt, tuy rằng bị mài giũa càng thêm viên dùng, nhưng trước sau kém kia Lạt Ma một chút. Đại Lạt Sao thấy hoàng đài cập có nguy hiểm, ra tay càng thêm tàn nhẫn, không màng thương cập căn nguyên, liền oanh ra mười nhớ bàn tay to ấn, đem Dương Đạt đao khí sinh sôi trục tán, lại một lần nữa ngưng tụ, trong lúc nhất thời liền ít đi một phần sắc bén, kia Lạt Ma trong ánh mắt càng hiện tàn nhẫn, không màng hoàng đài cập nguy ở sớm tối, cũng muốn nhân cơ hội oanh sát Dương Đạt. Liền tại đây ngàn quân một nơi, giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến một cái tề lỗ tam anh đều thập phần quen thuộc đáng giận thanh âm nói, nơi nào tới chết con lựa chọc, dám ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ ta ba vị sư điệt nhi. Ta cái này làm sư thúc, tuyệt không có thể nhận a. Ngay sau đó chỉ thấy không trung giáng xuống một đạo vô cùng nhanh chóng huyết sắc lưu quang, ở kia Lạt Ma trên người một quyển, liền nuốt vào một bộ đồ côn trùng. Dương Đạt thấy vị kia sư thúc chỉ là hơi hơi run lên hai xuống tay trùng cuốn tay áo, bên trong Lạt Ma kêu thảm thiết liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn chật vật tề lỗ tam anh, Minh Hà cười nói, ba vị sư điệt quả nhiên là tuổi trẻ tuấn tú, không phụ sư thúc hy vọng của mọi người, giết kiến nô thát tử máu chảy thành sông. Đặc biệt là Dương Đạt, thật sự có chúng ta phong phạm, nhưng nguyện chuyển nhập sư thúc môn hạ học tập tàn sát chúng sinh, thiên ma diệt thế chi đạo. Dương Đạt nhìn cười khanh khách Minh Hà, trong mắt ma niệm đống nhiên bạo trướng, không nhận phương hướng liền ngự đao khí, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía nam. Nhị đệ, nhị ca, Lý Ninh cùng Chu Thuần khẩn trương, vội vàng hướng Minh Hà cáo tội, vội vàng đuổi theo, Minh Hà cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn bọn họ biến mất ở phương xa. Nhìn chung quanh đầy đất thi cốt, Minh Hà ha hả cười. Dùng thần ma đồ đem chúng nó thu hồi, nhìn hoàng đài cập đảo tẩu phương hướng, cười đến ý vị không rõ. Chương 150, đại kiếp nạn chưa đến đã thảm thiết, Minh Hà vì nhị điếu chủ thần. Minh Hà sớm đã đem này tất cả tình hình, lắc lắc truyền lại cấp cảm ứng đa nhị cổn thiên ma, lập tức đa nhị cổn bản ngã ma niệm liền có biến hóa, đa nhị cổn tồn tại khi chính là quỷ kế đa đoan, dã tâm ngoan độc hạng người, hiện giờ bản ngã bị thiên ma sở phệ, đầy ngập độc kế so sinh thời còn ngoan độc gấp 10 lần. Hoàng đài cập hảo hảo tồn tại thượng khó không nói bị hắn làm hại, hiện giờ chỉ còn nửa cái mạng, Minh Hà tính kê sớm muộn gì phải bị đa nhị cổn sở chế. Nguyên bản còn muốn một ít âm mưu độc kế, hiện giờ chỉ cần thu mua kiến nô bản bộ đại tướng, liên hợp đã bị phế A Mẫn, hào cách đám người, dựa vào nữ chân truyền thống, sát hãn đoạt quyền lại có thể như thế nào. Này mưu quang minh chính đại, đối với chú trọng chính thống người Hán tới nói, đương nhiên khó có thể tiếp thu, nhưng đối với nữ chân, bọn họ vốn có truyền thống. Tiếp thu lên liền một chút cũng không khó. Đa nhĩ cổn đoạt vị lúc sau, không những sẽ không trợ Minh Hà khống chế nữ chân, chỉ biết huy hắn ma niệm lệ khí, vạch trần ra Minh Hà ở sau lưng tinh kê trần tướng, đến lúc đó ngoại liên Mông Cổ, thổ phiên đại tuyết sơn chư bộ Lạt Ma, âm thầm cấu kết ma đạo ngoại đạo, cùng tới tìm Minh Hà báo thủ. Đây mới là Liêu Đông đại kiếp nạn chính thức thịnh yến, lần này đại lăng Hà chi chiến chết kẻ hèn ba người, bất quá là cái thêm đầu ăn sáng, đạm đường không nổi 49 đàn tiên đại kiếp nạn xưng hô. Hơn nữa đa nhị cổn như thế tận tâm tận lực, cũng là Minh Hà lấy thân là nhị, câu ra chủ thần chuẩn bị ở sau một trọng ý tứ. Chủ thần vô luận thủ đoạn nhiều ẩn nấp, cũng muốn tiếp xúc nữ chân kia phương đa nhị cổn, tuy rằng nói Minh Hà là nhị, đa nhị cổn là móc, nhưng nhị liêu nếu giống Minh Hà như vậy hung mãnh, hơn phân nửa sẽ liền cá đều cùng nhau ăn. Minh Hà nguyên thần tính đến trung thổ chính đạo, cửa bên mấy cái tán tiên đảo mắt tức đến, bên này đại thế đã định, liền hóa thành một đạo huyết quang chạy đi, độn đến giữa không trung đột sử thiên ma pháp lực hóa thành một sợi ma niệm lẻn vào nhân tâm bên trong, đảo mắt ma tung mờ ảo, biến mất ở phía chân trời. Đợi cho canh ba lúc sau, Minh Hà biến mất chỗ, Khổ Hạnh Đầu Đà mới hiện ra vô hình kiếm quang, có khắc lưỡng đạo độn quang từ phía sau theo đi lên, lại là Bạch Cốc Giật, Chu Mai hai cái, đều ngừng ở giữa không trung. Bạch Cốc Giật trước cười trêu nói, Khổ Hạnh Đầu Đà, ngươi đem vô hình kiếm quang mai phục tại bầu trời, cư nhiên cũng làm kia lão ma chạy thoát. Từ ngươi luyện được quá thanh huyền môn có vô hình kiếm độn tới nay, cái gì tuệ nhãn đều không thể giác ngươi kia vô hình kiếm quang, ra tay mọi việc đều thuận lợi, không biết diệt trừ nhiều ít tà ma ngoại đạo, lại ở hôm nay thất thủ. Khổ Hạnh Đầu Đà thở dài nói, ta nguyên bản liền không có nắm chắc ra tay, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy kia lão ma tựa hồ hiện ta chờ, lúc này mới ra tay thử. Ta cho các ngươi dừng ở mặt sau mấy trăm dặm ngoại, hắn lại vừa lúc biến mất ở vô hình kiếm tam trượng chỗ, xem ra là thực sự có biện pháp phá vỡ quá thanh huyền môn có vô hình kiếm đột. Có thứ thu hoạch, thật cũng không phải đến không một hồi. Chu Mai biểu tình lại có chút ngưng trọng, hắn vuốt râu nói, Khổ Hạnh lão nhân, ngươi vô hình kiếm đột bất đồng cười hòa thượng như vậy tiểu bối, chính là luyện đến vô hình vô chất, vô tướng vô sắc, đại thành cấp số kiếm quang, thật sự xác định kia lão ma nhìn thấu ngươi hành tàng. Kia Minh Hà trước rút đi hạn bạt chi khu, thành tựu đại A Tu La vô thượng ma khu, đoạt được Hiên Viên Pháp Vương một mạch không biết từ nơi nào tìm thấy huyết thần kinh, luyện liền bất tử bất diệt biển máu nguyên thần, khi đó cũng đã ẩn ẩn vì thế giới ma đạo đệ nhất nhân, nghe nói Tây Côn Luân ẩn tu những cái đó ma đầu, toàn lấy ưu tuyền huyết ma xương chi. Sau lại hắn bị kia Thái Cổ Thủy Tiên một mạch trần ngang đánh ra tứ hải, trốn vào trung thổ lúc sau, đạo hạnh không giảm phản tăng, Bạch Mi thần tăng, Tôn Thắng thiền sư, Ưu Đàm thần ni các vị tiền bối liên thủ suy tính hắn theo hầu, lại chỉ ở thiên cơ bên trong cùng hắn hóa thân hắn hóa đại tự tại thiên ma mấy lần giao phong, cực kỳ hung hiểm, các vị tiền bối thần tăng bị hắn lấy ma la ba tuân hóa Phật, diễn thuyết một quyển Phật nói pháp diệt tận kinh an toán, mới biết được người này đã chứng đến thiên ma tối cao đạo quả, thần thông quảng đại đến không thể tưởng tượng. Thiên ma phá pháp mặt pháp, mệnh số nhất hợp kiếp số, hiện giờ hắn vận số cùng đàn tiên 49 đại kiếp nạn tương hợp, theo kiếp khí diễn biến, pháp lực thần thông tiến cảnh chỉ sợ khó có thể đánh giá. Sư huynh cùng Nghiêm Anh mỗi tiền bối đánh giá hắn theo hầu, chỉ suy đoán hắn chỉ sợ đều không phải là kia hạn bạt cô hạo tử bản tôn, mà là cô hạo tử đột phá thiên ma là lúc, dẫn động thiên ngoại thiên ma thiên nhân hàng kiếp, bản ngã bị ma cắn nuốt mà thành. Không biết là vị nào thiên ma vương phân thần, giáng thế dẫn động đại kiếp nạn, hướng tổ sư khâm chúc, cũng chưa đến tổ sư hàng pháp chỉ, chính là nói là kia ma la ba tuân thân đến cũng vô cùng có khả năng. Chu Mai nghe vậy cũng thở dài nói, nếu không phải Trường Mi chân nhân truyền tin, làm chúng ta tín nhiệm kia Thái Cổ Thủy Tiên một mạch trần ngang, ta chắc chắn hoài nghi này hai người có quan hệ. Bất quá nếu chân nhân lời nói, vậy tuyệt không cái này khả năng. Chu Mai nói lên lời này, giống như đối Trường Mi chân nhân tuyệt không hoài nghi giống nhau, cố tình bên cạnh hai người tựa hồ cũng không dị nghị, hiển nhiên là tán đồng hắn theo như lời. Vị kia trần ngang đạo hữu dục luyện chế một lò chế ma chi bảo, ứng đối này ma nhấc lên kiếp số, ngày hôm trước truyền âm cùng ta, đệ nhất lò bốn kiện pháp bảo đều đã xuất thế. Hiện giờ tự đi tìm người có duyên đi. Ta hôm qua lại tính đến, trong đó một kiện cư nhiên cùng Huyền Chân Tử sư huynh đồ, ra cắt cảnh ta có chút duyên phận, một khắc kiện rơi vào Cẩm Châu một người tổng bình chi tử trong tay, mặt khác hai kiện cũng cắt có Thánh A La. Khổ Hạnh Đầu Đà nhữ mày nói, như vậy pháp bảo chính là đại kiếp nạn chi thuộc, không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhân quả cơ duyên ở trên đó, có thiên ma đúc kết trong đó, ta thế nhưng cũng coi như không ra hung cát, chỉ biết như vậy pháp bảo tức là ngày sau cứu mạng trông cậy vào. Cũng có thể là muốn mệnh đùa đòi mạng, tức có khả năng trợ ngươi thành nói, cũng có khả năng kéo ngươi vào địa ngục, vinh thế trầm luân. Phúc họa điên đảo, chỉ ở một lòng chi diệu. Này đối cảnh ta, là cái hung hiểm khảo nghiệm A. Khổ Hạnh Đầu Đà có chút không đành lòng. Vẫn là Chu Mai khuyên, là phúc không phải họa, là họa trốn bất quá, này bảo toàn bằng thiên định, có thể thấy được cảnh ta sư điệt sớm đã cuốn vào kiếp nạn này bên trong, như vậy pháp bảo bất quá là cái dấu hiệu, nếu là ngày sau gặp nạn, chúng ta tận lực giữ gìn đó là. Có người tới. Chúng ta trước gần thân một bên. Khổ Hạnh Đầu Đà dâng lên vô hình kiếm đột, che lấp trụ ba người thân hình, chỉ chốc lát lại có hai cái kiếm quang hàng xuống dưới, một vị là cửa bên trong nổi danh tán tiên gì gọi Trương, một vị khác là Hiên Viên Pháp Vương bảy đồ độc thủ ma cái. Hai người nhìn phía dưới chiến trường hải cốt, độc thủ ma cái không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, kia Minh Hà lão quỷ hại ta sư tôn, cùng ta có thủ không đội trời chung, nguyên bản tưởng hắn ma pháp lợi hại, công hành thâm hậu, muốn âm thầm tùy thời tìm được hắn sơ hở. Hoặc là giết hắn đệ tử, hoặc là hại hắn xem thần người, tổng muốn hư hắn một cọc đại sự, mới làm tốt sư tôn báo thủ. Đáng tiếc này lão ma thật sự vô nhân tính, lấy đùa bỡn chúng sinh làm vui, Mấy ngày hôm trước chúng ta nhìn đến hắn kia sư điệt, định là hắn đối thủ một mất một còn đồ đệ, vốn định giết bọn họ vu oan giá họa cho kia lão ma, đáng tiếc hắn như vậy đùa bỡn bọn họ, chỉ sợ không để bụng này đó, ta nếu ra tay chỉ sợ hắn còn vui với thấy được. Như vậy đi xuống, đại thù gì ngày có thể báo. Hắn tựa hồ nghiến răng nghiến lợi hay còn không giải hận, lại ở trong miệng nhỏ giọng quát mắng. Phiên ngoại thiên ma cực lạc hai, nhân duyên. Bên cạnh ẩn thân khổ hạnh đầu đã nói, người này cũng là nghiệp chướng nặng nghề, làm ác rất nhiều hạng người, đáng tiếc kiếp số chưa tới, trừ hắn chi không được, nhưng kia Minh Hà há là dễ dư hạng người, hắn như vậy đi xuống, sớm muộn gì gặp nạn. Lại nghe chính mình trong lòng đống nhiên ra một tiếng, đạo hưu nói rất đúng. Minh Hà này liền làm hắn gặp nạn. Đất bằng đống nhiên vang lên một tiếng, nguyên lai nơi này còn có một cái chết thừa loại, lao tổ tâm địa nhất tử, này liền đưa ngươi đi theo sư phụ ngươi đoàn tụ. Minh Hà xa ở vạn dặm ở ngoài, theo hơi thở cảm ứng liền đưa qua đi một sợi thiên ma ý niệm, bám vào lời này âm, kia hai cái cửa bên tà đạo vừa mới nghe xong liền, tức khắc bị hắn theo thiên ma cảm ứng thu lấy một thân tinh huyết. Minh Hà thành tiểu thiên ma lúc sau, liền ở tên của mình hạ ma chú, này giới trong vòng chỉ cần không có lượng nghi hạt bụi đại trận như vậy cấp số trận pháp che lấp, niệm Minh Hà một tiếng, liền sẽ cảm ứng thiên ma, ngay cả khổ hạnh đầu đà bực này cao nhân đều không cẩn thận mắc mưu, lời nói tất cả đều bị hắn biết. Như độc thủ ma cái bực này chất thải công nghiệp, tùy tay chú hắn, tức khắc liền sẽ ma niệm làm mà chết, căn bản đảm đương không nổi hắn coi trọng. Trên đời này thường thường có người mang hắn, Minh Hà từ trước đến nay mặc kệ, chỉ là có nhàn hạ là lúc liền nhéo một cái, tùy tay chú chết, cũng có thể lấy tinh huyết bổ ích một phen thần ma đồ, sung cái việc vui. Mấy ngày nay, đã như vậy chị đã chết 5 cái. Tính thượng hôm nay 2 cái, khó khăn lắm thấu đủ 7 cái, cũng là cái cắt số. Lại không biết khi nào mới có người hiện điểm này, sau đó lấy kẻ thần bí không thể niệm tên húy giả tương xứng hô, nghĩ đến hôm nay ở khổ hạnh đầu đà trước mặt lộ quá một lần, hơn phân nửa quá không được lâu lắm. Đương nhiên Minh Hà sẽ không nói ra tới chính là, hiện giờ thiên ma nguyên thần chút thành tựu, thiên tiên giới giả, niệm cập tên của hắn, liền sẽ cảm ứng thần ma đồ trung thiên ma, đó là không nói xuất khẩu, cũng không được. Trong đó tính kế hư hư thật thật, cũng là cái việc vui. Hắn hóa tự tại thiên ma không thể tạo nhạc, liền lấy chúng sinh chi nhạc làm vui. Hiện giờ Minh Hà tuy rằng vẫn chưa hạn định không thể tạo nhạc, nhưng thiên ma hắn hóa tự tại tác phong, lại cũng có chút ảnh hưởng. Ẩn thân một bên khổ tâm đầu đá lúc này mới cười khổ lắc đầu, bọn họ ba người lại không đồng nhất ngôn, thao khởi độn quang nhắm hướng Đông Hải mà đi, mà Minh Hà đã đáp xuống ở thuộc trung thành đô trong thành, lại hướng tây 9 vạn dặm đó là đại tuyết núi cao nguyên, tây côn luân ma ở nơi, mà thuộc trung từ xưa danh sơn tú lệ, có chính đạo lãnh tụ Nga Mi, cập phái thanh thành. Thậm chí thần ni ưu đàm này đó ẩn tu chính đạo cao thủ ẩn cư, lại thêm linh sơn phúc địa thật nhiều, bàng môn tà đạo. Hạng người cũng thường thường an trí tiên phủ cùng này, từ xưa đó là chính tà Phật ma lui tới đan chéo nơi. Tự tống tới nay, tứ xuyên tiên tích nhiều nhất, kỳ nhân dị sự tần ra, đều không phải là vô nhân. Minh Hà dừng ở này thành đô trong thành là lúc, mặc danh trong lòng một niệm dựng lên, ta vì thiên ma cảm ứng chúng sinh, nhưng vẫn cao cao tại thượng, không vì chúng sinh chi niệm sở chấp. Hôm nay không ngại trà trộn chúng sinh một hồi. Thuần lấy cảm ứng, biết chúng sinh khổ nhạc. Liền buông tha hắc y gì thiếu niên bổn tướng, hóa thành một cái quần áo tả tơi lao đạo sĩ, duyên phố chân trần đi ở trên đường. Thành đô phủ chính là xuyên thuộc phủ thành, tất cả phồn hoa việc có, Minh Hà đi qua với lui tới người đi đường chi gian, quần áo phú quý giả có, áo xanh văn sĩ giả có, thậm chí có pháp lực dị nhân cũng gặp hai cái, nhưng hắn như vậy dựa vào bản tính mà đi. Cuối cùng dần dần vẫn là cùng những cái đó nghèo khổ ba tánh hối làm một lò, dần dần cùng quần áo sạch sẽ giả tách ra. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy một tia ngang nhiên chi khí, dù cho quần áo tả tơi vẫn đều có khí độ, mắt thấy bất phàm, tới rồi sau lại cảm ứng nhân tâm càng ngày càng nhiều, ngược lại khí chất quy về bình phàm, một đôi láo mắt mấy như mở, không còn nhìn thấy phía trước phi dương thần thái, lại cùng bên người nghèo khổ người dần dần hợp phách, lại không đem hắn coi là dị loại. Dẫm lên đục lưu, chảy nước bùn. Minh Hà tùy đến bến tàu khu, trên đường còn tùy tay làm vài nét bút xem tướng sở cốt sinh ý, hiện giờ hắn như vậy tự nhiên sẽ không đưa tới kiểu bốn như vậy có nhãn lực phú quý người, hơn phân nửa là một ít xuất công bà tử, đáng giá cũng chính là mấy cái tiền đồng. Trên đường còn bởi vì tính nhân ra 7 khổ 8 phần mệnh, trung niên tăng phu, lão niên tăng tử, vào đồng cùng người giặt quần áo, phong thấp tận xương, 3 năm sau mỗi phùng ước thiên liền sẽ đau thượng 2 cái canh giờ, trong nhà 7 phần đất cằn trồng rau, cuối năm liền phải gắn nợ. Mệnh chủ bần bệnh đan sen mà chết. Thiếu chút nữa bị người truy đánh, tuy rằng hắn tính không phải bần bệnh đan sen đó là bệnh đói mà chết, ít có vài câu cắt lời nói, nhưng vẫn là có người xuất phát từ thiện lương hoặc là thật thành, cho hắn mệnh tiền. Sau lại Minh Hà cơ hồ học tinh, mỗi lần đều là trước đòi tiền, mới phê mệnh, hắn cũng là bằng bản lĩnh tính mệnh, như thế nào có thể làm người không chịu. Chút tiền ấy cũng không đủ trụ đứng đắn phòng cho khách, cũng may cùng hắn như vậy người không ít, bến tàu liền có một chỗ 5 văn tiền là có thể ở một đêm thượng địa phương, kia chỗ chính là cái tốt lều, miễn cương có thể chắn một ít phòng, lui tới, còn có chút gái giang hồ làm buôn bán, đem thủ công cu ly hán tử kéo đến bên cạnh đi, hơi che đậy một chút đó là một cọc sinh ý. Minh Hà hiện giờ đang ở nơi, phạm vi vạn dặm trong vòng nhân tâm biến động đều bị hắn nguyên thần cảm ứng, thần ma đồ càng là cơ hồ bao phủ một giới, nhân tâm phức tạp, dục niệm ý nghĩ sang bậy, cái gì chưa thấy qua. Nhưng chân chính ở vào nhân gian này ti tiện nơi, cảm ứng này tùy ý một chỗ nhân gian khổ nhạc, lại là vẫn chưa từng có. Thiên ma nguyên thần như một mặt gương, trung thực phản ứng chung quanh hết thể người tâm niệm, bên cạnh một vị gái giang hồ đó là ở tưởng niệm chính mình đã từng có một cái hài tử, nàng đem hắn đặt ở thành đô một chỗ thiện đường cửa, hiện giờ rất là tưởng niệm, xem nàng đầy mặt nếp nhăn, hàm răng khô vàng giống nhau bộ dáng, tuyệt khó tưởng tượng nàng mới 30 tuổi mụ. Chống làm buôn bán khẽ hở, nàng có thể ngẫu nhiên tưởng tượng một chút chính mình hài tử quá đến là như thế nào nhật tử, mỹ diệu nhất tưởng tượng, là nhà giàu nhân gia thu làm tiểu tư, nhất gan lớn tưởng tượng, này vừa mới có một chút mưu đồ đã bị nàng chính mình đánh mất ý niệm, là có một đôi vô tử vợ chồng. Nàng nghĩ đến đây liền chính mình đã quên cái này ý niệm, tựa hồ liền xa tưởng cũng không dám. Đến nỗi tìm về chính mình hài tử, nàng là trăm triệu không dám, dù cho thiên ma hơi hơi cổ động nàng nội tâm một chút ý nghĩ sang bậy. Cái này ý niệm cũng chưa bao giờ chân chính chiếm cứ quá nàng trong óc. Minh Hà yên lặng nổi lên một khóa, tính nữ nhân này trí thân huyết thống, quẻ tượng biểu hiện, liền ở ngoài thành bãi tha ma chung. Bên cạnh vị này cu ly lao phu, trong lòng chính tính toán như thế nào trả nợ, năm trước táng bà nương, hiện giờ còn thiếu kha lão hội hai điếu tiền, hắn là nhập hội huynh đệ, cho nên có thể thiếu đến bây giờ, nhưng mỗi ngày tiền công cũng muốn nộp lên tiểu đầu mục 1/3, nhưng thực tế muốn giao một nửa, bằng không liền sẽ bị phân đến nhất khổ mệt sống. Đến nỗi không vào sẽ người bên ngoài. Hắn còn có một cái kiếm tiền sống, chính là đòn hiểm những cái đó không vào sẽ theo chân bọn họ đoạt sinh ý, tay nhận tâm hắc đều đã chịu coi trọng, gia nhập sẽ tay đấm bên trong, mỗi tháng có thể nhiều đến 2 điếu tiền, chỉ là đánh người phải tốn lực lượng lớn nhất khí, thuộc hạ không có mạng người, liền sẽ đã chịu cười nhạo. Nguyên bản hắn từ trước đến nay không vui với làm này đó ngoan độc sự, nhưng là lại thiếu đi xuống, tiền công liền lợi tức đều không đủ, như vậy nghĩ cái kia cu ly liền suy xét, vẫn là tàn nhẫn một ít bãi. Bằng không tiền còn không thượng. Lần đầu bãi đại ca nếu có thể có vẻ tàn nhẫn độc gác một ít, liền sẽ đã chịu coi trọng, an gia phí có thể có 10 điếu. Trên thuyền thủy thủ, kéo thuyền người kéo thuyền, còn có bình thường nhất nông dân, tá điển. Vô số người tâm tâm niệm niệm, theo thiên ma nguyên thần phản ánh, ảnh ngược ở Minh Hà tâm hồ trung. Thiên ma không cần chính mình nhạc cụ biến hiện, mà lợi dụng hạ thiên hóa thành, giả hắn chi chuyện vui, tự tại trò chơi, cố rằng hắn hóa tự tại. Lúc này thiên ma cảm ứng chúng sinh, lại phi nghe được chúng sinh chuyện vui, chỉ có đủ loại cực khổ, các loại nghiệp chướng, cập trung thổ đại minh, tây vực, nam man từ từ hết thảy chư quốc, mấy tỷ chúng sinh đủ loại dãy rủa, rời non lấp biển giống nhau đánh nút lại, có tình chúng sinh vô lượng tạp niệm, đệ nhất là khổ, phàm bi, hoán, hận, ghét, giận chờ chư tâm niệm, toàn hóa thành đủ loại nguyện. Nguyên lai thiên ma cũng có nguyện hành sao? Minh Hà thế nhưng không nói gì. Thiên ma lợi dụng hạ thiên hóa thành, giả hắn chi chuyện vui. Tự tại trò chơi, cố rằng hắn hóa tự tại. Nhưng hiện giờ nhân gian toàn là hoán, sâu, khổ, bi, như vậy nguyện lực chư thần ma có thể sử dụng, ta luyện chế thiên ma có thể sử dụng, nhưng cố tình ta thiên ma nguyên thần không thể dùng, thuần tịnh chi niệm lực, hẳn là ở viên mãn, an tĩnh, hỉ nhạc phương pháp hạ ra đời. Cho nên Phật môn áp dụng niệm lực, ứng có từ bi tốt đẹp mong ước. Quả nhiên là Phật ma một niệm, ma Phật chi gian quan hệ, so với ta tưởng tượng càng sâu. Minh Hà nhìn thiên ma nguyên thần phản ứng chúng sinh tâm niệm, im lặng nói, thần tiên như thế nào cứu được đại minh? Ta nếu không đem trời đất này phiên đảo lại, như thế nào giải cứu các ngươi? Ta nếu một tay đem trời đất này phiên đến, cứu các ngươi lại có tác dụng gì? Ta ma từ bi, đó là ở không đường là lúc, cho các ngươi cuối cùng một cái lộ bãi. Minh Hà ở thần ma đồ chúng đạn chỉ một chút, cửu thiên thập địa bên trong trận có một trọng trận pháp hóa thành một cái hư ảo thế giới, diễn biến vô số hòa bình phồn vinh, này giới chính là Minh Hà biến thành. Hết thể pháp luật xuất phát từ Minh Hà, xem như Minh Hà có thể xây dựng ra tới, thích nhất nhạc, nhất hòa bình thế giới. Một cái Minh Hà có thể làm được cực hạn, làm người vô ưu vô lự, không có cực khổ thế giới. Minh Hà đem này giới đắp nặn song song, lấy thần ma đổ chung vô lượng tạp niệm âm ma bổ sung, sinh sôi đem này một trọng trận pháp diễn biến thế giới, chân chính sáng lập ra tới, tuy rằng bất quá là một chỗ niệm lực biến thành niệm giới, nhưng nơi đây có thể vinh vô số hồn phách, chú lưu âm thọ hao hết lúc sau, liền sẽ trọng nhập luân hồi. Chỉ nghe, Minh Hà một tiếng thanh uống ở trên hư không trung triệt vang. Này giới vì thiên ma cực lạc giới, chúng sinh cầu ma cứu giả, đương nhập này giới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Minh Hà hóa thân nhập tuyết sơn, âm ma hàn minh tụ kỳ huyền. Ở thành đô trú lưu một ngày sau, Minh Hà đem thần ma đồ vừa thu lại, thẳng hướng xuyên biên đại tuyết sơn chạy đi, thiên ma niệm pháp huy đến mức tận cùng, xa xa cảm ứng khang ba trà mã cổ đạo phía trên nhân tâm hơi bí, chỉ là một cái lắc mình, đã tự lui tới làm buồn bán hồn phách dí niệm bên trong, lấy thiên ma chi tư bông xuống thế. Xuyên phía tây duyên đó là đại tuyết núi cao nguyên cùng tứ xuyên buồn địa giao giới, nơi đây sơn xuyên cao ngất, linh sơn ngọn núi cao và hiểm trở động một chút mấy vạn trượng, cơ hồ chạm đến linh không tiên giới cùng địa giới nhân gian hai ngày chỗ giao giới, chi gian chỉ có vô số sao trời thế giới, sống nhờ vào nhau ở nơi này trong hư không, lấy khoảng cách gần nhất sao trời tới tính, đứng ở giờ dạ cụ lạ chờ ngọn núi cao và hiểm trở chi đỉnh, cơ hồ giơ tay có thể với tới. Tay nhưng trích sao trời. Đại tuyết sơn lược có tam bộ tạo thành. Một là tàng địa cao nguyên, Phật môn ngoại đạo mật tông tụ tập nơi, có khác ma giáo đạo thống bổn giáo truyền thừa, lẫn nhau chi dàn quan hệ chi phức tạp, phi một lời hai ngữ có khả năng giải thích rõ ràng. Ở trung thổ huyền môn thích giáo thiền tông trong mắt, mật giáo thượng nhưng phân chia vì bảng môn ngoại đạo nhất lưu, tuy rằng công quả bất ham, căn cơ pha tạp, nhưng còn tính người tu đạo. Kia bổn giáo liền trực tiếp bị mắng vì ma đạo, thuộc về hàng yêu trừ ma yêu nhân chi liệt. Nhị là biên cảnh đại tuyết sơn, hẻo lánh ít dấu chân người. Quanh năm bị vạn tái huyền băng chi xuyên bao trùm, thỉnh thoảng có cửu thiên trận gió, huyền minh chân thủy tàn sát bừa bãi, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Mặc dù là người tu đạo cũng không thích lại này sáng lập động phủ, thiên tài địa bảo, linh dược kỳ chân trừ bỏ vài loại đặc thù sản vật cũng hoàn toàn không ở chỗ này sản xuất, xương được với là hoang vắng cằn cỗi nơi. Tam là Tây Côn Luân ma ở nơi đây thượng thừa Côn Luân chủ mạch, có man nhân dã nhân bộ lạc tạp cư trong đó, thượng thừa vòng trời, hạ tiếp đất mạch, nguyên khí linh hoạt kỳ ảo thuần tịnh đến cực điểm. Chính là vật hoa thiên bảo nơi, linh dược sở sản cực phong, chỉ là tự nhiên hoàn cảnh khốc liệt, dân cư thưa thớt, trừ bỏ pháp lực thông huyền mấy cái lao quái vật, chính là liên can ma ẩn nhiều năm lão ma tại đây tiềm tu, cơ hồ trở thành ma giáo tụ chúng nơi. Giống Thạch Thần Cung huyết thần lão nhân, Thiết Thành Sơn Thiết Thành lão ma, Tu La Cung Thi Bỉ lão nhân, Tinh Tú Hải Hồng Liên lão ma từ từ, đều ở chỗ này chỗ tiềm tu. Minh Hạ như vậy một đường hướng xuyên biên đại tuyết sơn nội thâm nhập, tự nhiên ly này hai đợt thế lực càng gần. Trong đó một cái là thần ma đồ trung đại đồ bổ, một cái khác còn lại là có đại đạo chi tranh, ngày sau tất nhiên muốn rửa sạch thống ngự đối tượng, Minh Hà cái này thân phận, phía trước làm chuyện tốt nhiều một ít, pha chịu nơi này nhân ái mang, lược có một ít mỏng danh. Nếu là hắn đi vào nơi này tin tức lan truyền đi ra ngoài, dễ dàng cùng mật tông ma môn, sinh một ít hiểu lầm. Phương diện này không dễ dàng giải thích, hơi có cọ sát, nơi đây chỉ sợ muốn đốn khởi huyết quang thai hương, thương vong vô số. Minh Hà là cái phúc hậu người. Không muốn bởi vì này một ít hiểu lầm, tứ hải liêu đông một ít lời đồn đãi, nháo ra như vậy không thể vãn hồi kết cục. Cho nên, vẫn là che giấu đứng dậy phân tương đối hảo. Cũng may thần ma đồ trung ma quỷ vô số, mỗi một cái đều là có thân phận, Minh Hà làm những cái đó thiên ma thi ma hóa ra bổ tướng, một đám toàn làm người tu đạo trang điểm, trong đó có bị trần ngang chém giết hải vương tán tiên, có Minh Hà bày ra trận pháp dụ ra để giết ma đạo yêu nhân, thậm chí còn có một ít nhập trung thổ tới nay, giết chết mật tông ngoại đạo. Tà phái cửa bên. Này đó thần ma hóa thân một đám cụ khôi phục sinh thời trang điểm, trừ bỏ thần thông pháp lực bạo trướng, sinh thời ký ức pháp lực nhưng thật ra nửa phần không kém, đối phó với địch ngự sử lên, làm hắn hết thể thoáng như vẫn là người sống là lúc, cũng đều không phải là việc khó, nếu là chịu dùng chúng nó căn bản thiên ma hóa sinh, thiên ma pháp lực, có khắc bất chắc thần thông, nhất diệu sự, có thể điên đảo thiên cơ, đạo hạnh không bằng Minh Hà giả, mơ tưởng tính ra bên trong căn hệ. Minh Hà như vậy nghĩ, liền triển khai thần ma đồ. Từ những cái đó bộ mặt sinh động như thật thần ma bên trong chọn lựa lên, bài trừ những cái đó hải ngoại tu đạo chi sĩ, tại đây đại tuyết trong núi bộ mặt xa lạ, cũng chỉ dư lại sát hiên viên pháp vương chi sĩ, luyện chết những cái đó ma đạo yêu nhân. Lại trừ bỏ mấy cái thân phận không có phương tiện, hoặc là hiên viên pháp vương đồ đệ, hoặc là ma đạo bên trong có chút uy danh, quá mức thấy được hạng người, ở dư lại tu sĩ chung chọn lựa tu vi cũng đủ, có chút thân phận, nhưng lại không thấy được. Hiện ra một ít bất phàm pháp lực cũng có thể vì này đại tuyết sơn tu đạo chi sĩ tiếp thu. Như vậy phức tạp điều kiện xuống dưới, dù cho Minh Hà trong tay tánh mạng chống chất, dính đầy ma đạo yêu tà máu tươi, cũng chỉ có 5 cái thích hợp. Một là thiên dâm giáo liên can bỏ đồ, trong đó gầy cốt tôn, hổ lực tôn đám người tu pháp bất phàm, sư thừa đã ứng kiếp mà chết thiên dâm giáo chủ, sở tu huyền âm chân kinh cũng cụ vì bất phàm, dù cho cùng yêu thi cốc thần có chút nhân quả, nhưng yêu thi xuất thế chi cơ thượng ở 20 năm sau. thêm ở bên nhau xem như một cái chọn người thích hợp. Thứ hai là Tây Côn Luân một vị tà phái tán tu Tiêu Thịnh, trừ bỏ người này năm xưa từng nhập Liền Sơn giáo môn hạ, sau lại bởi vì làm ác thật nhiều, sợ hãi Liền Sơn lão tổ xử trí, phá cửa mà chạy, lúc đầu tu đến là một ít cửa bên pháp thuật, bái nhập Liền Sơn giáo sau, tập luyện bí ma tam tham, thiên phủ phó sách phía trên ma pháp, người này cũng may sở tu công pháp Minh Hà thật là quen thuộc. Này nhân quả sở hệ Liền Sơn đại sư, cũng cùng Trần Ngang có chút quan hệ, xem như một cái khác chọn người thích hợp. Thứ ba cùng thứ tư đều là Hiên Viên Pháp Vương hoặc là Độc Long Tôn giả môn hạ đệ tử, bọn họ sư thừa đã bị Minh Hà đưa vào đồ chung, nhân quả trong sạch, chỉ là không hảo giải thích như thế nào còn sống, xem như đệ nhị, cái thứ ba chọn người thích hợp. Cuối cùng đó là một vị cửa bên tán tu Nguyên Túc, người này bản lĩnh không nhỏ, tên tuổi cũng không lớn, xem như Nam Hải chi trạm trùng che giấu lao ma trí nhất, pháp lực thật không ở lục bảo lao tổ dưới, chỉ là không cái đứng đắn truyền thừa, sở tu căn bản đạo thuật bất quá thường thường. Duy độc có một môn độc môn pháp thuật, rất là bất phàm, gọi là thiên ma bí triện. Chính là ít có hắn hóa tự tại thiên ma một mạch ma pháp, đều thiên trảm hồn hóa ma bí triện, có thể luyện hồn vì âm ma, trảm lại chính mình hồn phách một sợi chấp nghiệm, loại nhập âm hồn lệ quỷ, sinh hồn lệ phách bên trong, dựng hóa một trung ngoại nói âm ma, mượn này thi pháp có thể dơ bẩn người pháp bảo, luyện liền các loại vô tướng thiên ma, thi triển lên thần thông đảo cũng không giống bình thường. Người này cũng may pháp thuật cùng Minh Hà sở tu thiên ma chi đạo gần. Hơn nữa thần thông lợi hại, lấy cái này thân phận hành sự, pháp lực liền nhiều một phân tự do. Này năm người các có các chỗ tốt, như thế nào lấy hay bỏ, còn phải có Minh Hà chính mình suy xét, cân nhắc luôn mãi. Minh Hà vẫn là cảm thấy mặt khác trước bốn loại thân phận hoặc là các có địa vị, tuy rằng có điều tiện lợi, nhưng giấu giếm nhân quả vẫn là rất là phiền toái. Lấy chuyến này sự, át gặp nguyên thân nhân quả ràng buộc, chỉ có cuối cùng một loại, tuy rằng không thể tiện lợi chỗ, nhưng huy đường sống ngược lại lớn hơn nữa, sát khởi người tới cũng càng vì lưu loát. Lập tức đem thần ma đồ nhóng lên, trong đó vị kia Nguyên Túc vô tướng thiên ma rơi xuống, hóa thành một đạo nguyên thần hóa thân khoác ở trên người, thiên ma nguyên thần vừa chuyển vô cùng ký ức tức khắc rót não mà nhập, bị nguyên thần nhẹ nhàng trấn áp, hóa thành một cái vô hình dấu vết, nhất thời đem Nguyên Túc đau khổ tu luyện cũng không có thể luyện thành đều thiên trảm hồn hóa ma bí triện tu đến đại thành. Minh Hà một tiếng quát chói tai, liền có vô số đoàn bích hỏa từ thất khiếu trung bay ra, hóa thành sao băng vòng thân bay múa, chính mình cũng biến hóa thành một cái dung tư kỳ cổ đạo nhân. Này đó bích hỏa đều là âm ma biến thành, bản chất kỳ dị, giống như ý niệm sinh linh giống nhau, có thể luyện chế vì các loại ma đầu, đều thiên trảm hồn hóa ma bí triện tu đến đại thành, cùng sở hữu 300-400 đoàn bích hỏa, đảo cũng có chút uy lực. Nhưng Minh Hà có từng nhìn chúng này đó, hắn đem thần ma đổ trung tạp niệm âm ma thu lấy vô số, mấy phen phun ra nuốt vào, liền đem kia bích hỏa âm ma phiên mấy phen số lượng, luyện thành mấy ngàn đoàn nhiều, giải khai ra đi, bám vào dưới chân đại tuyết sơn trồng chất vạn tái sông băng phía trên. Nhất thời tụ lại vô cùng hàn băng tinh anh, hóa thành một loại tổn từ hàn khí biến thành dị hình sâu, có 8 mục 6 đủ, hình như châu chấu, ước có chén rượu lớn nhỏ, như một đóa bích sắc diễm diễm, tựa như huyền băng đúc liền, lại là thượng cổ thời kỳ một loại dị trùng hàn minh hình tượng. Cuối cùng này mấy ngàn âm ma biến thành hàn minh tụ tập lên, hóa thành một cái 6-9 thân quái vật, đúng là kia vạn tái hàn huyền bộ dáng. Lần này biến hóa lại lấy biến, lại hóa thành một thanh xanh lam hai sắc kỳ quang đan chéo một quả ngọc hoàn. Bị Minh Hà thu ở trên tay. Chương 152, Ma tung ám tiềm lưu tính thâm, tiểu trường Bạch Sơn thanh ốc dục. Vốn dĩ này tán tu Nguyên Túc dựa vào kia đều thiên trảm hồn hóa ma bí triện, ở tán tu bên trong xem như có chút thủ đoạn, trảm hồn loại ở yêu thu sâu, hoan hồn lệ phách trên người, biến thành dị chủng ma đầu rất là có vài phần lợi hại, mặc dù ở Minh Hà vô tướng, huyết hà đại trận hai trọng trận pháp bên trong, cũng kiên trì tới rồi cuối cùng, nếu không phải sở tu pháp thuật thật sự bị thiên ma khắc chế, mà bản thân pháp lực pha tạp bất ham, còn chưa tất sẽ bị bắt lấy. Vốn dĩ cửa này pháp thuật bồi dưỡng ra dị trùng ma đầu sau, rơi đi ra ngoài, ma đầu sẽ tự tìm phụ cận có máu có thịt người thú bám vào người, hóa thành đủ loại phi cương, hàng đầu dị trùng, có thể bài bố đại trận, sử dụng pháp thuật, cung ứng ma khí. Nhưng Nguyên Túc sở y thì cầm cửa này pháp thuật, cũng trăm triệu không đạt được Minh Hà loại này thu lấy vạn tái sông băng hóa hình vì hàn minh cảnh giới. Vạn năm sông băng nãi vạn tái hàn anh chi khí chịu huyền âm phong mẫu điểm hóa tích tụ một tầng băng cứng, so tinh thiết càng ngạnh vô số, đó là người tu đạo pháp bảo cũng mơ tưởng dễ dàng phá vỡ. Minh Hà có thể điểm hóa bực này dị chủng tài chất hóa thành ma đầu thể xác, khắc chế tầm thường chân hỏa, đao kiếm pháp thuật khó thương, vốn chính là rất khó tưởng tượng sự tình. Càng chớ luận Minh Hà áp dụng chúng sinh tạp niệm biến thành âm ma, lấy thiên ma niệm lực vận chuyển đều thiên trảm hồn hóa ma bí triện điểm hóa vì dị chủng ma đầu, linh động khó lường. Có một cổ tinh vi ma niệm, nhất xảo trá khó chơi, đều có thiên ma chiến đấu trí tuệ thêm vào. Mà Nguyên Túc cường thịnh là lúc, cũng bất quá đã luyện hơn 100 cái dị trùng ma đầu, chất lượng càng là tốt xấu lẫn lộn, có lấy oan hồn lệ phách luyện hóa thượng phẩm, cũng có mượn hải thú yêu cầm huyết nhục sinh hồn biến thành hạ phẩm, thần trí mông muội, tuy rằng bạo ngược thị huyết, nhưng so người bình thường trí tuệ đều kém, càng bất kham cùng người tu đạo đấu pháp sử dụng, chất lượng kém Minh Hà chi khá xa. Cho nên Minh Hà mới có vài phần coi khinh, coi thường cửa này pháp thuật, lần này Minh Hà tự mình mạch lạc một lần, lấy thiên ma pháp lực vi căn cơ trọng tố cửa này pháp thuật, chỉ là hơi tu luyện một phen, liền đã nhận ra cửa này pháp thuật tiềm lực, so với thiên ma hơi bí chi gian người xấu đạo hạnh bản lĩnh, như vậy tu luyện ra dị trùng ma đầu, ở chính diện công sát, đường đường chính chính trí người vào chỗ chết phía trên, có khác một trọng diệu dụng. Liền như hiện giờ ở Minh Hà quanh thân xoay quanh kia tinh tinh điểm điểm, hóa thành mấy ngàn dư đóa lam bích chi hỏa, đầy trời bay múa hàn minh, này đó dị chủng ma đầu lấy vạn tái sông băng vì thể xác, thân thể so tinh thiết càng vì cứng rắn, bình thường pháp thuật không thể thương, so lục bào lao tổ trăm độc kim tằm cổ còn muốn lợi hại một ít, ít nhất không chịu bình thường chân hỏa, phá ma pháp lực khắc chế. Mặc dù dùng người tu đạo phi kiếm đi tiêu diệt, nếu không phải bảy tu, Nam Minh Ly Hỏa bực này thượng đẳng phi kiếm, chỉ sợ số kiếm giết không được một cái. Càng đừng nói này đó ma đầu thân thể chỉ là một cái khắc băng đúc thể xác, đó là phá vỡ thân thể, chỉ cần nội bộ ma đầu nguyên linh chưa từng bị đánh tan, Minh Hà vận khởi pháp lực, hấp thu thiên địa bên trong huyền minh chân thủy, mấy phút liền có thể chữa trị trở về. Đáng sợ nhất chính là phối hợp Trần Ngang trong tay lấy huyền minh chân thủy bày ra 9 khúc hoàng hà trận, Hàn Minh mượn huyền minh chân thủy chi lực cơ hồ có thể bất tử bất diệt. Phá ma chi bảo, không phá khai làm ngoại tầng thể xác vạn tái huyền băng, mơ tưởng lấy bên trong ma đầu nguyên linh như thế nào. Mà mặc dù là sắc nhọn như xanh tím song kiếm như vậy cấp số phi kiếm, ở huyền minh chân thủy bày ra 9 khúc hoàng hà trận chi vệ dưới, cũng tuyệt thương không đến Hàn Minh. Hơn nữa như vậy hóa thành Hàn Minh ma đầu, bản chất phía trên một cổ thị huyết chi tính vẫn cứ chưa tiêu, như vậy Hàn Minh ngửi được sinh linh hơi thở, liền sẽ tự hành phụ đi lên, chúng nó mang theo một cổ thấm nhuần diệt sạch chi lực, phụ đi lên liền có một cổ tuyệt hàn chi khí, làm người cốt nhục thành tro, cố tình nội bộ ma đầu lại có cắn nuốt tinh huyết, đốt cháy hồn phách khả năng. Như vậy hung lệ chi vật, bình thường tu đạo chi sĩ bị hai quả hàn minh quấn lên cũng muốn vô hạnh. Minh Hà quanh thân mấy ngàn thượng vạn cái hàn minh lập lòe, không ngừng cắn nuốt chung quanh huyền băng hàn khí, ra cô chính mình huyền băng đúc thể xác. Ở trên đó còn có càng nhiều ma đầu hình thức ban đầu chậm rãi ra đời, cắn nuốt thần ma đồ trung tạp niệm âm ma lớn mạnh, chờ đến thành thục, liền từ thần ma đồ xa xuất hạ, ở đại tuyết sơn sông băng thượng một lần, liền lại hóa thành một con hàn minh. Như vậy khổng lồ hung vật chi đàn còn đang không ngừng mở rộng. Này đó Hàn Minh bản chất là một cổ tuyệt hàn chi khí, huyền minh chân thủy biến thành dị chủng, mấy vạn chỉ chủng quần liền có thể dựa vào trận pháp diễn sinh biến hóa, Minh Hà dựa vào 9 khúc hoàng hà trận, thần ma đồ trung hắn hóa tự tại thiên ma trận, chậm rãi hóa lại, tính ra vài loại trận pháp biến hóa. Này đó Hàn Minh hợp tụ một chỗ, đem hàn khí cùng dị chủng ma đầu nguyên linh cống hiến ra tới, hợp ở một chỗ biến thành 69 thân hồng hoang dị chủng, vạn tái hàn huyền đó là một loại biến hóa, mà kia cái xanh lam hai sắc kỳ quang đan chéo ngọc hoàn lại là mặt khác một loại. Vạn tái hàn huyền hung uy thả không cần phải nói, kia cái ngọc hoàn Minh Hà đem chi đặt tên vì huyền minh hai giới hoàn, chẳng những có phá vỡ hư không, tự do dịch chuyển chi dùng, càng có một cổ trời sinh kỳ hàn chi lực, có thể băng phách thần quang, thần lôi, uy lực không thể khinh thường. Minh Hà đem nguyên túc cái này thân phận hơi thí diễn, cũng may người này liền này một môn bản lĩnh có thể khen, luyện tập mấy ngày liền đã cực kỳ thuần thục, không những căn cơ bị Minh Hà suy đoán hoàn mỹ, cao hơn một tầng. Đó là ở không cần huyết hà pháp lực, thiên ma pháp lực bực này thấy được bản lĩnh dưới tình huống, Minh Hà tự sấn cũng có thể huy cái 6 tầng thực lực, cùng Tây Côn Luân đám kia lão ma chống lại cũng không nói chơi. Hơn nữa có đều thiên trảm hồn hóa ma bí triện, người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể nói nguyên túc che giấu sâu đậm, như vậy lợi hại pháp thuật đấu pháp là lúc, cũng chỉ là lướt qua tức ngăn, mà sẽ không hoài nghi là Minh Hà tức chiếm cưu xảo, thế thân phận của hắn. Cuối cùng đem thiên cơ bên trong dấu vết nhất trừ khử. Minh Hà cái này thân phận theo hầu xem như hoàn thành hơn phân nửa, sau đó đó là che giấu nguyên túc xảy ra chuyện dấu vết, nguyên túc người này vẫn chưa có mấy cái chi tâm bạn tốt, hắn đi Nam Hải đoạt thiên ma truyền thừa, cũng vẫn chưa thông chi những người khác, như thế Minh Hà chỉ cần tại đây đại tuyết trong núi một lần nữa xảy ra chuyện liền có thể. Xuyên phía tây cảnh đại tuyết sơn quanh năm giá lạnh, trận gió sắc bén, giấu giếm một cổ đông lạnh tuyệt chi lực, tuy rằng không bằng Bắc Hải Bắc Cực thích hợp tu luyện huyền minh chân thủy, nhưng cũng là một cái thượng giai tu pháp nơi. Minh Hà mấy ngày lúc sau tìm được ba nhan giác sơn chủ phong, nơi đây sông băng hậu ngu ngàn trượng, chính là hàng tỷ năm huyền âm phong mẫu cập vạn tái hàn anh cộng đồng đúc mà thành, chủ thể sông băng thừa đến thái cổ hàn minh thời đại. Đóng băng bên trong thượng cổ mãnh thú, đồ cổ, thậm chí một ít tự mình phong ấn tam hoàng tu sĩ, ma vật, không chỗ nào không có, vô luận xuất hiện thứ gì phá băng mà ra đều không kỳ quái. Minh Hà lấy Hàn Minh hút nhiếp chi lực, ở trong đó một chỗ sông băng trùng chui một cái động, nối thẳng sông băng trong bụng, chính mình tiềm tàng đi vào, yên lặng vận chuyển pháp lực sinh sản ma đầu biến thành Hàn Minh. Bất quá mấy ngày, Minh Hà phá vỡ cửa động đã bị Hàn Minh phun ra nuốt vào huyền đóng băng trụ, cả tòa sông băng lại lần nữa trọn vẹn một khối, giống như ngàn năm vạn năm tuyên cổ bất biến, sông băng trong bụng, một loại ma đầu dần dần sinh sản mở ra, mỗi ngày đều có thể từ thần ma đồ vô cùng âm ma bên trong ra đời mấy ngàn chỉ, đạt được huyền băng thể xác hóa thành Hàn Minh sau, liền bám vào sông băng trong bụng huyệt động, thu lấy huyền băng tinh anh. Như thế mấy tháng qua đi, sông băng trong bụng huyệt động đã mở rộng đến vài dặm lớn nhỏ, lớp băng độ dày chỉ còn một nửa, Hàn Minh cũng đã sinh sản trăm vạn chỉ chúng. Trăm vạn chỉ Hàn Minh bỗng dưng bay vút lên lên, giống như vô biên biển sao, điểm điểm xanh lam sắc tinh mang, lộng lây bắt mắt, lực sát thương cũng đại đến không thể tưởng tượng, này đó vô số Hàn Minh tụ tập lên, bỗng dưng chuyển vì một con hàn tước, chỉ vừa ra tới, liền đem sông băng kiên lánh lại đông lạnh thượng ba phần. Kia chỉ hàn tước đầu nhập băng trụ thượng đã tỏa Minh Hà trong lòng ngực, lại hóa thành một quả xanh lam hai sắc đan chéo băng hoàn, tức khắc hai sắc hàn quang từ sông băng chỗ sâu trong chợt khởi, chiếu đầy trời đều là, bích sắc bạc mang, màu lam bạc mang luân phiên thay đổi, quang sắc sông thẳng cửu tiêu. Đây đúng là Minh Hà cố ý phóng túng, kinh khởi đại tuyết trong núi người tu đạo vô số, phủ cận tuyết sơn thượng đốn khởi rất nhiều kiếm quang đột quang, có hơi hơi một đốn, một lần nữa trở lại tuyết sơn bên trong giấu đi, có độn hướng nơi xa, không nghĩ dính chọc này đó phiền thoái, nhưng đại đa số vẫn là đầu hướng Minh Hà nơi sông băng phía trên, giải rắc cũng có hơn 10 người nhiều. Minh Hà tuyển sông băng ly xuyên biên tiểu trường Bạch Sơn cùng Thanh Úc Dục không xa, này vừa ra lại kinh động hai vị tiềm tu nhiều năm nữ tu, trong đó một vị thân thể cương ngồi ở đại tuyết sơn tiểu trường Bạch Sơn chủ Phong Ngọc Kinh đàm hạ một chỗ trong thâm cốc, nàng buồn không muốn trộn lẫn hợp việc này, nhưng âm thầm suy tính, kia kỳ quang khởi chỗ chính ứng hòa một cọc dị bảo xuất thế, cùng nàng trong tay một tông vạn năm băng tuyết tinh anh hóa hợp trọng bảo có duyên. Người này tâm bệnh đó là này sơ cứng thân thể, vô luận là thuần dương chi bảo, vẫn là cực âm chi vật, đều có thể có điều giúp ích. Nguyên bản nghe bạn tốt Ngọc Thanh đại sư theo như lời, chỉ cần dốc lòng tu hành, ngày sau đều có người có duyên tới tương trợ, nhưng vị này nữ tu tuổi trẻ là lúc cũng là cái ninh chết bất khuất nhân vật, nếu có thể có mặt khác biện pháp, nàng là nửa điểm cũng không chịu dựa vào chính đạo huyền môn hoặc là những người khác. Nay phiên liền nguyên thần xuất khiếu mà đến, không có thân thể tương hộ, vốn dĩ liền cực kỳ nguy hiểm, nếu là làm tà đạo yêu nhân hiện, liền dễ dàng bị này làm hại, cho nên vị này nữ tu tàng đến nghiêm mật, cũng không lộ hành tích. Chương 153, không cổ lớp băng triệt địa châm, Thanh Úc nữ ma tính ương thần. Một vị khác là xuyên Tây Tám Ma chi sư, thần thủ sư Ngụy Phong Nương, người này vốn là Hàn Quỳnh tiên tử Quảng Minh sư quá đồ đệ, sau phản gia sư môn phản thương sư phó, làm sang làm bậy, tụ chúng ma đổ khai phủ với xuyên biên Thanh Úc Sơn, bởi vì có dấu một hộp Quảng Thành tử lưu lại thiên thư, ngày gần đây đều ở trong cốc diễn luyện ma pháp, dục phá vỡ hộp ngọc, lấy ra bên trong thiên thư linh đan. Há Liêu thấy phương xa một tòa núi tuyết phía trên kỳ quang thoáng hiện, biết là dị bảo xuất thế, âm thầm suy tính, chỉ có thể tính ra là một loại tập thiên cổ kỳ hàn băng xuyên mà thành trí bảo, uy lực không phải là nhỏ, nơi đó kiềm chế trụ, liền mang tám ma chung sáu ma triều kỳ quang thoáng hiện chi phong mà đến. Thanh Úc dục tám ma thủ hạ nhân nhiều thế chúng, lại thêm lại kiên kỵ đồng dạng ở đại tuyết trong núi ẩn tu ưu đàm thần nghi, liền mang lên thủ hạ nhất đắc lực nhân mã, làm phiên miệng hồng trong miếu phạn lấy ra âm nhị, khách âm xa bố hai cái man tăng làm tiên phong dò đường. Chính mình cùng Ngụy Phong Nương âm thầm mai phục tại phụ cận, cùng chết thảm hải ngoại độc long tôn giả một cái đồ đệ, dục bái nhập Ngụy Phong Nương môn hạ trở thành thứ 9 ma du đức cùng nhau, chuẩn bị đoạt bảo giết người. Bọn họ không biết phía dưới chôn chính là một cái đoạt bảo giết người giới tổ tông, như cũ ám thi ma pháp mai phục, đồng thời cảnh giác không biết ở nơi nào ưu đàm thần nhi. Ưu đàm thần nhi đã sớm tính đến kỳ quang khởi chỗ cũng không phải gì đó bảo vật, mà là cửa bên tán tu nguyên túc luyện một loại uy lực đến đại pháp thuật, muốn luyện thành xuất quan dị tượng. Tuy rằng âm thầm sầu lo đạo tiêu ma trưởng, lại có cửa bên người trong đi vào tà đạo, nhưng như cũ chỉ là âm thầm xa xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội, độ hắn nhập chính đồ. Cho nên tám ma lo lắng, kỳ thật chỉ là nghĩ nhiều, vẫn chưa có khả năng dừng ở thật chỗ. Lần này Minh Hà bố cục hóa thân xuất thế kinh động người không ít, nhưng chỉ có nữ ương thần đặng tám cô khuy phá kỳ quang căn nguyên mai ở vạn trượng băng nguyên dưới, thiên cổ hàn xuyên bên trong, những người khác dù cho nhìn thấu điểm này, cũng lấy này lớp băng không hề biện pháp. Chỉ có chân hỏa pháp bảo ngày đêm tấn công luyện hóa, như thế dày nặng lớp băng, bọn họ không có Minh Hà như vậy bản lĩnh, mấy năm đều đánh không mặc. Chỉ có này nữ ương thần, thời trẻ dùng triệt địa thần châm đả thông tiểu trường Bạch Sơn chủ Phong Ngọc Kinh đàm tuyệt đỉnh, thẳng hạ 7.300 trượng, từ mà khiếu trung thu thập vạn năm băng tuyết chi anh lấy pháp lực ngưng tụ thành một viên tuyết hồn châu, chính là cửa bên trong hiếm thấy luyện thành ngoài thân hóa thân, đệ nhị nguyên thần kỳ chân, quan hệ nàng ngày sau thành nói, có trước đây khoa trước đây, đặng tám cô không tiếc nguyên thần pháp lực liền có thể phá vỡ lớp băng, thẳng nhập. Sông băng trong bụng lấy ra này kỳ bảo. Đặng tám cô cũng biết chính mình hiện giờ là nguyên thần chi thần, khó có thể phòng bị ma đạo tà phái rất nhiều ngoan độc thủ đoạn ám toán, cho nên mặt ngoài không lộ động tĩnh, âm thầm lấy triệt địa thần châm từ đây sông băng mặt bên đả thông một cái thông đạo, lấy pháp thuật che giấu dưới, vòng đường cũ, nhốt đánh vào sông băng trong bụng. Kia thông đạo viên như đại thùng quản, bốn vách tường băng vách tường thấu triệt chân nhắn, thẳng tắp thẳng hạ không thấy nửa điểm vốn lượn vặn mèo, chỉ ở mấu chốt nhất một chút xoay một chút, thẳng nhập sông băng bụng, trong thông đạo kỳ hàn lạnh thấu xương, hàn khí ngưng kết như xương, cơ hồ liền đặng tám câu nguyên thần đều phải tổn thương do giá rét. Nàng nguyên thần lấy tuyết hồn châu bảo vệ chính mình, lại quá một lát, đống nhiên trước mắt một mảnh quang minh quảng đại, chuyển đi ra ngoài, đã đặt mình trong một cái tựa như thủy tinh cung nhiệm thật lớn huyệt động bên trong. Xanh lam hai sắc kỳ quang khởi với băng huyệt ở giữa một trụ băng trụ trên đỉnh, băng trụ chỉ có trượng hứa phạm vi, mặt trên ngồi xếp bằng một người vũ y tinh quan tuổi trẻ tu sĩ, đặng tám cô cẩn thận xem qua đi, chỉ thấy người nọ trong tay một quả băng hoàn, tựa hồ chính là khiến cho kỳ quang pháp bảo, chỉ là nàng xem người nọ dung tư bất phàm, bộ mặt sinh động như thật, không biết sống hay chết, dễ dàng không dám hành động. Lúc này sông băng phía trên, Ngụy Phong Nương lấy pháp nhãn quan trắc, đồng nhiên cả kinh nói, không tốt. Có người giành trước chúng ta một bước. Bên cạnh đại ma hoàng túc khó có thể tin nói, chính là ưu đàm cái kia lão ni. Ngụy Phong Nương lắc đầu nói, người này từ mặt bên đánh xuyên qua lớp băng, trộm lẻn vào băng khiếu bên trong, như thế ẩn nấp hành tích, pháp lực tất nhiên không cường, kia ưu đàm lão ni nếu là hành sự, hà tất như thế kiên kỵ. Dù cho đánh xuyên qua lớp băng lại như thế nào, nàng đáng sợ sợ chúng ta tới đoạn. Phòng trưng chỉ là có chút đặc thù thủ đoạn mà thôi. Đại ma hoàng túc nói, sư phó, chúng ta cần phải mai phục tại kia cửa động chỗ, chờ người nọ ra tới. Ngụy Phong Nương cười nhạo nói, ngươi chính là quá không phóng khoáng, người này là ai, ta đã đại khái đoán được, nghe nói năm xưa nữ ương thần đặng tám cô trong tay có một kỳ bảo triệt địa thần châm, nhất thiện đả thông địa mạch, nghe nói nàng sau lại hành công cất cỏ, thân thể chết cứng, đi đứng không tốt, lần này tất nhiên là nguyên thần xuất khiếu tới đây tầm bảo, như toan hóa khai thân thể của nàng. Đại ma Hoàng Túc kinh hỉ nói, kể từ đó liền có rất nhiều pháp thuật có thể khắc chế nàng. Bắt giữ nàng nguyên thần liền không khó, liền tính không thể được đến kia pháp bảo, có thể được đến nàng nguyên thần cũng là một kiện rất tốt thu hoạch. Ngụy Phong Nương cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, nhưng người đã hành động lên, nàng làm năm ma, sáu ma lưu tại chỗ hấp dẫn những người khác chú ý, chính mình mang theo đại ma, nhị ma, tam ma, bốn ma trộm đi vào đặng tám cô đánh xuyên qua cửa động, phá vỡ cấm chế lẻn vào đi vào. Ngụy Phong Nương thủ đoạn cao, băng khiếu bên trong đặng tám cô tuy rằng phát hiện có người xâm nhập cấm chế, nhưng vẫn chưa biết là ai. Nhưng nàng cũng biết không tốt, đi vào Minh Hà trước mặt, bái nói, tiền bối tại thượng, đặng tám cô vô tình quấy rầy tiền bối di hải, chỉ là thân thể chịu kiếp, vây chết như cương, dục lấy bảo tới hóa khai thân thể, nếu là này bảo khăm dùng, tất vì tiền bối tích 5 vạn ngoại công để báo, nếu là này bảo vô dụng, chắc chắn dâng trả, đặng tám cô khâm chúc như trên. Nàng vốn dĩ có 5 phần hoài nghi kia vũ y thì tình quan nam tử là bế quan lại này tiền bối người sống, nhưng hiện giờ gần đến trước mắt, còn vô pháp phát hiện Minh Hà hơi thở, mới xác nhận này chỉ là một khối di lột, nơi đó có thể nghĩ đến trên đời có Minh Hà như vậy tồn tại, cố ý trêu đùa. Đặng tám cô vừa định gỡ xuống Minh Hà trong tay Ngọc Hoàn, liền kinh thấy Ngọc Hoàn đỗng nhiên hóa quang dựng lên, hiện ra một tôn vạn tái hàn huyền pháp tướng, 69 thân 48 đủ cự thú hư ảnh gào thét dựng lên, ở nàng trước người hóa thành một tôn huyền băng pháp tướng, đem một đạo tanh hôi hắc quang sinh sôi đánh nát, phản phun ra lưỡng đạo hàn khí hóa thành băng phách thần quang thẳng đánh đặng tám cô tới chỗ. Nguyên lai là ngươi. Đặng tám cô nhìn đến Ngụy Phong Nương bóng dáng, giận dữ nói. Ngụy Phong Nương một kích không thành, tuy rằng âm thầm tiếc nuối, càng đối kia thông linh linh bảo đỏ mắt, nhưng là vẫn như cũ vẫn là cười nói, chính là tan này năm xưa bạn cũ năm đó tám câu ngươi đánh xuyên qua Ngọc Kinh Đàm tuyệt đỉnh thẳng hạ 7.300 trượng địa mạch, đến bảo tuyết hồn châu, ta nhân nhiều năm tình nghĩa, chưa từng ngăn cả ngươi, thác ngươi chiếu cố ta mấy cái đồ đệ, ngươi như thế nào làm cho bọn họ bị rất nhiều ủy khuất. Đặng tám cô hung hăng nói. Năm đó lấy châu là lúc, ngươi liền mọi cách ghen ghét, ra nguyên thần đem đàm đỉnh oanh than, dục hại ta tự dứt thần châu, hiện giờ biết ta thân thể cước cỏ, đã không phải đối thủ của ngươi, liền tới giết người cường thương sao. Ngụy Phong Nương là lúc cười nói, ta vẫn chưa có ý này, chính là biết tám câu ngươi thân thể chết cứng, không đến phi thăng tiền đồ trông cậy vào, liền tới nói với ngươi cái bà mai, đến hưởng nhân gian phồn hoa, làm một đôi tiên lữ kỳ duyên, chúng ta cùng ngươi tương lai đạo lữ cùng tham tưởng cứu ngươi thân thể biện pháp. Ngày sau còn thành công nói trông cậy vào, không thể so ngươi cưng ngồi ở tiểu trường Bạch Sơn Hảo. Đặng tám cô cười lạnh, người nào cùng ngươi có lớn như vậy mặt mũi? Dám đến mưu đồ với ta? Ngụy Phong nương thẳng nói, người này là tu vi tinh thâm, đã có tiền đồ hạng người, cùng Độc Long Tôn giả chính là đồng môn, gọi là Phương Tây Dã Ma giả Cục Đạt, chính là tám câu ngươi lương xứng. Ta cái này làm mai mối người cũng không cần ngươi mặt khác, ngươi đem Tuyết Hồn Châu cho ta liền hảo. Như thế kết hai họ chi hảo, hảo quá ngươi nguyên thần bị lửa ma luyện hồn ngàn lần, nếu không có chúng ta giao tình một hồi, há có thể như thế nhẹ tha cho ngươi. Đặng tám cô chỉ là lạnh lùng nói, nguyên lai kia lão ma cũng là ngươi đồng đảng. Chương 154, Hồng Sa truy hồn kinh Hàn Minh, Huyền Minh hoàn uy sát bốn ma. Kia đặng tám cô tự hào nữ ương thần, tính tình tự nhiên hảo không đến nơi đó đi, hiện giờ bị Ngụy Phong nương bức bách, cùng nàng đồng quy vu tận tâm tư đều có, kia Phương Tây Dã Ma giả Cốp Đạt một giới phiên tăng, ở đặng tám cô trong mắt chính là hạ lưu nhân vật, vì đoạt nàng trong tay Tuyết Hồn Châu, liên tiếp tới cùng nàng khó xử, lần trước càng là suýt nữa bị hắn lửa ma làm hại, đã là thâm cừu đại hận. Ngụy Phong nương tới nói lão ma mưu đồ nàng trong sạch chi khu, càng là làm nàng trong cơn giận dữ, hận không thể cùng bọn họ cá chết lưới rách, nơi đó khả năng đáp ứng. Bất cứ giá nào nguyên thần tinh khí hao tổn, cũng muốn ngự sử triệt địa thần châm cho nàng một cái đẹp, lập tức đem thần châm biến thành kim quang một thúc dục, một cây kim châm hóa ra vạn điểm hào mang, kia Ngụy Phong nương thập phần tâm tư đều ở đặng tám cô trên người, thấy nàng phóng châm ra tới, liền vội vàng tế khởi một đoàn màu đỏ vân trướng, trướng khí bên trong sao kim điểm điểm chỉnh tinh la chi thế, tản bộ vân trướng bên trong. Kia triệt địa thần châm kim mang phong tới, vân trướng mềm dẻo giống như gấm, kéo dài chi gian đem kim mang chi sắc nhọn triển tiết mà đi, trong đó vạn điểm sao kim càng ra thu nhiếp mạnh mẽ, đem kim mang chặt chẽ hấp thụ, cũng không thể thương nàng nửa phần. Đặng tám cô, ta đã sớm chờ ngươi này một. Chúng ta tương giao mấy chục năm, ngươi có cái gì thủ đoạn, ta còn không rõ ràng lắm. Này tinh la mây tía trướng là ta lấy miêu cương ma pháp thu luyện miêu cương độc lam viên trướng mà thành, người như tao ngộ loại này ác độc trướng khí, một khi hút vào miệng mũi. Không cần thiết nhiều ngày, độc công tâm, toàn thân tím sưng mà chết. Càng luyện được kéo dài nếu tổn, chuyên khắc chế người tu đạo pháp lực, có thể dơ bẩn người pháp bảo. Ta vất vả tìm một đạo từ mạch, thu nhiếp rất nhiều nguyên tử tinh khí hóa thành sao kim, lại có thể chuyên khắc phi châm, luyện nhập mây tía trướng trung, chính là ngươi triệt địa thần châm 10 phần khắc tinh. Ngươi châm mang bị trướng khí sở trệ, nguyên tử chi khí sở thu nhiếp, xem ngươi còn có thể có biện pháp nào, đồ làm dãy rủa. Bên cạnh bốn ma thấy sư phụ bắt chẹt địch nhân pháp thuật, cũng đồng thời quát chói thai một tiếng, thả ra phi kiếm tới công, bốn đạo than chỉ kiếm quang cùng nhau bay ra, tức khắc cùng đặng tám cô thả ra Tuyết Hồn Châu quang dây dưa ở bên nhau, đặng tám cô nguyên thần gắn vào một sợi thanh quang dưới, thả ra lạnh thấu xương hàn khí, hơi đông lại chậm chạp bốn ma kiếm quang, chỉ là nàng còn muốn phân tâm chống đỡ Ngụy Phong nương thủ đoạn, dần dần liền dừng ở hạ phong. Bực này thái kê lẫn nhau mổ trường hợp, là Minh Hà xem đều nhấc không nổi tinh thần tới. Hắn lần đó đấu pháp không phải rời non lớp biển, tồi tinh lấy nguyệt trường hợp, ra tay đều là một phương đại lão, như là Đại Tuyết Sơn Lật Ma, Phương Tây Ma giáo giáo chủ, tà phái ba vị đại tông sư chi nhất Hiên Viên Pháp Vương, thậm chí trước cổ hạn bạt cấp bậc này số ngọn ý, lẫn nhau chi gian, đại trận bao phủ mấy ngàn dặm, động một chút sáng lập hai giới, lẫn lộn hư không. Lui tới chi gian cũng là huyết hà đại trận tinh phong huyết vũ, thiên ma đại trận thu nhiếp địa giới nhân tâm, như thần như ma, đấu pháp gian hung hiểm vạn phần, một không cẩn thận là có thể làm ngàn vạn dặm nơi hóa thành mỹ phấn. To như vậy trong đó thổ, phong mà nước lửa đồng loạt làm, hàng tỷ chúng sinh hủy trong một sớm đại trường hợp. Đặng tám cô cùng Ngụy Phong nương chi gian, điểm này nữ nhi gian xả đầu, xé ra mặt việc nhỏ, ở hắn xem ra đều không phải chuyện này. Ở qua đi chiến trường chém giết ứng kiếp bên trong, các nàng cấp bậc này số nhân vật, cũng liền xứng làm thần ma đổ một cái cổ đãng, hoặc là hồng liên nghiệp hỏa một tiêu, liền tự hành hết nợ phá hôi, Minh Hà một đường thuận tay giết cũng không ít, như là Bạch Nham lão nhân như vậy còn có cái tên họ, Hổ Lực Tôn. Gầy cốt tôn như vậy còn có cái xuất thân, như nguyên túc như vậy ngộ sát lao ma, bất quá là thuận miệng nhắc tới, phần lớn liền tên đều không có. Trải qua phía trước rất nhiều mưa gió, Minh Hà lúc này lại xem như vậy tranh chấp, liền nâng vừa nhấc mí mắt hưng thú đều không có, như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng ở nơi đó, huyền minh hai giới hoàn huyền phù ở hắn trước người, cũng đem đặng tám cô bảo vệ, hàn khí nội liễm, chỉ dư một chút hộ thân kỳ quang hơi hơi lập lòe, phá vỡ một ít lan đến lại đây pháp lực. Bên kia đặng tám cô trung quy là nguyên thần chi khu, lại không thể như cực lạc chân nhân như vậy, đem nguyên thần trẻ con tu luyện đến thoáng như thân thể giống nhau thần đủ khí mãn cảnh giới, bất quá chống đỡ một lát, liền có thần khí tan rã dấu hiệu, ngưng thật thân thể chậm rãi mơ hồ, giống như hư ảnh, mặc dù đặng tám cô cường đánh tinh thần, cũng ở khó tập trung tinh lực. Bên kia Ngụy Phong nương miệng thơm khẽ mở, là lướt thiên ma chi âm, từ trong miệng như ca tựa nước mắt nhẹ nhàng mà ra. Như vậy ma pháp ảo thuật quấy rầy dưới, thần khí khô kiệt căng mau. Dù có Tuyết Hồn Châu loại trừ ngoại ma, trấn áp tạp niệm, một cổ lạnh thấu xương thanh lưu ngưng tụ nguyên thần, nhưng chung quy cấp có chi hoạn không thể tiêu trừ, nguyên thần chưa từng viên mãn, dần dần rơi vào hạ phòng, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Đống nhiên nghe được Ngụy Phong Nương phía sau có cái nam tử khàn khàn thanh âm, thấp thấp quát, Ngụy sư tỷ, tiểu đệ nhập cốc lâu ngày, tấp công chưa lập, này nữ ương thần liền phóng ta đem nàng bắt lấy bãi. Ngụy Phong Nương chưa từng mở miệng, hắn phía sau đại ma liền quát lớn nói, sư phó ra tay đã sắp đem nàng bắt lấy, nơi đó luôn được đến ngươi tới đoạt công. Ngụy Phong Nương đều không phải là nghe đại ma ghen ghét chi ngôn, mà là nhỏ giọng hỏi, Du Đức, ngươi nhưng có nắm chắc đem nàng một lần là bắt được. Nếu là chỉ là ra tay tương trợ, kia liền tính. Ta muốn đem nàng nhất cử bắt giữ, miễn cho nàng phá hủy Tuyết Hồn Châu. Này châu là ta nhất định phải trí bảo, trăm triệu không thể lại thất. Du Đức gật đầu nói, ta có sư phó lưu lại một hồ lâu ngũ độc truy hồn mây đỏ xa, việc này định không khó thành. Ngụy Phong Nương quyết đoán nói, kia hảo. Ta trước cường công nàng canh ba, ngươi xem thời cơ ra tay. Dứt lời liền đôi tay một rúm, ngưng tụ mấy chục đoàn sọt liễu đại lôi cầu, chính là nàng thu thập thiên địa âm dương khí cơ, vất vả luyện liền mấy chục cái tử mẫu tán hồn âm lôi, vô tay đánh ra, ngũ sắc kỳ quang giáo hội lập lòe âm lôi ra tay hóa thành một đoàn lôi đỉnh tinh khí, bám vào Tuyết Hồn Châu khởi động thanh quang phía trên, nhất thời phong lôi đại tác phẩm, một tiếng sét đánh. Sinh sôi đem đặng tám câu nguyên thần đánh sơ xác, một tiếng đau hô, một lần nữa ngưng tụ nguyên thần chỉ còn lại có một cái mơ hồ hư ảnh, giống như quỷ hồn giống nhau. Người tu đạo nguyên thần thế nhưng hiện ra âm chết, có thể thấy được bị thương không cạn. Liên ở đặng tám cô một lần nữa ngưng tụ nguyên thần kia một khắc, Du Đức nhìn chuẩn cơ hội, vỗ tay đem một lưu hồng sa đánh ra, hướng không trung một giải, lập tức có tảng lớn hoàng sương mù mây đỏ, kẹp ẩn ẩn lôi điện tiếng động, chiều đặng tám cô đổ trang sức đánh đi. Hiện giờ nàng nguyên thần còn chưa khôi phục, Tuyết Hồn Châu chỉ tới kịp bảo vệ chính mình, một tiếng thét kinh hãi, mắt thấy liền phải bất hạnh. Há liêu trước người một tầng hơi mỏng kỳ quang, đến giữa không trung huyền phù kia cái băng ngọc hoàn, phía trước có Tuyết Hồn Châu thần quang bảo hộ chưa từng bị lan đến, hiện giờ tử mầu âm hồn đoạt mệnh hồng sa chính diện đánh chúng, tức khắc kích khởi này bảo phản kích, nhất thời hóa thành vô số xanh lam kỳ quang tản ra, vô số hàn tinh bay ra, một cổ tuyệt hàn chi khí sinh sôi đem độc sa đông lạnh triệt. Đặng tám cô xem ra, kia hàn tinh chính là ngón cái lớn nhỏ một con kỳ trùng, cả người như huyền băng đúc liền, trong bụng lập loè kỳ quang, ngọc hoàn hóa thành mấy vạn điểm kỳ trùng hàn tinh, một khi ra liền giống như che trời lấp đất ánh sáng đom đóm tinh mang, độ cực kỳ tấn, Du Đức đám người chỉ cảm thấy trước mắt kỳ quang đốn khởi, mãn nhãn tinh hoa hỗn loạn, đống nhiên cảm giác thân thể một trận thấu xương hàn, liền có vô cùng tình quang chiều chính mình nơi chỗ tụ lại. Tiếp theo nháy mắt liền không có chi giác. Chỉ có đặng tám cô cùng Ngụy Phong Nương tâm tư lanh lợi, tay mắt lanh lẹ, tấn thoát đi kỳ quang bao phủ nơi, mắt thấy bọn họ hóa thành một tòa khắc băng, tính cả mấy chục mẫu không gian sinh sôi đông lạnh triệt, hơi hơi chấn động động. Liền cả người hóa thành băng tiết tan đi. Những cái đó kỳ trùng bị kinh động một lần, tức khắc tản ra tinh la phân bố ở cửa động phụ cận, bám vào băng trên vách, giống như không chớp mắt trang trí vật. Nhưng Ngụy Phong Nương cùng đặng tám cô bực này tận mắt nhìn thấy chúng nó đông lạnh triệt hư không, huy gần như diệt sạch giống nhau huy lực người, lại liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, mặt khác bốn ma cập Du Đức đám người, cụ đã hóa thành băng tiết, thi cốt vô tổn, liền hồn phách đều đông lạnh trụ rách nát. Chương 155 Minh Hà giả làm ra minh cổ, Ngụy Nương thành ý thỉnh thanh ốc. Minh Hà thấy Huyền Minh hai giới hoàn bị xúc động, phản kích dưới, đem Ngụy Phong Nương mang đến liên can người chợt đều đông lạnh tễ, lại cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Kia Du Đức chính là độc lòng tôn giả cái này xui xẻo quỷ dưới tòa chết thừa loại, tuy rằng hắn không có cho hắn sư phó báo thù bực này không biết trời cao đất dày tâm tư, không cần Minh Hà ra tay đưa bọn họ thầy trò đoàn tụ, nhưng nếu mệnh không đủ ngạnh, đã chết cũng là xứng đáng. Còn không xứng với lão tổ ra tay ngăn cản. Lại nói sống sót hai nữ nhân, kia Ngụy Phong Nương chính là bối sư thương sư người, Minh Hà tuy rằng không để bụng thế tục lễ pháp, nhưng cũng vẫn chưa đối bực này nghịch đồ có cái gì tốt quan cảm, mà đặng tám cô tuy rằng xuất từ tà phái xuất thân, nhưng nàng cùng Ngọc Thanh lão ni hai cái cũng xưng được với giữ mình trong sạch, vẫn chưa có cái gì ác hành, tư chất cũng hảo, trừ bỏ có chút tính tình cổ quái, nhưng cũng đều không phải là không thể đã sớm. Nếu là Trần Ngang bản tôn tại đây, cũng không tiếc với tạo thành một phen. Đáng tiếc hiện giờ ở chỗ này chính là Minh Hà, lao ma chỗ tốt, điểm hóa, người bình thường nhưng không tiếp thu được. Nhìn đến hai cái nữ tu đều đem ánh mắt đặt ở trên người mình, trong mắt kinh nghi bất định, biết hai người đã hiện chính mình, Minh Hà liền mở mắt, đem pháp lực một vận, băng trên vách hàn mình tức khắc như sao băng đảo cuốn, hóa thành bích sắc kỳ quang hợp ở một chỗ, lại lần nữa biến thành cái kia băng ngọc chi hoàn, trở lại Minh Hà trên tay. Minh Hà nhìn đến hai nàng lại kinh lại khủng ánh mắt, lắc đầu cười nói, ta nói các ngươi hai cái tiểu hoa nhi thực sự có ý tứ, lao tổ ta hảo hảo một cái đại người sống ở chỗ này, một cái phi đem ta đương tiền bối di lột, một cái khác dứt khoát làm như không thấy, đỉnh lão tổ ta huyền minh hai giới hoàn còn muốn giết người. Vừa mới kia mấy cái tiểu hoa nhi thất thủ xúc động pháp bảo, dứt khoát liền cho ta chết điểu. Nhược cùng sâu giống nhau người, liền không cần ra tới tìm việc sao. Lão tổ đánh cái hát xì đều phải lo lắng có thể hay không đem các ngươi cấp đánh chết lạc. Minh Hà nói hơi hơi chấn động một chút thân thể, mặt ngoài một tầng hơi mỏng băng sắc liền vỡ vụn mở ra, một cổ khiếp người hàn khí từ băng sắc trung lộ ra, đặng tám cô, Ngụy Phong Nương vẫn chưa tới gần, cũng có thể cảm giác này diệt sạch vạn vật, giống như thái cổ hàn minh thời đại lộ ra minh hoang hơi thở, thu nhấp lên, đó là cực đáng sợ đông lạnh tuyệt tam giới hàn băng khí, động một chút đem vạn giảm hóa thành bắc cực, phản hồi minh hoang sông băng thời đại. Hai người thế mới biết, người này theo như lời, đánh cái hát xì đều sợ đánh chết chính mình loại này hoang đường chi ngữ, cư nhiên đều không phải là vọng ngôn. Hai người cụ vì cửa bên trong quan trọng nhân vật, tuy rằng Minh Hà cấp bậc này số nhân vật tẫn nhưng xem thường các nàng, nhưng tại đây giới, cũng là người tu đạo trung cực kỳ lợi hại kiệt xuất hạng người. Đặng tám cô có thể đánh xuyên qua vỏ qua đất, thu thập vạn năm băng tuyết tinh anh, luyện chế ra tuyết hồn châu bực này có thể tu luyện đệ nhị nguyên thần trí bảo, thả không cần phải nói. Ngụy Phong Nương có thể triệu tập tám ma, dưới trướng liên can yêu nhân ma đồ, chiếm cứ thanh ốc sơn bực này phúc địa, làm quái kêu hoa lăng hồn đều đỏ mắt, còn có thể cướp lấy đến Quảng Thành Tử Thiên Thư hộp ngọc, làm lao này to như vậy cơ nghiệp, há là kẻ đầu đường xó chợ. Hai vị này nữ tu bên trong nhất lưu nhân vật, đã nhìn ra tầng này băng sắc lịch sử chỉ sợ so này sông băng không thể thiếu bao lâu, các nàng không nghĩ tới trong thiên hạ còn có huyền minh chân thủy loại này tiên thiên chân thủy vật thật, chỉ cho rằng vị này tiền bối chỉ sợ là đại vũ trị thủy phía trước nhân vật, cùng Hiên Viên Thánh Hoàng cùng thời kỳ, thậm chí có thể ngược dòng đến thượng cổ Cộng Công thị, Trúc Dung thị, Chín Đầu thị cổ xưa tu sĩ, đương nhiên này cũng coi như không thượng. Cái gì? Thượng cổ Cương thi tự nhiên thị phụ tử xuất thế, không phải làm theo bị Nga Mi lãnh tụ chính đạo một đốn manh tước. Nhưng đây là Nga Mi bản lĩnh, Đặng Tăng Cô, Ngụy Phong Nương bực này cửa bên, còn chưa có loại này khí độ, chỉ là âm thầm kinh sợ, nhất thời vì loại này đáng sợ phỏng đoán sở nhiếp, không dám vọng động mảy may. Ngụy Phong Nương càng là lặng lẽ truyền âm đến Đặng Tám Cô trong thai nói, Đặng đạo hữu, lúc trước là tiểu muội làm kém. Nhất thời mê tâm hồn, mới nói ra như thế vọng nôn, những cái đó nghịch đồ không biết trời cao đất dày, đã gặp nạn, trước mắt người này lai lịch không phải là nhỏ, chúng ta nếu là còn như thế lẫn nhau căm thủ, chỉ sợ kết cục liền phải không tốt, không bằng trước tha ta một hồi, chờ sự tình qua đi, ta lại cùng đạo hữu bồi tội. Đặng Tám Cô nhận được truyền âm càng là kiên kỵ, Ngụy Phong Nương co được gián được, lại tự thân khó bảo toàn là lúc, có thể quyết đoán cùng địch nhân liên hợp, này phân khí độ cùng quyết đoán, khó trách có thể tránh hạ như thế to như vậy cơ nghiệp, Đặng Tám Cô tin tưởng chờ đến hai người liên thủ xông qua này một kiếp, nàng lại hướng chính mình xuống tay, cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm do dự. Nhưng Đặng Tám Cô cũng không phải ngượng ngùng xoắn xít, phóng không khai người, lập tức đáp, bồi tội liền tính. Lần trước nhân quả, đều không phải là có thể làm lơ. Ta chỉ đáp ứng ngươi lần này tuyệt không cùng ngươi khó xử. Tất yếu là lúc tất nhiên cùng ngươi liên thủ chống lại người này đó là. Hai người nghị định, lẫn nhau chi gian dương cung bạt kiếm khí thế liền có chút hòa hoãn, đây là Minh Hà mới mở miệng nói hảo sao? Nói hảo liền đem pháp bảo bông đi. Lão phu cũng không phải ngang ngược người, sao lại bởi vì các ngươi tạc xuyên băng khiếu, liền ra tay làm khó dễ các ngươi. Các ngươi một cái thân thể cấp cò chết cứng, một cái căn cơ pha tạp, đều là không có gì tiền đồ phế tải. Tư xác tuy rằng tạm được, nhưng đã là tàn hoa bại liêu chi năm. Dù cho lão tổ bắt người luyện hồn, tìm đỉnh lò song tu, cũng chướng mắt các ngươi. Minh Hà cười nhạo một tiếng, véo chỉ tính nói, cũng liền cái kia nữ hoa hoa trong tay Quảng Thành Tử Thiên Thư hộp ngọc còn có điểm ý tứ, đáng tiếc Cửu Thiên Huyền Kinh lão tổ đều đã từng học quá, còn dùng không thượng vì thế sự giết người đoạt bảo. Đương nhiên, các ngươi nếu là có lao tử thân truyền đạo đức chân ôn, hoặc là thượng giới đế quân căn bản đạo thống. Vậy hai nói, ha ha. Ngụy Phong Nương trong lòng lớn nhất bí mật chí nhất, đột nhiên bị Minh Hà vạch trần. Khẩn trương trên người pháp lực đều có dị động, nàng đạt được thiên thư hộp ngọc tuy rằng không phải cái gì bí mật, nhưng này giới cũng chỉ có mấy người biết, phi thường bí ẩn, cứ việc biết này đó đại năng hạng người sẽ không nhìn thượng này hộp ngọc thiên thư, nhưng nàng cũng biết Hoài Bích có tội đạo lý, trong lòng vẫn cứ sợ hãi. Cho nên mới cũng không đem hộp ngọc mang sao bên người, chỉ vì có đại năng hạng người mưu đồ hộp ngọc thời điểm, không cần ra tay tính nàng, tự hành từ thanh ốc cốc khải ra chính là, nhưng lại làm tám ma gác thanh ốc cốc. Để ngừa bị một ít bọn đạo trích trộm đi, loại này phòng tiểu nhân không để phòng đại năng bố trí, trong đó tính kế, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc sau lại vẫn là gặp gỡ rượu nhất phu nhân, thân thủ đưa nàng ứng kiếp. Minh Hà lời này tuy rằng nói được không dễ nghe, nhưng hai người vẫn là hưởng thụ, buông xuống một ít phòng bị, tuy rằng vẫn là cảnh giác, nhưng đã dám lên trước đáp lời. Ngụy Phong Nương trung quy càng vì lớn mật, nàng ôn tồn cười nói, vô tình quấy rầy tiền bối lưu điểm, không biết tiền bối là tưởng tiếp tục bế quan, vẫn là xuất thế hành tẩu một phen, vạn bối bất tài, ở phụ cận có một chỗ phúc địa, dám thỉnh tiền bối qua đi trú lưu mấy ngày, nhìn một cái nhân gian này biến hóa, phương tiện hành tẩu. Đặng Tám Câu nghe vậy biến sắc, nàng biết Ngụy Phong Nương cố ý mượn sức Minh Hà, thầm nghĩ, vị tiền bối này xem này lời nói việc làm, liền không giống chịu chính cầm chung hạng người, thượng cổ là lúc nhân tâm đơn giản, người này tính tình tiếp cận ta cửa bên, chỉ lo chính mình hỉ ác, nếu là làm Ngụy Phong Nương mê hoặc, sợ là sẽ nhấc lên rất nhiều sóng gió, đại hại vô cùng. Chương 156, Thanh Úc trong cốc nói nhân quả, tiền duyên sớm định đồ nề hà. Không chờ Đặng Tám Câu nghĩ ra biện pháp gì tới ngăn cản, liền nghe được mặt trên lớp băng thượng truyền đến phong lôi gào thét thanh âm, nghĩ đến là lớp băng phía trên có người rắc băng khiếu bí mật, ở nơi đó phóng thần lôi tới tấn công cấm chế, ý đồ nổ tung sông băng lấy bảo. Minh Hà nghe thế thanh âm liền cười nói, nơi đây hiện tại cũng không an ổn, làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta tại đây, tất sẽ lại sinh ra rất nhiều phiền não tới. Vốn dĩ dựa vào lão tổ bổn ý, tất nhiên muốn thành toàn ta cùng với bọn họ điểm này duyên phận, tính bọn họ một cái huyết quang thai hương. Minh Hà thầm nghĩ trong lòng, trời giáng ta tại đây nhân thế gian, cũng không phải là làm nhân gian sinh thái bình, mà là muốn kêu trên mặt đất khởi việc binh đao. Nhưng lão tổ đã có đoạn thời gian không chơi cái này giọng, sát tính tiệm tiêu, không bằng đổi một loại tư thế, đưa bọn họ một môn thành Phật làm tiên căn bản, hảo phi thăng đến ta thần ma đồ chung, đến hưởng vô biên cực lạc. Ý niệm nhất định, Minh Hà liền âm thầm đem thần ma đồ chung một chút thiên ma ý niệm lưu lại, hóa thành một hộp thiên thư, lưu lại đem chính mình tu luyện thành thiên ma âm ma thiên thư bí tịch, giấu ở băng trụ bên trong. Chỉ chờ Minh Hà vừa đi, liền thay thế huyền minh hai giới hoàn, thả ra xanh lam hai sắc kỳ quang, cần phải đem liên can tiến đến tầm bảo người tu đạo ánh mắt hấp dẫn trụ, phương tiện thiên ma ngày sau độ hóa bọn họ. Mà Minh Hà chính mình, tắc đáp ứng rồi Ngụy Phong Nương mời, dắt Đặng Tám Cô cùng nhau hướng Thanh Úc Cốc mà đi. Đặng Tám Cô nguyên bản không nghĩ nhập Ngụy Phong Nương kia chờ ma hố, nghe Hà Minh Hà tùy tay bắn ra một đạo thiên ma niệm lực, hóa thành thuần dương, đem nàng sơ cứng cấp có nguyên thần định trụ. Làm nàng công chờ chưa tới là lúc thoát ly thân thể hồi lâu, lại chịu Ngụy Phong Nương ma âm bị thương nặng, cấp có chi tật chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại bởi vì điểm này thuần dương chi khí, rất có chuyển biến tốt đẹp. Tâm huyết dâng trào dưới, Đặng Tám Cô linh giác cảm ứng được chuyến này không những không có nguy hiểm, ngược lại có một tia giải thoát chi cơ, căn hệ ngày sau thoát kiếp đại cục. Lúc này đã không phải do Đặng Tám Câu nghĩ như thế nào. Vì này một đường thoát kiếp mà ra, thoát khỏi thân thể chết cứng khâu ngồi trông cậy vào. Liền tính phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng muốn trước thử xem lại nói. Ngụy Phong Nương mang lên còn lại 5 ma, 6 ma đám người, mang theo Minh Hà chiều mấy trăm dặm ngoại Thanh Úc Cốc chạy đi. Này Thanh Úc Cốc ở vào Đại Tuyết Sơn bên dưới, xuyên tây cao nguyên bên trong, tuy rằng cùng Đại Tuyết Sơn liền nhau, cố tình vô có một tia băng tuyết gì lưu dấu vết, ngược lại có cây vinh vinh, nhất phái phúc địa cảnh tượng. Mấy người đều có thâm hậu pháp lực trong người, Ngụy Phong Nương kiếm quang phá không dựng lên, mấy trăm dặm khoảng cách bất quá giây lát liền đến. Nàng cố ý lấy ra nhanh nhất đột quang, đem liên can ma đổ dư đương xa xa ném tại phía sau, liền tồn một tia khảo nghiệm tâm tư, trông cậy vào bằng này khuy phá Minh Hà một hai phân theo hầu, há liêu Đặng Tám Cô lấy nguyên thần hóa quang, theo ở phía sau còn hiện lộ một tia tuyết hồn châu hơi thở, cố tình Minh Hà xuất hiện ở nàng phía sau. Ngụy Phong Nương thấy rõ, nàng mặt sau không có đột quang phi kiếm dựa vào, Minh Hà tựa hồ thân hình mở ra, liền chống rông dịch chuyển đến đây. Nàng thượng có một hai phân nhãn lực, có thể nhìn ra một ít đồ vật. Thầm nghĩ, người này thần thông pháp lực, thù vì đáng sợ. Hắn vừa mới hiện thân là lúc, ta tuyệt không có phát hiện một tia pháp lực dao động, lấy ta tánh mạng cũng bất quá giơ tay công phu. Chỉ sợ phía trước ta độn ra này mấy trăm dặm khoảng cách là lúc, hắn còn ở Đại Tuyết Sơn tại chỗ chờ, chỉ chờ ta dừng thân, mới nháy mắt dịch chuyển lại đây. Bực này bản lĩnh, chỉ có nói Phật hai nhà tối cao độn pháp, tâm quang độn pháp cùng linh quang độn pháp mới có một hai phân khả năng. Nếu là nhân gian Phật môn tu vi tối cao kia mấy cái lão quái vật ra tay, hẳn là cũng có thể đạt tới bực này nông nỗi. Niệm động cho đến, độn pháp như quang. Nhưng người này cho ta cảm giác, tựa hồ tâm quang dịch chuyển phi xuất phát từ niệm lực cao thâm, lấy tuyệt cường pháp lực hóa quang độn ra, mà là từ ta ý niệm chung ra tới, tựa hồ ta niệm cập người này thời điểm, cái kia ý niệm liền tiếp dẫn người này chân thân lại đây giống nhau bực này đáng sợ phỏng đoán làm Ngụy Phong Nương cơ hồ không rét mà run. Nếu là thật là như thế, chính mình chỉ cần nghĩ đến người này, hắn liền có thể tùy niệm tới. Cùng người này là địch giả, nghiệm hắn một chút, chẳng phải là có thể bị hắn tùy đến chém giết. Nay chờ thần thông nghĩa rộng mở ra, hóa thân ngàn vạn cũng chỉ là bình thường, còn có gì người có thể địch. Ngụy Phong Nương bị chính mình phỏng đoán cấp dọa sợ, lại không dám khởi mặt khác tiểu tâm tư, nàng đã biết Minh Hà bực này nhân vật, tuyệt không phải nàng có khả năng khống chế thậm chí ảnh hưởng, một chút châm ngòi ly gián tâm tư, tức khắc đánh mất một nửa. Bực này người tuyệt không phải chính mình có thể lợi dụng. Minh bạch đạo lý này, lại đến tiếp đãi Minh Hà, liền thành thật rất nhiều, đãi mặt sau mấy người cùng nhau tìm đến, Ngụy Phong nương chân một đốn chỗ, một đóa mây đỏ đem bốn người nâng lên không trung, đưa vào thanh ốc cốc ma cung bên trong, liền mệnh lưu thủ bảy ma, tám ma đám người an bài yến hội, thỉnh Minh Hà ghế trên, điện thượng một tòa vân giường nâng lên ba người, đặng tám cô, Ngụy Phong nương chia làm Minh Hà hai bên. Minh Hà thấy đặng tám cô tinh thần không tập trung, biểu tình bên trong hơi có chút bừng tỉnh, hắn trong bụng minh bạch nhưng như cũ hỏi, ngươi biểu tình không ngờ, chính là bởi vì thân thể cấp có chết cứng cũ hoạn. Đặng tám cô cười khổ nói, tiền bối đã biết, ta cũng không từ giấu giếm. Lại là việc này. Năm xưa tu hành vọng làm sao động, dẫn trong lòng âm hỏa, thiêu ta thân thể chết cứng, mấy năm nay toàn bằng tuyết hồn châu băng hàn chi lực trừ khử, mới miễn cưỡng dây rùa. Như vậy địa ngục giống nhau nhật tử, không biết còn phải bị chịu bao lâu. Khẩn cầu tiền bối chỉ giáo. Minh Hà nhắm mắt tính nhầm nói, ngươi kia bạn tốt Ngọc Thanh đại sư không phải tính quá, này ách còn cần nhị vân tương trợ sao? Đặng tám cô không nghĩ tới Minh Hà cư nhiên liền bực này bí ẩn đều biết, lập tức càng không dám giấu giếm, trả lời nói, tuy nói như thế, nhưng rốt cuộc chỉ là Ngọc Thanh ngôn luận của một nhà, ta biết nàng nhập chính tới nay, pháp lực càng tinh thâm, suy tính so với ta càng thêm tinh chuẩn, nhưng vừa mới trong lòng ta có linh ứng, biết này ách hoặc có chuyển cơ, liền ứng tại tiền bối trên người. So với người khác, ta tự nhiên là càng tin ta chính mình. Minh Hà im lặng nửa ngày sau, mới mở miệng, ta xác thật có biện pháp. Nhưng ngươi kia bạn tốt Ngọc Thanh sở tính cũng chưa từng lừa ngươi. 20 năm sau, lại có mệnh hợp nhị vân hai nữ tử tới cứu ngươi, phía trước thiện nhân đến kết thiện quả, cũng là ngươi nhập chính chi cơ, tiền đồ càng thêm quảng đại. Ngươi nếu là cầu ta tới giúp ngươi, như vậy phúc báo liền có khúc chiết. Lao tổ trên người nhân quả cực đại, chính ngươi muốn suy xét rõ ràng. Chờ hạ quyết tâm, lại đến nói cho ta. Dứt lời liền không hề để ý tới đặng tám cô, ngược lại càng Ngụy Phong nương nói, ngươi cũng tưởng mời ta cởi bỏ Quảng Thành Tử Thiên thư hộp ngọc, nhưng đối. Ngụy Phong nương không dám giấu giếm, kê nói, tiền bối thứ tội. Phong nương lại có ý này. Minh Hà chỉ là cười lạnh, ngươi có biết, Quảng Thành Thiên thư cùng ngươi vô duyên, trong đó nhân quả sớm có tiền định, Quảng Thành đại thánh là nhân vật kiểu gì, hắn lưu lại Thiên thư hộp ngọc là vì hoàn lại 4000 năm trước hắn phi thăng là lúc thiếu hạ thiên địa 5000 vạn ngoại công. Ngươi là thứ gì? Với thiên địa tất công đều không, thiên thư nếu là để lại cho ngươi, là tạo nghiệt vẫn là thường công. Nếu có tự mình hiểu lấy cũng liền thôi. Cố tình không biết sống chết, đem bực này ôn thần thỉnh tới rồi trong nhà. Thật là lấy chết chi đạo. Chương 157, tất cả nhân quả chư sắc tướng, chỉ là trong lòng ý niệm ở. Minh Hà một phen nói đến Ngụy Phong nương mồ hôi đầy đầu, theo bản năng tựa như phản bác, nhưng ngay sau đó nhìn đến Minh Hà một bộ mỉm cười chưa cười bộ dáng, liền thanh tỉnh vài phần. Biết trước mặt ngồi chính là cái sát tinh, không dám ở trước mặt hắn lô mãng, chỉ là trong lòng vẫn chưa tin tưởng Minh Hà phen nói chuyện này. Ngược lại là bên cạnh nghe xong một lỗ thai đặng tám cô tin tưởng không nghi ngờ, đối ứng bạn tốt Ngọc Thanh đại sư lúc trước theo như lời, trong lòng càng là hiểu rõ. Minh Hà dứt lời lại không xem Ngụy Phong nương liếc mắt một cái, quay đầu đối đặng tám cô nói, ngươi chỗ cầu, đảo cũng không khó, chỉ là lao tổ nhân tình ngươi thiếu không được, kết nhân quả, ngược lại không đẹp. Ta nơi này cho ngươi chỉ điều minh lộ. Phàm cơ duyên nơi, thoát vây độ ách, tất có sát kiếp. Minh Hà duỗi tay nhất chiều, thiên ma niệm lực xuyên thấu qua hư không, theo vận mệnh chú định một chút hơi thở, tìm được rồi Ngụy Phong nương cất giấu thiên thư hộp ngọc nơi, dựa vào vi diệu niệm lực, coi Ngụy Phong nương bày ra rất nhiều cấm chế như không có gì, đem hộp ngọc lấy ở trong tay. Ngụy Phong nương nhìn đến chính mình tỉ mỉ cất chứa, khám bệnh giống như tánh mạng Quảng Thành hộp ngọc xuất hiện ở Minh Hà trong tay, thật sự là liền trong mắt đều phải trừng ra tới. Không màng chính mình thân phận, đang mà từ vân giường phía trên đứng lên, trận mắt há hốc mồm, một bộ vô pháp ngôn ngữ biểu tình, nàng tựa hồ muốn đem hộp ngọc lấy ra nhìn xem, nhưng lại e ngại Minh Hà ma huy, cưỡng chế nhẫn lại. Cũng không trách Ngụy Phong nương như thế kinh hãi, kỳ thật bực này thấu giới lấy vật bản lĩnh, này giới bên trong tuyệt khó có người làm được ra tới, nhìn như năm quỷ khuôn vắc giống nhau tiểu thuật, kỳ thật vòng qua Ngụy Phong nương không biết nhiều ít ngoan độc cấm chế, càng muốn hoàn toàn toàn ngăn chặn Quảng Thành Tử phong ấn hộp ngọc cấm chế, mới có thể làm được, Ngụy Phong nương cũng liền thôi. Tả hữu bất quá là cái tam lưu nhân vật. Kia Quảng Thành đại thánh là cỡ nào thần thông? Hữu nói một cái không có phi thăng tu sĩ, chính là thượng giới La Hán, Bồ Tát, Kim Tiên, Thiên Tiên, có mấy người có thể vu sư hắn cấm chế. Minh Hà Thiên Ma niệm lực nhìn như đem vật ấy thu lấy dịch chuyển lại đây, kỳ thật chính là Phật ma niệm thuật một loại tối cao vận dụng. Cái gọi là niệm giả trở thành sự thật, niệm sinh thế giới tức là niệm lực một đạo cùng huyền môn căn bản chi khí cực khác, ngày xưa Phật tổ Linh Sơn pháp hội cầm hoa mà cười, chúng Phật Đà khó hiểu này ý, chỉ có Già Diệp ngầm hiểu, lúc này mới có lấy tâm truyền tâm, giáo ngoại bổ sung lý lịch thiền tông một mạch. Phật ma nhất thể, trong đó đạo lý, nhưng dùng hoa khai gặp người, người thấy ta tới giải thích, với sáu tổ đàn kinh lời nói, đó là không phải cơ động, không phải chạy bằng khí, mà là tâm động. Đó là đem thế gian hết thảy cho rằng là ý niệm động tĩnh phập phồng, thế giới vì ta chứng kiến, đó là chân thật, vì ta sở không thấy, đó là hư ảo, phàm thế gian đủ loại, yêu hận tình thù, vật chất sắc tướng, chỉ là trong lòng ý niệm ở. Minh Hà bực này hóa thật là hư, lại hóa hư vì thật bản lĩnh, nếu là ở Phật môn bên trong, đó là cao thâm nhất Phật hiệu, khi luân hư thật hai giới tảng chính là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Chịu tưởng hành thức cũng phục như thế tối cao pháp môn. Mặc dù ở thiên ma diệu pháp bên trong, cũng có thể được xưng là tự tại thiên ma dục giới xem đáng sợ thần thông. Trong đó đạo lý, nói đến cũng đơn giản, Phật môn pháp lực, từ không thành có, diệu nói vô cùng, thường thường bị ngoại đạo biếm vì ảo thuật, kỳ thật bằng không. Thế gian vạn vật đều do đại đạo biến thành, nói chỗ ở, vạn vật toàn tồn, Phật có thể bằng vào tâm một chút Phật quang, tiếp dẫn Phật đà pháp thân, có thể tâm niệm gây ra, tùy thân tức đến, có thể trưởng hóa một Phật quốc, xa hiện nhất thế giới, đều là bằng này mà đến. Thế gian Phật môn đủ loại thần thông pháp tướng, như là tâm quang, Phật quang, trong tay Phật quốc, hàng xa thế giới, căn bản đó là nảy lý, thế gian chư vật vì một niệm, làm người sở thức giả, sắc tướng mà thôi, hết thảy Phật quang pháp tướng, đủ loại thần thông đơn giản là từ không thành có, lấy ý niệm có khác sở thức. Sông Hằng cắt sỏi là sắc tướng, Phật quốc thế giới như thế nào không phải sắc tướng, cắt sỏi sắc tướng biến thành Phật quốc sắc tướng, bất quá là ý niệm vừa động mà thôi. Ngụy Phong nương cập Quảng Thành từ đại thánh đủ loại cấm chế, đơn giản xuất phát từ huyền môn khí sinh vạn vật thế giới quan, ở Minh Hà đem Quảng Thành hộp ngọc sắc tướng dục, lấy niệm lực thay đổi lúc sau, hộp ngọc liền không tồn tại. Liền như vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy, đã không có dựa vào như thế nào tồn tại. Chờ đến Minh Hà đem phi hộp ngọc hút vào trong lòng ngực, một lần nữa hiện hộp ngọc sắc tướng lúc sau, Quảng Thành hộp ngọc mới một lần nữa hiện hóa ra tới. Ngụy Phong nương xem ở trong mắt, còn sẽ hoài nghi Minh Hà tìm một cái giống nhau như lúc hộp ngọc lừa gạt nàng. Nếu là chân chính có thể nhìn ra tới Phật Đà Bồ Tát ở chỗ này, chỉ sợ phải đường trường doa điên, đường trường đem hắn hóa tự tại Thiên Ma Vương đương Phật tới bái, phụng ba tuân vì ma tổ. Loại này đã không phải Phật quang một niệm sinh thế giới Phật hiệu, mà là ba tuân nguyên hình, phạn thiên một ngộng sáng tạo thế giới thần thoại. Minh Hà bản tôn, Trần Ngang thậm chí tại đây thế buông xuống Trần Ngang Adam, cũng chưa chắc có như vậy bản lĩnh, bản tôn thế giới quan thượng vẫn là duy vật tuần lý, không bằng Minh Hà loại này tình tu niệm lực ma đầu. Càng có thể mượn dùng chính mình nội tại đa nguyên người quan sát, thoát hết thể vũ trụ bản chất, lúc này Minh Hà có khả năng đạt tới một ít thần thông, bản tôn ngược lại không thể. Minh Hà tay phải chiều hộp ngọc thượng một mạng, liền giơ tay mở ra hộp ngọc, trong chốc lát, kim quang lượng chỗ, từ hộp nội bay ra một chản đèn sáng dường như ánh sáng, chiếu lạ mắt huy, lấp lánh lưu chuyển, ở Minh Hà trước mặt hơi hơi một đốn, liền muốn pha không rời đi, Minh Hà vội nói, Quảng Thành Tử đại thánh chậm đã đi. Kim quang lúc này mới một đốn, ngừng lại. Minh Hà cười hì hì đem chính mình nguyên thần bản chất bên trong một chút liên hệ, xuyên thấu qua vận mệnh chú định một loại mạc danh tồn tại tặng đi ra ngoài, liền thấy chín đoá kim hoa ôm lấy một cổ mây tía hạ xuống, phục viên và chuyển nghề nhập trong hộp. Ngụy Phong nương ở bên cạnh sợ tới mức hai đùi run rẩy, nghe được Minh Hà một tiếng Quảng Thành Tử đại thánh, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Cũng may ta sau lưng không phải không có người, nghĩ đến xem ở Trần giáo chủ mặt mũi thượng, thượng giới chư vị đế quân cũng sẽ không cùng ta nghiêm túc so đo, chính là tới thật sự cũng không sợ. Chọc đến thiên khải, thậm chí lúc ban đầu cái kia tồn tại ra tay, xui xẻo cũng không phải là ta. Minh Hà trong lòng tràn đầy ác ý nói, Trường Mi chân nhân đều đã cùng bản tôn đạt thành hiệp nghị, lấy chủ thần xâm lược vì ràng buộc, liên thủ tính kế chủ thần, chỉ cần không vi phạm này giới đại thế, đại gia vẫn là minh hữu. Niệm tất, Minh Hà ngẩng đầu lên, nhìn vân trên giường cơ hồ ngồi không được nhị nữ, nhẹ nhàng khép lại hộp ngọc nói, trong đó nhân quả nói đến cũng đơn giản, đặng tám câu ngươi thân thể chết cứng, nguyên thai bị hao tổn. Duy nhất có thể cứu này ách chính là này hộp ngọc bên trong Quảng Thành đại thánh di lưu tụ phách luyện hình đan, mặt khác không phải hiếm thấy đến cực điểm, đó là ngươi cơ hồ phó không dậy nổi đại giới. Chỉ có này tụ phách luyện hình đan, chỉ cần ngươi ở tao một lần lửa ma chi ách, liền chút duyên phận, cho nên ta nói ngươi khốn khó, ứng từ này nhị vân tới giải. Nhưng hôm nay ngươi tới cầu ta, ta liền lại cho ngươi một cái đường ra lựa chọn. Lại quay đầu đối Ngụy Phong nương nói, ngươi sở cầu Quảng Thành hộp ngọc, vốn dĩ chỉ là trong nước bát nguyệt. Có Quảng Thành đại thánh ở thượng giới chú ý, đó là ngươi pháp lực cường đại 100 lần, cũng chỉ là đồ làm người làm áo cưới. Nhưng cũng bởi vì gặp được ta, ta liền cho ngươi một đường sinh cơ. Dứt lời tay phải một mạt hộp ngọc liền hóa thành một khối đá cứng, đưa cho Ngụy Phong nương nói, như vậy cấm chế là ta thân thủ sở bố trí, lấy vô thượng niệm lực, xoay chuyển này hộp sắt tướng, từ ngọc thạch tướng biến thành đá cứng tướng, quảng thành chi thiên thư, pháp bảo, linh đan cụ ở hộp ngọc bên trong, cho nên ngươi mặc dù lấy vô thượng chân hỏa đem này khối đá cứng luyện khai, cũng chỉ là cục đá một khối mà thôi. Chỉ có ta linh phù một đạo, có thể đem này hộp một lần nữa hóa thành ngọc thạch. Này linh phù đó là một chút ý niệm biến thành, Minh Hà đem một ý niệm bám vào hộp ngọc thượng, xoay chuyển này bản chất, một lần nữa định nghĩa vật ấy khái niệm, bực này cấm chế, trừ bỏ hắn bản thân, chính là Trường Mi chân nhân tự mình tới giải cũng là hưởng công. Minh Hà đem linh phù đưa cho Đặng Tám Cô nói, hiện giờ các ngươi hai người các kiểm giữ này hộp mấu chốt, chỉ có linh phù thạch hàm hợp nhất, quảng thành di vật mới có thể xuất thế, lẫn nhau chi gian, đó là đối phương người kiếp. Đặng Tám Cô ngươi nếu là kêu Ngụy Phong nương ứng kiếp, liền tính vượt qua cướp cỏ chi ách, nhập ma chi kiếp, lại vô lửa ma phân thần, Nga Mi giải cứu chi khúc chết. Không cần nhị vân, liền có thể tự cứu. Mà Ngụy Phong nương ngươi, nếu là trừ bỏ Đặng Tám Cô, đạt được ngọc phù, tuy rằng còn có mặt khác kiếp nạn, nhưng cũng tính có thoát kiếp mà ra cơ hội, mặt khác kiếp nạn có khác nhân quả, ta không lo quản. Đặng Tám Cô mới vừa nhặt lên trong tay linh phù, liền thấy linh phù mở ra, trốn vào chính mình ngực, ngay sau đó một đạo máy sưởi đánh út lại, thế nhưng sinh sôi hóa đi 7-8 phần âm hỏa, làm nàng nguyên thần một trận nhẹ nhàng. Liền nghe Minh Hà cười bổ sung nói, vì tỏ vẻ công bằng, ta tặng cùng ngươi linh phù có thể giúp ngươi mỗi ngày áp chế 8 canh giờ âm hỏa ma đầu, làm ngươi thân thể đến thuần dương chi trợ, tạm thời có thể tự nhiên hoạt động, như vậy pháp lực mới không ở Ngụy Phong nương dưới. Hắn từ từ đứng lên, cười nói, hiện giờ ta đã trợ các ngươi cho nhau ký thác kiếp số, đến nỗi các ngươi là liên thủ mở ra hộp ngọc, theo như nhu cầu, vẫn là cho nhau tranh đấu, nhu cầu trong tay đối phương đổ vỡ, liền không hề là ta nhọc lòng. Tay áo vung lên, liền nhiếp khởi Đặng Tám Cô hóa quang chạy đi, trên đường tay áo vung, đem Đặng Tám Cô ném ở tiểu trường Bạch Sơn Thượng, chính mình làm ca mà đi. Nói, tất cả nhân quả chư sắc tướng, chỉ là trong lòng ý niệm ở. Nếu đến một ngày giải thoát ra, như tá đá cứng tâm tự tại. Chương 158, tàn sát bừa bãi nữ chân đa nhĩ cổn, vong hồn báo thủ Hoàng Đại Cập. Minh Hà từ Thanh Úc Cốc rời đi sau vẫn chưa đi xa, như cũ ở đại tuyết trên núi tìm một chỗ tránh gió hạp lõm ngồi định rồi, đem thần ma đồ hóa thành một tịch hoa cái khuynh lên đỉnh đầu, chính mình tâm thần chìm vào suy tính, yên lặng vận chuyển thiên cơ, tịch đa nhĩ cổn trên người kia nhất tuyến thiên ma ma thức, đem nguyên thần phóng ra đến mấy chục vạn dặm ở ngoài Liêu Đông địa vực. Lúc này phương xa đa nhĩ cổn đống nhiên từ xuất thần trung tỉnh lại, mặc danh lòng có lo sợ, nghẹn bất quá khí tới. Đẩy cửa đi ra ngoài liền có mấy chục vị thân hình cao lớn, cả người xanh mét man nhân trú ở trướng ngoại, to như vậy một cái doanh địa, lặng ngắt như tờ, ngẫu nhiên có một hai tiếng tiểu nhi nức nở cũng nhanh chóng bị cha mẹ che lại, vốn dĩ hẳn là rộn ràng nhốn nháo bộ lạc vương trướng, hiện giờ lại như một mảnh tử địa, âm khí cuồn cuộn, lộ ra nói không nên lời quỷ bí. Đa nhĩ cổn chính là ma thi chi khu, tự nhiên sẽ không thói quen, ngược lại cảm thấy thoải mái. Hắn bước nhanh đi rồi vài bước, dựa vào ma thi ma khí bản năng sử dụng phụ cận thi binh kết trận, hắn này một bộ kiến nâu con cháu sớm tại hắn từ trương gia khẩu trở về trước tiên, liền đều bị hắn luyện chết, lại tàn sát mấy ngàn lao hấu huyết tê âm thi, đem thủ hạ mấy ngàn chiến binh tất cả luyện thành ma thi. Chính cờ hàng trung bao con nhộng mấy vạn người, chiến binh mười mấy ngưu lục, đa nhĩ cổn thi biến lúc sau, tính tình bạo ngược thị huyết. Lại không đem chính mình coi là người, càng thân cận ma thi, âm thi, thuộc về hắn nữ chân bộ chúng đều bị này hố sát, đại doanh bên trong thiết có thạch ma mấy chục cụ, đều là đa nhị cổn xuất lĩnh dưới trướng những cái đó lực lớn vô cùng thi quân từ núi sâu bên trong mở ra thật lớn đá xanh, có mấy người khoan. Chỉ là ma khẩu liền có một người lớn nhỏ, này thượng vết máu loang lổ, có chứa không có trả lau sạch sẽ ám màu nâu dấu vết. Đa tâm bố, hôm nay huyết thực chuẩn bị tốt không có. Đa nhĩ cổn thuận miệng hỏi bên cạnh một vị thân hình cao lớn ma thi đạo, Hoàng Đài Cập kiêng kỵ chúng ta huynh đệ thật lâu sau, nấu ngươi ha xích cho ta mười mấy ngưu lục, bị hắn tức đoạt thật nhiều, nhưng cái đó ngạch thật thấy ta thất thế, liền phản bội ta, đáng giận đến cực điểm. Hôm nay liền lấy bọn họ tới nhắm rượu. Cái kia cao lớn âm thi trầm mặc túi đầu xuống lô, đa nhĩ cổn luyện chế âm thi thời điểm, bởi vì Minh Hà chuyển thụ pháp quyết dẫn đường nguyên nhân, cần thiết cực kỳ tàn khốc tra tấn những cái đó luyện chế âm thi tài liệu nhóm. Mới có thể làm cho bọn họ lưu giữ trí tuệ, quả nhiên không ra Minh Hà sở liệu, đa nhị cổn sở làm so pháp quyết yêu cầu còn muốn quá phận. Này đà tâm bố sinh thời cũng coi như hắn tín nhiệm dựa vào thủ hạ, lại bị này sống sờ sờ dùng tiểu hỏa nướng nướng, sẽ rách ra thịt mà chết, dù cho hóa thành ma thi lâu như vậy, vẫn như cũ không có khôi phục dây thanh. Này đó lưu giữ trí tuệ ma thi, tuy rằng còn có sinh thời ký ức, nhưng đã không hề nhân tính. Không những như thế còn bởi vì gặp đa nhị cổn tra tấn là lúc mãnh liệt toàn khí xâm nhập hồn phách, tuy rằng làm cho bọn họ sinh hồn lớn mạnh, càng lợi cho luyện chế ma thi, nhưng trở thành ma thi lúc sau lại cực kỳ thị huyết tàn bạo, được đến đa nhị cổn mệnh lệnh, tức khắc cười giữ tợn đem chính hoàng kỳ nữ chân binh từ một bên mục lung bên trong lấy ra tới. Nhìn đến này đó cả người hắc thanh quái vật đem bàn tay hướng chính mình, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, sống sờ sờ đem người xả này tứ chi kéo ra tới, lồng sắt trung kiến nô kêu rên nổi lên bốn phía, trong đó một người dẫn đầu ngạch thật không màng tất cả chửi bậy nói, đa nhị cổn, ngươi cái này mà quỷ, quái vật, ngươi mưu hại hán vương, tội đáng chết vạn lần. A a a a. Đa nhĩ cổn nghe thế người chửi bậy bỗng nhiên dừng bước chân, đi vào hắn trước người cẩn thận đoan trang hắn mặt, sau đó nói, ta nhận thức ngươi, thạch ngươi thái, hoàng đài cập trung quyển. Lần này đó là các ngươi hiểm hộ hắn từ trên chiến trường lui ra tới, làm ta dưới trướng ngạch thật, ở nấu ngươi ha xích qua đời sau cái thứ nhất liền sẵn sàng góp sức hoàng đài cập. Ta xuất lĩnh con của ta lang nhóm, nhốt đánh vào hoàng đài cập quân trướng thời điểm, ngươi giống như còn ý đồ ngăn cản, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta thưởng thức ngươi như vậy hảo hán. Như vậy, ta ban ngươi một cái cơ hội, làm ta người. Nói xong hắn liền vung tay lên, đem hắn kéo xuống, dùng thiết rửa mặt trải đầu soát hắn 3 ngày, sau đó chôn nhập đại kim long mạch bên trong, chờ hắn thức tỉnh lúc sau, đem người nhà của hắn ban cho hắn làm huyết thực. Hắn có 3 cái nhi tử, hút khô cùng hắn cùng nguyên tinh huyết sau, nhất định có thể trở thành một cái cường đại thi ma. Ma quỷ, ngươi chắc chắn lọt vào trời phạt. Kia thạch ngươi thái nghe vậy điên cuồng chửi bậy lên. Dùng man ngữ nói tận hắn nói có thể tìm được hết thể vũ nhục tính từ ngữ. Đa nhĩ cổn lại bất động giận, mà là bình tĩnh nói, thạch ngươi thái, ngươi hiện tại ở hận ta tận xương, chờ đến ngươi một lần nữa thức tỉnh lúc sau, vẫn như cũ sẽ làm ta hảo cầu, đối ta trung thành vô cùng. Đây mới là chân chính ưu tú bộ hạ, ngươi sẽ tuyệt đối trung thành, như một chấp hành mệnh lệnh của ta, mà không giống hiện tại giống nhau, dã man, ngu xuẩn, hơn nữa có được rất nhiều người hèn mọn thói quen. Bộ tộc bên trong, phản bội, lục đục với nhau. Thậm chí các loại ích kỷ ngu xuẩn ý tưởng ta đã chịu đủ rồi. Chỉ có là thi binh, vĩnh viễn trung thành cùng chân thật, bọn họ một kia không khấu chấp hành mệnh lệnh của ta, vì ta thống trị bộ tộc, ta vĩnh viễn không cần lo lắng bọn họ phản bội hoặc là làm trái ta. Đây mới là cấp dưới, thậm chí toàn bộ bộ tộc hẳn là có bộ dáng. Đa nhĩ cổn nói nhiều như vậy tựa hồ có chút phiền chán, hắn vung tay lên, liền có thi binh túm ở dư lại nữ chân nhân, đưa bọn họ đủ bộ nhét vào thạch ma tiến liêu khẩu. Sau đó tại đây người điền cuồng gào giống, kêu khóc bên trong, chậm rãi đem thạch ma thúc đẩy, trong nháy mắt, kêu khóc thanh âm lại phóng đại gấp 10 lần, đa nhĩ cổn lộ ra thị huyết mỉm cười, hứng thú bừng bừng thưởng thức bọn họ dây rủa cùng chửi bậy. Tanh hôi đặc sệt máu loang từ thạch ma trung chậm rãi chảy ra, chảy vào một cái thạch trong chén, thực mau đựng đầy một ly, lập tức có thi binh vì đa nhĩ cổn dâng lên, mà đa nhĩ cổn hưởng dụng huyết thực, một bên càng thêm rèn luyện chính mình âm độc thi khí, ở hân hân nhiên tam ly huyết tương lúc sau, đa nhĩ cổn vung tay lên, doanh điệu bên trong mấy ngàn vị ma thi, liền dựa theo thân phận chính tự, hưởng thụ chính mình kia một phần huyết thực. Xa ở Đại Tuyết Sơn Minh Hà lão tổ tự mình xác nhận quá Liêu Đông nơi, nữ chân các bộ lạc đại đa số đã bị đa nhị cổn chiếm lĩnh, hóa thành nhân gian địa ngục, mà Hoàng Đài Cập cũng bị đa nhị cổn sinh sôi tra tấn 3 ngày, dục luyện thành một loại luyện thi bên trong ác độc nhất thi ma kiệt thi vương, chôn nhập sau kim tổ mạch long mạch bên trong, vẩn dưỡng thi khí. Minh Hà tùy tay phá hủy ma thi vương đa nhị cổn đối nó khống chế, càng đem một chút ma niệm nhốt đánh vào nó ngây thơ mờ mịt, đang ở hình thành ý thức chung, nhìn đến Kiệt Thi Vương cả người chấn động, hấp thu âm khí tốc độ lại nhanh mấy lần, Minh Hà mới cảm khái nói, đa nhị cổn loại này hấu trí chủ nghĩa chủng tộc tư tưởng, cần thiết ban cho sửa đúng, muốn cho hắn biết, chẳng những nhân loại sẽ phản bội, thi thể cũng sẽ. Trên thế giới này, chỉ có chân chính chết thấu người, mới sẽ không phản bội. Như vậy thảm kịch, đối với người nữ chân tới nói tự nhiên là tánh mạng chi trọng, nhưng đối với Minh Hà tới nói bất quá là một cái nhạc đệm, thực mau hắn liền suy tính đến chính mình chân chính muốn tìm kiếm đồ vật, nguyên thần từ thiên cơ bên trong rút ra, đứng dậy hướng phương xa phi độn mà đi. Chương 159, xa cách nhiều năm Tê Hà xem, rêu xanh thềm đá thấy cố nhân. Trần Ngang ngồi ngay ngắn tiên phủ bên trong, trước mặt đan lô trung nam minh ly hỏa mãnh liệt, số kiện lờ mờ pháp bảo bóng dáng, ở lò hỏa trung dần dần ẩn dưỡng thành hình, hắn này một lò pháp bảo đã luyện mấy tháng. Nguyên thai hình chất lặp lại luyện hóa 36 liền, lúc này lại là cuối cùng một luyện, lúc trước xuất thế vài món pháp bảo bất quá là vật liệu thừa bị Trần Ngang thuận tay tế luyện mà thành.